Nàng một bên ôm người, không tốt lắm thi triển, cho nên đem linh trượng đem ra. Linh trượng. Không ít huyết tộc đã nhận ra linh trượng, kia chính là 13 thánh khí chi nhất, cao đẳng huyết tộc liền không có không quen biết. Hảo A, ngươi cư nhiên trộm đạo thánh khí. Ta hôm nay liền thế trưởng lao giết ngươi. Vi An trong mắt xuất hiện một mạt lượng sắc, nàng nhanh chóng xông tới, tốc độ cực nhanh. Chương 587 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 14. Linh trượng A, 13 thánh khí chi nhất, nếu nàng được đến, thực lực nhất định nâng cao một bước. Không ít huyết tộc đều đã theo bản năng cách khá xa xa. Một cái thân vương lực sát thương đủ để phá hủy một cái thành thị. Bọn họ vẫn là có bao xa đi bao xa. Chu Nhan lại đây liền thấy Vi An nhằm phía Mộc Hề một mặt, lại lần nữa quay đầu, cũng thấy linh trượng. Mộc Hề đại nhân trên tay như thế nào sẽ có linh trượng? Nhiều kéo cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vi An tốc độ thực mau, sở hữu huyết tộc đều cho rằng Mộc Hề liền tính là cường đại nữa, trên tay ôm một người khẳng định có sở cố kỵ, thực lực cũng sẽ đại suy giảm, nhưng là làm sở hữu huyết tộc đều không có nghĩ đến. Mộc Hề cũng chính là dùng linh trượng một tá, cũng dám trực tiếp đem Vi An đánh bay. Hắt! Đây là trực tiếp phá khai rồi Vi An phòng ngự. Đáng sợ! Dữ dội đáng sợ! Tư Vân Trạch cũng chú ý tới là chính mình liên lụy Mộc Hề, có lẽ là chính mình vừa rồi quá sợ hãi, cho nên thanh âm mềm mại, ngươi trước phóng ta xuống dưới, không cần bị thương. Mộc Hề nghĩ nghĩ, đem người giao cho nhiều kéo. Chiếu cố hảo hắn, bằng không quay đầu lại, làm thịt ngươi. Mộc Hề lạnh lùng nói. Nhiều kéo! Làm thì ta. Ta lại như vậy hảo tể. Nhưng mà thực mau nhiều kéo liền không như vậy cho rằng. Hai cái huyết tộc ở nhân gia trong yến hội vung tay đánh nhau, nhưng là Mộc Hề hoàn toàn đem đối phương nghiền áp, hoàn toàn chính là ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nàng thu linh trượng, xích thủ không quyền cùng Vi An đánh. Mỗi nhất chiêu đều phá khai rồi đối phương phòng ngự, chiêu chiêu rơi xuống thật chỗ. Cương đại dòng khí thổi quét mở ra, màu trắng gạo vật kiến trúc bị hủy phá thành mảnh nhỏ. Vi An kinh hãi Mộc Hề sức chiến đấu. Cũng cảm thấy thấy quỷ, đối phương như thế nào sẽ nhiều lần đều phá vỡ nàng phòng ngự. Như thế nào sẽ mỗi một lần đều trùng hợp như vậy. Cái này huyết tộc, là quái vật đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới đối phương phía trước nói kia ba chữ, thượng cổ giả. Chẳng lẽ nàng thật là thượng cổ giả? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Nàng có lẽ liền so với chính mình cường một ít mà thôi. Nàng không kịp tưởng mặt khác, bởi vì nàng đã bị đối phương ấn ở gạch thượng, tiểu nộn mặt cọ sát lạnh băng gạch men sứ. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ ràng lắm là gạch men sứ lạnh băng vẫn là thân thể của nàng càng thêm lạnh băng. Vi An chỉ cảm thấy sỉ nhục, tương đương sỉ nhục, nàng sinh ra thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ chịu quá như vậy khinh nhục. Nhưng mà đương nàng xuyên thấu qua gương thấy Mộc Hề nâng lên tay, trong tay ấp ủ khởi màu đen sương khói đánh hướng nàng trái tim thời điểm, nàng đại kinh thất sắc, thét chói thai ra tiếng, không cần. Dừng tay. Tiểu tỷ tỷ dừng tay. Nay một tá đi xuống, Vi An hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết tộc không phải nhân loại có luân hồi, huyết tộc đã chết liền thật sự đã chết. Nhưng là Mộc Hề cũng không có bởi vì bất luận cái gì một người nói có điều dừng lại, màu đen xương khói thẳng tắp đánh vào đối phương trái tim, chợt Vi An hét lên một tiếng, nằm liệt trên mặt đất, cuối cùng biến thành một quán máu loãng. Chúng huyết tộc tâm hoàn toàn treo ở giữa không trung, nhìn về phía Mộc Hề ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Không đến 5 phút thời gian giết một cái thân vương. Một thế hệ thân vương như vậy ngã xuống. Thật là đáng sợ. Cái này huyết tộc thật là đáng sợ. Nàng như thế nào sẽ như vậy cường? Đây là linh chủ thực lực đi. Ở đây mặc kệ là nhân loại vẫn là huyết tộc, không có một cái nói chuyện, cũng không có một cái phát ra âm thanh. Vi An, không có. Sệ si gia tộc khẳng định sẽ giận dữ, cái này huyết tộc có đại phiền toái. Cuối cùng vẫn là Mộc Hề đi đến nhiều mì sợi trước, đem đã ngây dại Tư Vân Trạch tiếp nhận tới, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, an ủi vô hán. Tư Vân Trạch há mồm. Lại không có thanh âm toát ra tới. Một cái thân vương, liền như vậy không có. Ha ha, hôm nay thật náo nhiệt ta, như thế nào đều không có mời ta đến xem. Lầu hai thượng một cái nam huyết tộc nhảy xuống tới, hắn cả người màu đen quần áo bao vây, một đôi mắt tràn ngập đỏ đến phát đen ánh sáng. Ma đảng bà khắc. Huyết tộc bên trong không biết là ai nói một câu, cuối cùng sở hữu huyết tộc đều không kịp quản Vi An sự tình, toàn bộ đều đối địch nhìn bà khắc. Bà khắc lớn lên cũng thực tuấn mỹ. Nhưng là trên mặt tràn ngập chứ ma khí. Hắn là ma đảng, cũng là huyết tộc, chỉ là hắn chủ trương giết chóc, không mừng tị thế. Ba khác hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường, hắn chiều Mộc Hề đi tới, vẫn luôn đi đến Mộc Hề trước mặt mới dừng lại. Hắn hữu hảo nói, các hạ hảo thân thủ. Không bằng gia nhập chúng ta ma đảng như thế nào. Chúng ta ma đảng liền yêu cầu người nhân tài như vậy. Hắn xả xuất từ cho rằng thực hữu hảo, trên thực tế thực gác liệt tươi cười. Nhiều kéo vội vàng nói, Mộc Hề đại nhân ngươi không thể nghe hắn. Hắn là ma đảng, không phải cái gì thứ tốt. Mục Hề lạnh nhạt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc gia hỏa, nàng nói, không đi. Ba khác tươi cười vừa thu lại, nói, các hạ không gia nhập ma đảng, có hay không nghĩ tới ngươi giết Vi An Sệ Xì, bọn họ Sệ Xì gia tộc trả thù. Sệ Xì gia tộc đã là sừng sững ngàn năm không ngã quý tộc, ngươi một cái huyết tộc liền tính là cường đại nữa, cũng không phải đối thủ. Ba khác đã không có tươi cười, có vẻ càng thêm có vài phần âm trầm, lệ khí dày đặc. Ngươi chạm xa một chút, dọa đến ta nhai con. Mục Hề nói. Ba khắc hồn. Hắc. Cái gì? Ngươi nhãi con. Ngươi có nhãi con sao? Tư Vân Trạch cũng thực mẫu bức, hắn không có nghe nói qua Mục Hề có nhãi con. Chính là vừa rồi hắn thật là bị dọa tới rồi. Nơi này có các hạ sơ ủng tân sinh nhi. Vẫn là nói các hạ có tiểu hải tử. Ba khắc sờ sờ chính mình cái hốt không có hiểu khởi Mục Hề ý tứ. Hắn nhìn một vòng đều không có phát hiện trên người có Mục Hề hơi thở huyết tộc. Duy độc nàng trong lòng ngực cái này huyết nô. Trong chớp nhoáng, ba khác minh bạch, cười hắc hắc, nói, nguyên lai các hạ chỉ chính là này nhân loại A, này nhân loại đích xác lớn lên mà Mỹ, bất quá rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ điểm, chờ tuổi lại đại điểm sơ ủng, hắn Mỹ liền sẽ dừng hình ảnh ở lúc ấy, kia mới là tốt nhất. Thư Vân Trạch thân thể cứng lại rồi. Sơ ủng. Mục Hề cũng tưởng sơ ủng hắn. Tựa hồ có điều cảm ứng, Mục Hề vô vô hắn cái óc, nói, đừng nghe người không liên quan nói bừa. Nói, nàng đem người bế ngang lên, nhấc chân liền đi. Nhưng mà một đám người hầu dường như huyết tộc vây quanh đi lên, đem Mục Hề phải đi về lộ cấp ngăn chặn. Tránh ra. Mục Hề lạnh nhạt nói. Người giết hại Vi An thân vương liền như vậy rời đi. Dẫn đầu huyết tộc vẻ mặt phẫn nộ, nói. Bằng không đâu. Người tốt nhất lấy chết tạ tội, nói cách khác chờ Tây Sệ giờ gia tộc người truy cứu lên, bên cạnh ngươi này nhân loại cũng không giữ được. Hắn nổi giận đùng đùng nói. Một thanh bạc chất đao dừng ở Mục Hề trước mặt, hắn lại nói, tự sát đi, lấy chết tạ tội. Mục Hề, thật đúng là cho bọn hắn mặt. Ta cuối cùng nói một lần, tránh ra. Một đám huyết tộc một bước cũng không nhường. Tây Sệ giờ gia tộc không phải ngươi một cái danh điều chưa biết tiểu huyết tộc chọc đến khởi. Ba khác đi tới, đối Mục Hề nói, ngươi xem, này đàn huyết tộc chính là như vậy nhàm chán, không bằng gia nhập chúng ta ma đảng đi, chúng ta ma đảng lấy thực lực vi tôn, kia huyết tộc đánh không lại ngươi. Bị ngươi lộng chết đó là nàng chính mình kỹ không bằng người. Chương 588 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 15. Dẫn đầu huyết tộc nói, ngươi cấu kết ma đảng, tự mình trộm cướp thánh khí, ta Vi An thân vương vốn định đem ngươi chóc nã, không nghĩ tới ngươi lại tàn nhẫn độc gác giết Vi An thân vương, ngươi sẽ đã chịu chế tài. Mục Hề. Cái này cái gì ma đảng không phải sau lại xuất hiện sao? Này chân chính thuyết minh cái gì gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nay đàn cổ hủ mật đảng chính là như vậy chán ghét, các hạ, nếu không lo lắng nhiều suy xét. Ba khác trên mặt đối mật đảng chán ghét không hề có như vậy, kia trong ánh mắt ghét bỏ đều sắp tràn ra tới. Các hạ, chúng ta ma đảng còn có rất nhiều chỗ tốt là người không biết, trong đó một cái chính là loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chúng ta là tuyệt đối sẽ không can thiệp các hạ bất luận cái gì hành vi. Ba khác lại là bờ là nói. Hán phi thường tận sức với đêm này đó mật đảng người sở hữu toàn bộ kéo vào ma đảng. Hơn nữa vẫn là như vậy có sức chiến đấu huyết tộc. Mục Hề lạnh nhạt nhìn này đàn người hầu, nói, không cho. Ngươi muốn theo chúng ta đi. Dẫn đầu huyết tộc lại nói. Linh trượng lại lần nữa xuất hiện, cường đại dòng khí thổi quét phía trước chặn đường huyết tộc. Vi An người hầu kinh ngạc không thôi, cái này huyết tộc quá cường. Cái này căn bản đều còn không có ra tay. Không phải Mục Hề đối thủ, bọn họ sôi nổi nhìn về phía nơi này nhất có sức chiến đấu hai cái huyết tộc. Còn thỉnh nhiều kéo bá tước, Chu Nhan bá tước ra tay. Chúng ta Tây Sệ Giờ gia chủ sẽ cảm kích các ngươi. Nhiều kéo không nghĩ ra tay, bởi vì hắn yêu cầu Mục Hề, nhưng là không ra tay nói lại sẽ đắc tội Tây Sệ Giờ gia tộc. Hôm nay Mục Hề xúc động hành vi hắn cũng không tán đồng. Giao huấn một đốn còn chưa tính, cũng dám trực tiếp đem một cái thân vương nháy mắt giết chết. Này như thế nào công đạo? Cân nhắc lợi hại dưới, nhiều kéo nói, ba khác là sau lại xuất hiện, Mục Hề đại nhân là sẽ không cấu kết ma đảng, cho nên các ngươi ngôn luận tại hạ không dám gật bừa. Hắn ánh mắt dừng ở linh trượng mặt trên, lại nói, linh trượng biến mất nhiều năm, này sẽ có trưởng lao xử lý, tại hạ không có tư cách này. Một phen lời nói dưới, mặc kệ là cái nào tự đều lộ ra chính mình không nghĩ quản chuyện này thái độ. Dẫn đầu huyết tộc vừa thấy Mục Hề sắp đi xa, phẫn nộ không thôi, nhưng là không có biện pháp, hắn lại nhìn về phía Chu Nhan, vội vàng nói, Chu Nhan bá tước, chúng ta thân vương là ở ngài nơi này xảy ra chuyện, ngài hiện tại khoanh tay đứng nhìn, làm chúng ta Tây Sệ Giờ gia tộc thấy thế nào. Ngài nói như thế nào cũng muốn cấp Tây Sệ Giờ gia tộc một công đạo đi. Chu Nhan hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi lại không phải không biết, ta là cái phương đông huyết tộc, đối với các ngươi những việc này, ta luôn luôn là mặc kệ. Chu Nhan là đắc tội không nổi Tây Sệ Giờ gia tộc, nhưng là nhiều như vậy đôi mắt nhìn, một cái thân vương đều có thể bị dây, nàng đi lên không phải tìm chết sao. Chu Nhan rất có tự mình hiểu lấy, này cũng nhân chi thường tình A. Nhiều kéo chính là thuần túy không sợ Tây Sệ Giờ gia tộc của hắn liền tính là đối thượng Tây Sệ Giờ gia tộc cũng không sợ. Dẫn đầu huyết tộc nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, chúng ta đi. Chủ nhân đều bị dây, bọn họ lưu lại cũng không có gì ý tứ. Nhiều kéo ba tước, Chu Nhan ba tước, các ngươi sẽ vì hôm nay nói trả giá đại giới. Ném xuống một câu, mấy cái huyết tộc toàn đi rồi. Chu Nhan uống một ngụm huyết tương, phảng phất là ở nhấm nháp này huyết tương tư vị. Nhiều kéo ba tước, ngươi đây là vì một hề đại nhân quyết định đối thượng Tây Sệ Giờ gia tộc. Nàng mỗi một câu đều mang theo ý cười, phảng phất sự tình gì đều sẽ không làm nàng khẩn trương. Nhiều kéo nói, ta phía sau có gia tộc, ngươi có sao? Đích xác, nơi này là phương Tây huyết tộc địa bàn, nhưng là nàng lại là một cái phương Đông huyết tộc. Nàng túi đầu cười, nói, mặc kệ nói như thế nào, các trưởng lão là sẽ không cho phép Tây Sệ Giờ gia tộc đem ta lộng chết, này liền không cần nhiều kéo bá tước lo lắng. Nhiều kéo hừ lạnh một tiếng, mang theo Nguyệt Hồng Linh cùng người hầu đi rồi. Ban đêm, là huyết tộc cuồng hoan thời điểm, đi ở trên đường cái, tới tới lui lui đều có thể thấy tuấn mỹ vô chủ, hoặc là xinh đẹp như hoa huyết tộc, bọn họ tư dung đều không kém, chỉ là mặt quá mức trắng chút, một cái cũng liền thôi, một đám đều là như thế này, không khỏi làm người thấy sẽ cảm thấy âm trầm trầm. Các hạ, suy xét một chút không? Chúng ta ma đảng hoan nghênh người Nga. Ba khác như cũ đi theo một hề phía sau, một trương miệng không ngừng nói chuyện. Một cái có được linh trượng, hơn nữa sức chiến đấu như thế cường huyết tộc, không thể buông tha. Phía trước hắn chỉ là cảm thấy cái này huyết tộc sức chiến đấu so thân vương cường, đại khái ở lĩnh chủ cấp bậc, nhưng là hiện tại vừa thấy, chỉ sợ không ngừng, như vậy một cái huyết tộc gia nhập ma đảng, quả thực là như hổ thêm cánh. Này càng thêm kiên định hắn muốn mượn sức tâm. Ngươi quá xảo. Ba khác nghe xong lời này, lập tức đem miệng nhắm lại. Hắn ánh mắt không khỏi dừng ở Tư Vân Trạch trên người, bất quá gần là liếc mắt một cái liền thu trở về. Bởi vì chính mình nhìn chúng vị đại nhân này dùng tử vong ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tao không được. Mục Hề ôm người trở về lâu đài, ba khác như cũng là theo sát không bỏ, Mục Hề cũng lười đến phản ứng hắn. Đã trở lại, đừng sợ. Mục Hề dùng không có chút nào cảm xúc thanh âm trấn an Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch liền ở Mục Hề trong lòng ngực, giờ khác này hắn không nghĩ quản trước mắt cái này có phải hay không quái vật, hắn vùi vào đối phương trong lòng ngực, trong lòng sợ hãi còn không có hoàn toàn tan đi. Mục Hề trấn an hắn trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái, lúc này mới hỏi, trên người của ngươi có phải hay không có một cái nhẫn? Tư Vân Trạch hơi chút chấn định một ít, nghe xong lời này, hắn từ nàng trong lòng ngực ra tới, lắc đầu. Hắn đối nhẫn cũng không có cái gì yêu thích, cũng không có đi mua quá. Sao lại thế này? Hắn nói chính mình trên người không có. Ở hắn trong thân thể. Ngươi, sẽ sơ ủng ta sao? Tư Vân Trạch thanh âm có chút khiếp đảm nói. Một hệ thống, một người, là đồng thời lời nói. Mục Hề vớt ve Tư Vân Trạch đầu tóc, không mang theo chút nào cảm tình nói, xem chính ngươi, ngươi không nghĩ liền không sơ ủng. Nàng cá nhân kỳ thật cũng không tưởng sơ ủng Tư Vân Trạch, sơ ủng quá trình, cũng không dễ chịu. Tư Vân Trạch gật gật đầu. Mục Hề duỗi tay đè lại hắn ngực. Tư Vân Trạch, ngươi, làm cái gì? Tư Vân Trạch có chút ngượng ngùng, hắn duỗi tay bắt lấy đối phương thủ đoạn, tưởng đem tay nàng rời đi. Ở biết vô pháp lay động lúc sau liền cố nén e lệ, tùy nàng đi. Mục Hề kiểm tra rồi lúc sau quả nhiên ở hắn tiếp cận trái tim kia một khối phát hiện hồn giới là kim sắc, được khảm màu hoa hồng đá quý, màu hoa hồng đá quý còn tản ra ưu quang. Mục Hề bắt lấy Tư Vân Trạch ngực. Tư Vân Trạch mặt nhanh chóng liền đỏ, hắn khiếp đảm nói, đừng như vậy. Nhưng mà Mục Hề lại là lạnh lùng nói ra, ngươi đầu nhỏ tưởng cái gì đâu. Nàng thoạt nhìn sẽ cách quần áo chơi 404 người sao. Tư Vân Trạch, thức mau. Tư Vân Trạch cảm giác được trong thân thể có một loại bị lôi kéo cảm giác. Hắn nhăn lại mi, nhịn không được nhẹ giọng nói, đau. Mục Hề tưởng đem đồ vật lấy ra, đơn giản chính là tưởng vạn nhất cùng người khác đánh lộn thời điểm ra hỏa này có cái tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là hiện tại xem ra ngoạn ý nhi này là lấy không ra. Chỉ có nhiệm vụ mục tiêu biến thành huyết tộc lúc sau thứ này mới có thể lấy ra, từ chính hắn lấy ra. Kia tính. Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền như vậy dứt khoát từ bỏ. Chương 589 huyết tộc. Cùng đồ ăn luyến ái 16. Bằng không đâu. Ngươi không có nghe được hắn kêu đau không? Ngươi có thể sơ ủng A cảm mạo linh liền rất vô ngữ, tiểu tỷ tỷ ngày thường cỡ nào lánh khóc vô tình một người, như thế nào đối tiền nhiệm vụ mục tiêu liền luyến tiếc hắn chịu một chút đau đâu. Sơ ủng sẽ càng đau. Mục Hề nghĩ nghĩ, từ trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng tìm được một cái cùng hồn giới không sai biệt lắm nhẫn, đưa cho hắn, nói, mang lên. Tư Vân Trạch không rõ Mục Hề vì sao đột nhiên cho hắn nhẫn, này nhẫn thoạt nhìn thật sự đặc biệt hoa lệ, thấy thế nào như thế nào đều không giống như là huyết tộc đồ vật. Chỉnh thể hình như là bạc chế tạo, toàn thân lưu quang, được khảm cùng loại với đá quý giống nhau đồ vật, nhưng là nhìn kỹ, lại không giống. Này một quả nhẫn ra tới, nháy mắt cướp đi cho nên ánh lên quang, chỉ có hắn, chiếu sáng cái này địa phương. Mục Hề cắt qua hắn ngón tay, tích ở nhẫn thượng, sau đó mới cho hắn mang lên. Cái này nhận tác dụng có thể khống chế nhân tâm, huyết tộc cũng không ngoại lệ. Đồng thời còn liền có phòng ngự năng lực. Tư Vân Trạch là học quá một chút 13 thánh khí chi thức, cho nên biết hồn giới. Hắn kinh ngạc nhìn trong tay nhẫn, kinh ngạc nói, cái này là hồn giới. Cùng thư thượng không quá giống nhau a? Không phải, hồn giới ở trong thân thể ngươi, tạm thời lấy không ra, ngươi là nhân loại cũng không dùng được, liền dùng cái này, hiệu quả không thể so thứ đồ kia kém. Tư Vân Trạch nghe vậy, kinh ngạc. Hắn theo bản năng sờ sờ thân thể của mình, nói, ta trong thân thể. Chính là ta không có cảm thấy nơi nào không thoải mái. Một cái sống sờ sờ người, đột nhiên có người nói cho hắn trong thân thể có nhẫn, vẫn là có được ma pháp nhẫn, hắn cũng không có cảm giác không đúng chỗ nào. Nó hẳn là giấu ở ngươi trong thân thể rất nhiều năm. Mục Hề nói, không phải, hắn giấu ở trong thân thể rất nhiều năm hắn thành thói quen ngoạn ý nhi này tồn tại. Tư Vân Trạch cảm thấy việc này có điểm vớ vẩn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Quỷ hút máu loại này siêu tự nhiên đồ vật đều tồn tại, còn có cái gì là vớ vẩn. Thời gian đã khuya, ngươi nên đi ngủ. Mục Hề xoa xoa tóc của hắn, nói. Bỡ lạc mì cho ngươi chuẩn bị giường, liền ở cách vách. Mục Hề lại nói. Tư Vân Trạch đứng lên, chạy đến cách vách vừa thấy, quả nhiên phát hiện giường. Hơn nữa, phòng này bố trí là dựa theo hiện đại phong cách bố trí. Hắn ngồi ở trên giường, nhịn không được đè lại ngực. Trực giác nói cho hắn. Mục Hề đối hắn cùng Chu Nhan đối hắn là không giống nhau. Nàng vừa rồi là tưởng từ chính mình trong thân thể đem hồn giới lấy ra đi. Nhưng vì cái gì đình chỉ? Liên bởi vì hắn hô một tiếng đau. Hồn giới so với hắn đau đớn hẳn là càng quan trọng đi, kia chính là huyết tộc 13 thánh khí chi nhất, tuy rằng không biết thứ này vì cái gì sẽ ở hắn trong thân thể, nhưng Mục Hề hẳn là không cần phải lừa hắn. Lấy không ra hồn giới, còn tặng hắn một quả cùng hồn giới không sai biệt lắm tác dụng nhẫn. Là lo lắng hắn ở thế giới này không có biện pháp tự bảo vệ mình sao. Ánh đèn hạ, Tư Vân Trạch nhìn ngón tay thượng nhẫn, trắng non ngón tay cùng màu bạc nhẫn, rất tốt đẹp, nếu cái này nhẫn không có như vậy lượng thì tốt rồi. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên nhẫn quang mang vạn trượng bộ dáng ảm đạm xuống dưới, biến thành bình thường nhẫn, tròng lên hắn ngón áp út mặt trên. Thật giống nhẫn cưới. Này không thể trách hắn nghĩ nhiều, ai làm nàng tròng lên chính mình ngón áp út thượng đâu. Tư Vân Trạch duỗi tay, tưởng đem nhẫn cởi ra. Đổi đến một khắc căn ngón tay thượng, nhưng là vừa mới thoát đến một nửa, ma xui quỷ khiến ngừng lại, cuối cùng còn không thể hiểu được lại cấp bộ trở về. Dù sao khá xinh đẹp, cứ như vậy đi. Hắn nằm ở trên giường, duỗi tay dùng mu bàn tay che khuất chính mình rực rỡ lung linh đôi mắt, hắn biết, chính mình tâm động. Đối một cái phi nhân loại tâm động, có lẽ đối phương còn chỉ đem hắn trở thành sủng vật giống nhau. Đẹp môi gợi lên tươi cười, mặc danh có chút chua xót. Hắn tưởng hồi nhân loại thế giới, lại thích một cái huyết tộc. Đối nhân loại tới nói, huyết tộc chính là quái vật A. Hắn sao lại có thể? Sao lại có thể A? Không có việc gì, chỉ cần hắn không nói, liền không ai biết. Tư Vân Trạch xốc lên tràn, ngủ đi vào. Mà bên này, Bợ Lạc Mỉ khoan thai tới muộn, tưởng vào thành bảo nhưng là lại phát hiện lâu đài bên ngoài có một tầng trong suốt màn hào quang, hơn nữa mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp còn không thể nào vào được. Chính bất đắc dĩ thời điểm, cái này màn hào quang biến mất, nháy mắt liền biến mất. Bỡ Lạc Mì lo lắng cho mình chủ nhân, bay nhanh chạy đi vào. Hắn đẩy cửa ra, thấy Mục Hề ngồi ở quan tài thượng, ánh trăng chiếu vào trên người nàng, vì nàng mạ lên một tầng ngân huy. Chủ nhân, ngài không có việc gì đi. Bỡ Lạc Mì lo lắng hỏi. Không ngại. Mục Hề nhàn nhạt nói. Bỡ Lạc Mì nghĩ đến bên ngoài màn hào quang, hỏi, chủ nhân, cái kia màn hào quang là? Ta bày ra, có cái ma đảng ở bên ngoài. Có chút lời nói không thể bị mặt khác huyết tộc biết. Bỡ Lạc Mì gật gật đầu. Hắn cũng không biết đây là cái gì ma pháp, nhưng là cũng không nghĩ hỏi. Hắn nói lên hôm nay ở trong yến hội sự tình, nhữ mày nói, chủ nhân, ngài hôm nay có chút xúc động. Chủ nhân, vì An Thân Vương ở huyết tộc có pha cao danh khí, tuổi không lớn thực lực không tầm thường, hơn nữa phía sau còn có Tây Sệ Giờ gia tộc, giết nàng, sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Bỡ Lạc Mỹ là một lòng vì chính mình chủ nhân hảo, nhưng là không nghĩ tới chính mình chính là đi rồi một lát công phu, chủ nhân nhà mình liền thọc lớn như vậy ra dối. Thật là muốn mệnh. Sắt đều giết còn tưởng như thế nào làm. Bỡ Lạc Mỹ bất đắc dĩ, hắn nói, chủ nhân, nếu không ta đi tìm nhiều kéo bá tước đi. Không cần. Nàng từ quan tài trên dưới tới, đi đến bờ là mì trước mặt, lạnh nhạt nói, ta không cần dựa vào bất luận cái gì một cái thế lực. Bờ là mì thở dài, hắn vẫn là thực lo lắng, chủ nhân, ở nhân loại thế giới, có một cái từ ngữ gọi là quả bất địch chúng. Hơn nữa ta nghe nói ngài còn bại lộ linh trượng, nay trưởng lão khẳng định sẽ đến điều tra việc này. Bỡ lạc mì cảm thấy chính mình quá sầu. Chủ nhân nhà mình tỉnh lại lúc sau biến hóa có điểm đại, so trước kia còn kiêu ngạo, cái gì lung tung rối loạn đồ vật, không cần. Không cả giờ. Làm cho bọn họ điều tra. Bỡ lạc mì cảm thấy chính mình mau sầu đã chết, chủ nhân nhà mình so trước kia càng khó hầu hạ. Một lần nữa chuẩn bị một ít thức ăn, đừng làm cho Tư Vân Trạch tán nhị. Bỡ lạc mì. Chủ nhân, chúng ta đang nói chuyện quan trọng, huyết nô sự tình có thể hay không hôm nào lại nói. Tựa hồ là nhìn ra bờ là mì ý tưởng, Mục Hề lạnh nhạt nói, chuyện của hắn so hết thể sự tình đều quan trọng. Bờ là mì. Người đi quá giới hạn. Bờ là mì lập tức gục đầu xuống, lui về phía sau vài bước, đối Mục Hề hành lễ, nói, chủ nhân, ta biết sai rồi. Lui ra. Bờ là mì không dám nói thêm cái gì, xoay người liền đi. Đông nhiên, hắn ngừng lại, hỏi, chủ nhân, bên ngoài cái kia ma đảng xử lý như thế nào? Không cần quản hắn. Bỡ lạc mỉ kỳ thật cũng là cái dạng này, lần trước bọn họ tỉnh lại thời điểm còn không có cái gì ma đảng, mật đảng trung lập đảng linh tinh, như thế nào hiện tại toát ra nhiều thế này hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Trước 590 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 17. Tây Sệ giờ gia tộc không có tới, ngược lại là trưởng lão hội tới. Cũng may bọn họ là khách khách khí khí, bằng không Mục Hề trực tiếp làm bỡ lạc mỉ đem người quăng ra ngoài. Các trưởng lão đương nhiên muốn khách khí một ít, đối phương không chỉ có tay cầm linh trượng, lại còn có 5 phút giây một cái thân vương, thực lực cường đại đến làm cho bọn họ đều kiêng kỵ. Ngay từ đầu các trưởng lão chỉ là cảm thấy kiêng kỵ, nhưng là đương chân chính đối mặt Mục Hề thời điểm, bọn họ trong lòng chỉ còn lại có kính sợ. Không sai, là đối huyết thống kính sợ. Làm cho bọn họ đều kính sợ, như vậy cái này huyết tộc thực lực tất nhiên là ở lĩnh chủ cấp bậc. Chính là sở hữu lĩnh chủ bọn họ đều nhận thức, người này không có khả năng là lĩnh chủ. Như vậy đồn đãi trung thượng cổ giả, không có khả năng. Tất cả trưởng lão theo bản năng phủ định cái này ý tưởng, thượng cổ giả chỉ có 2 cái, căn bản không có cái thứ 3. Các vị trưởng lão tìm ta ra chủ người là có gì chuyện quan trọng? Bỡ lạc mỉ làm người hầu dâng lên huyết tương, sau đó cung kính đứng ở Mục Hề phía sau. Có trưởng lão chú ý tới bỡ lạc mỉ, không phải bởi vì hắn nói chuyện chú ý tới hắn, mà là bởi vì thực lực của hắn. Một quản gia thực lực đều là thân vương cấp bậc, cái này huyết tộc không dùng khinh thường. À, sự tình là cái dạng này. Chúng ta nghe nói 13 thánh khí chi nhất linh trượng xuất hiện ở Ai Kéo Đạt Tư thành Chu Nhan bá tước phủ đệ, linh trượng mất tích nhiều năm, chúng ta nghe nói lúc sau liền vội vàng lại đây nhìn xem. Trong đó một cái trưởng lão nói, nay chỉ là nguyên nhân chi nhất, còn có một nguyên nhân đó chính là muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết cường đại vô cùng huyết tộc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiện tại nhìn đến, cần thiết mượn sức. Linh trượng vẫn luôn đều ở ta chủ nhân trên người, mà ta chủ nhân ngủ say ngàn năm lâu. Tự nhiên tại ngoại giới trong mắt đó chính là mất tích. Ngàn năm. Có mấy cái trưởng lão liếc nhau, bọn họ nhớ tới ngàn năm trước xuất hiện linh trượng thời điểm thật là có một cái thần bí huyết tộc, nhưng là biết đến cũng không nhiều, ngàn năm trước linh trượng xuất hiện cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Một cái trưởng lão cười nói, nguyên lai là như thế này, một khi đã như vậy, kia vị đại nhân này không biết trước kia cấp bậc là cái gì. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là trở về làm đăng ký. Bỡ lạc mì trên mặt như cũng là nho nhã tươi cười. Các vị không đều đã biết sao? Các hạ nói đùa, chúng ta tối nay mới thấy đại nhân, như thế nào biết được? Một khi đã như vậy, ta đây liền lại cùng các trưởng lão nói một chút, nhà ta chủ tử là thượng cổ giả. Bỡ lạc mỉ thấy Mục Hề đã ẩn ẩn không kiên nhẫn, vì thế hắn cung kính đối Mục Hề nói, chủ nhân, ngài nếu không đi nghỉ ngơi một chút, làm ta đi cùng các trưởng lão nói chuyện. Mục Hề gật đầu, nàng không nghĩ ứng phó này những huyết tộc, thật sự là phiền nhân thực. Các vị trưởng lão đi theo ta. Bỡ lạc mỉ đem các trưởng lão mang đi, Mục Hề đi đến Tư Vân Trạch ngoài cửa phòng, duỗi tay đi đẩy, ân, khóa trái. Nàng đầu ngón tay vừa động, kim sắc ma pháp chui vào khóa tâm, môn bị mở ra. Lúc này Tư Vân Trạch đã ngủ say, căn bản không biết chính mình phòng thế nhưng sống tới một cái khách không mời mà đến. Mục Hề đem cửa đóng lại, sau đó đi đến trước giường, không hề cố kỵ xốc lên chăn, nằm đi xuống. Không biết là bởi vì Mục Hề động tác quá lớn, vẫn là bởi vì trên người nàng quá lạnh, mang theo hàn khí. Tóm lại Tư Vân Trạch tỉnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, thấy là Mục Hề cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là chính mình rụt qua đi, duỗi tay ôm đối phương eo. Nằm mơ đều có thể mơ thấy ngươi. Tùy theo một tiếng thở dài, hắn càng thêm chiều Mục Hề dựa sát. Huyết tộc thân thể lạnh băng, cho nên Mục Hề từ trong không gian tìm một trương hỏa phù, đầu ngón tay cải biến một chút, sau đó dán ở trên giường độ ấm dần dần thăng lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở nhân loại nhất thoải mái độ ấm thượng. Mục Hề kỳ thật không đây, huyết tộc buổi tối là nhất phấn khởi thời điểm, nhưng là nàng liền như vậy ôm Tư Vân Trạch, khép lại đôi mắt, chập mắt cả đêm. Tiếp cận rạng sáng, Mục Hề mới hơi chút có một chút buồn ngủ. Nhưng là Tư Vân Trạch tỉnh, hắn nhìn trước mắt đen tuyền một mảnh, sau này lui lui, tựa hồ có cái gì lại đem hắn kéo lại. Quen thuộc mùi hoa quanh quẩn ở chóp mũi, Tư Vân Trạch biết đây là ai. Cho nên tối hôm qua hắn không phải nằm mơ. Huyết tộc như thế nào chạy tới ngủ giường. Tư Vân Trạch thật cẩn thận sau này lui một chút, Mục Hề lại đem người kéo lại. Đừng nhúc nhích. Mục Hề nói. Mặc dù là ngủ rồi, nàng thanh âm đều là như vậy lạnh như băng. Tư Vân Trạch nhỏ giọng nói, thiên mau sáng, ta đi kéo bức màn. Hơn nữa ngủ cả đêm, hắn cũng ngủ đủ rồi. Mục Hề rốt cuộc buông lỏng tay ra, Tư Vân Trạch gợi lên nhợt nhạt tươi cười. Hắn đứng dậy, đem chăn cấp Mục Hề cái hảo, sau đó thật là đi đem bức màn kéo lên, phòng một mảnh hắc ám. Tư Vân Trạch rốt cuộc là nhân loại, thị lực hữu hạn, cho nên hắn đem đèn bàn mở ra, nghĩ nghĩ, sau đó lại đem đèn bàn hướng bên ngoài xê dịch. Mông lung ánh đèn đánh vào Mục Hề trên mặt, không có Tư Vân Trạch, nàng liền bình thản ngủ, tư thế ngủ cực kỳ tiêu chuẩn, cũng không biết có phải hay không ngủ quan tài ngủ thói quen. Tư Vân Trạch thật sự là một lần nữa nằm trở về, hắn vốn là khoảng cách có điểm xa, liền muốn nhìn một chút Mục Hề, nghề hà đối phương tựa hồ biết hắn lên giường, duỗi tay một vớt, một lần nữa đem người vớt đến trong lòng ngực. Tư Vân Trạch bất đắc dĩ. Mục Hề ngủ thời gian không dài, có lẽ là vẫn luôn là ở mông lung chi gian, nghĩ đến nhà mình nhãi con là nhân loại, đến ăn cơm, vì thế nàng theo bản năng duỗi tay, một đường theo thiếu niên ngực sờ đến bụng. Liên ở thiếu niên mặt đỏ hồng miên man suy nghĩ thời điểm, bên hai là Mục Hề thanh lánh thanh âm, đói bụng sao? Tư Vân Trạch. Ta chính mình lên, ngươi ngủ tiếp một lát. Tư Vân Trạch nói. Thật là có điểm đói bụng, này đã vượt qua nhân loại bữa sáng thời gian. Mục Hề mở to mắt, lập tức đem chăn xốc lên, xuống giường lúc sau đem Tư Vân Trạch ôm lên. Tư Vân Trạch, tiểu kiều tiểu tiểu bộ dáng ôm cái nam nhân đẹp sao? Ta có thể chính mình đi. Tư Vân Trạch nói. Nga. Nga là có ý tứ gì? Tư Vân Trạch thực mau sẽ biết, cái này tự đại biểu nàng đã biết, nhưng là không cần trả giá mặt khác hành động. Bỡ lạ mỉ đã là ngáp liên miên, hắn không dám đi gõ Tư Vân Trạch môn, bởi vì vừa mới đi qua đi liền cảm nhận được đến từ chủ nhân nhà mình hơi thở, hắn lại không phải chán sống. Dùng cơm thời điểm bỡ lạ mì lúc này mới chậm rãi nói, chủ nhân, các trưởng lão đã rời đi. Mục Hề lên tiếng, chưa nói mặt khác. Nàng không biết bỡ lạ mì dùng cái gì phương pháp bãi bình những cái đó trưởng lão, nàng cũng không có hứng thú. Tây Sệ Giờ gia chủ hẳn là sẽ không lại đây quấy rối, các trưởng lão sẽ ngăn đón Tây Sệ Giờ gia tộc. Bọn họ tin tưởng ngài là thượng cổ giả. Ân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bỡ lạ mì lập tức khom lưng hành lễ, là, chủ nhân của ta. Hắn không chút do dự xoay người, động tác tương đương mau, hẳn là thật sự đặc biệt muốn ngủ. Thượng cổ giả. Tư Vân Trạch phát ra nghi vấn. Hắn nhớ rõ thư thượng đã từng viết quá, thượng cổ giả có hai cái, nên ẩn cùng Lilith. Ngươi là Lilith. Lilith, đêm chi ma nữ, xạ tàn tình nhân. Mục Hề lắc đầu, không phải. Chương 591 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 18. Tây Sệ Giờ gia tộc trước tìm trưởng lão, rốt cuộc Mục Hề thực lực mạnh mẽ. Nhưng là tìm lúc sau nhân gia không hỗ trợ hết giận không nói, còn chạy tới cảnh cáo bọn họ, Tây Sệ Giờ huyết tộc tức giận đến không được, còn quyết định đi muôn cái cách nói. Hôm nay là thân vương tuyển cử sẽ, Mục Hề thình lình cũng ở danh sách được mời. Mục Hề vốn là không nghĩ đi, nghề hà cảm mạo linh nhảy đạp lợi hại, ngạnh sinh sinh đem nàng từ trên giường kéo lên. Hơn nữa bở là mỉ cũng ở một bên khuyên bảo, này thân vương tuyển cử sẽ ra sao này đại thịnh hội, nếu chủ nhân cũng không có ngủ say, như vậy vẫn là đi gặp tương đối hảo. Ít nhất làm này những huyết tộc biết chủ nhân là đã tỉnh, hơn nữa có được tuyệt đối lời nói quyền. Mục Hề cũng không tưởng làm này đó, nhưng là nàng càng không muốn nghe bở là mỉ cùng cảm mạo linh lại nhải. Vì thế nàng đáp ứng rồi. Mục Hề thay đổi thân long trọng váy, màu đen lót nền, màu đen ren, thêu lập thể màu đỏ sậm tường vi hoa, trên tay còn cầm một phen màu đen rủ. Nàng khí chất thanh lãnh, bởi vì khí chất quá mức xuất chúng, cho nên bất luận cái gì sinh vật ở trước tiên chú ý tới Mục Hề thời điểm không phải chú ý tới nàng mặt. Mà là người này mạnh mẽ thực lực, cùng với thanh lãnh khí chất. Nàng cấp Tư Vân Trạch chọn một thân màu đen áo bành tô, trả lời sắc áo sơ mi, màu đen nơ, cùng Mục Hề trên người này một bộ hoàn mỹ xứng đôi. Tuy rằng Tư Vân Trạch tuổi còn nhỏ, nhưng là mặc dù ăn mặc như vậy quần áo, cũng không có chút nào hề vải cảm giác, hắn hoàn toàn căng đến lên. Mục Hề tự nhiên mà vậy dắt Tư Vân Trạch tay, tư thái ưu nhã đi ra lâu đài, bọn họ thật là đi tham gia vũ hội bộ dáng. Đối mặt Mục Hề giắt tay, Tư Vân Trạch ngay từ đầu là phản cảm, đến bây giờ đều đã thuận theo tự nhiên. Có lẽ là phản kháng không được, cũng có lẽ là nhàn nhạt vui mừng. Lần này xe ngựa đều thực không giống nhau, càng thêm có khuynh hướng xa hoa, trên xe ngựa mặt còn có một cái huy chương, cái kia huy chương cổ xưa, hơn nữa tản ra từng trận uy áp, mạnh mẽ ma pháp không có lúc nào là ở nói cho người khác, cái này xe ngựa chủ nhân thân phận đặc biệt cao. Mục Hề đi vào hội trường, là một cái trưởng lão tự mình tới đón tiếp, hắn phía sau còn đi theo nhiều kéo, hôm nay nhiều kéo cũng xuyên dày đặc, giữa mày tản ra không khai khí phách hăng hái. Đại nhân, ngài cùng ta tới. Trưởng lão đối Mục Hề đều là nói không nên lời tôn kính. Nhiều kéo kinh ngạc không thôi, đó là lĩnh chủ cũng không thấy trưởng lão như thế tôn kính, vị đại nhân này thật đúng là mượn sức đúng rồi. Nhiều kéo vô cùng may mắn chính mình phía trước không có cùng Mục Hề là địch. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền nghĩ này Tây Sệ Dở gia tộc nếu là đi thảo phạt đại nhân, hắn liền qua đi chi viện, ai biết đợi lâu như vậy chỉ chờ đến trưởng lão hội cảnh cáo Tây Sệ Dở gia tộc tin tức, này thật đúng là làm người kinh ngạc. Còn có trưởng lão hội sợ hãi huyết tộc. Mục Hề nhìn lướt qua dự thi người, bên trong thình lình liền có Chu Nhan. Trong khoảng thời gian này Chu Nhan liên tiếp đưa tới thiệp mời, nhưng là Mục Hề một mực ném thùng rác. Chu Nhan trong lòng thấp thỏm bất an, thấy Mục Hề thời điểm càng sâu. Nàng không biết Mục Hề đối nàng rốt cuộc là một cái thái độ như thế nào, duy nhất có thể khẳng định chính là, Mục Hề đại nhân khẳng định cũng không thích nàng. Đây chính là một cái tương đối lớn lợi thế, cứ như vậy làm nàng không có bắt lấy. Mục Hề bị an trí ở rất cao chỗ ngồi thượng, đó là Tây Sệ Dở gia tộc người đều không thể với tới. Không sai, Mục Hề ngồi vị trí cùng trưởng lão cung cấp, ở chỗ này, trưởng lão đã là tối cao vị trí. Vốn dĩ Tây Sệ Dở gia tộc người còn không phục, nhưng là cảm nhận được đến từ Mục Hề trên người hơi thở, kia thuần tịnh huyết mạch, mạnh mẽ thực lực, cái này làm cho bọn họ kiêng kỵ lên. Trách không được dám trực tiếp giết Vi An, nguyên lai bản thân chính là như vậy mạnh mẽ, chính là bọn họ Tây Sệ Dở gia tộc cũng không phải dễ khi dễ. Trưởng lão đưa tới mỹ vị huyết tương, nhìn thoáng qua Mục Hề bên người Tư Vân Trạch, sau đó thật cẩn thận nói, đại nhân, ngài huyết nô nếu không tại hạ dẫn hắn đi địa phương khác. Mục Hề thanh lành ánh mắt dừng ở trưởng lão trên người, trưởng lão nháy mắt cương thân thể. Đây là lão tổ tông A. Sống lão tổ tông. Không dám cãi lời, không dám làm trái. Không cần, hắn liền đi theo ta. Là. Trưởng lão vội vàng nói là, căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Ngồi xuống nơi xa Tây Sệ Dở gia tộc huyết tộc thấy loại tình huống này, trong lòng hầu nghi đã tảng không được. Trưởng lão như thế nào sẽ đối một cái huyết tộc như thế tôn kính? Không, phải nói hèn mọn. Đối linh chủ đều không thấy được có như vậy hèn mọn. Đoán không ra. Dù sao liền phải làm. Các ngươi thân vương tuyển cử sẽ còn thỉnh ma đảng. Mục Hề hỏi. Trưởng lão sửng sốt, chợt nói, là, ma đảng tuy rằng cùng chúng ta ý tưởng bất đồng, nhưng là bọn họ cũng là huyết tộc một phần tử. Chỉ cần chúng ta có thể chấn áp được ma đảng, liền không đáng ngại. Chỉ cần bọn họ không đáng sự, chúng ta đều là đối xử bình đẳng. Mục Hề gật gật đầu, không hề hỏi đến. Cảm tình cái này ma đảng căn bản chính là cái phụ thuộc, chân chính lao đại vẫn là mật đảng. Mục Hề nhìn chằm chằm trước mắt huyết tương, đối trưởng lão nói, đem mấy thứ này lấy đi. Trưởng lão cũng không cảm thấy kỳ quái, rất nhiều cao đẳng huyết tộc đều không uống này đó huyết tương, mặc dù này đó huyết tương thực mỹ vị. Hắn đem huyết tương cầm đi. Quay đầu lại nhưng thật ra chuẩn bị một ít trái cây, đương nhiên, không phải cấp Mục Hề chuẩn bị. Tuyển cử sẽ đã bắt đầu rồi, cái này tuyển cử sẽ cùng nhân loại tuyển cử đại hội có điểm cùng loại, nhưng là càng cao quyết sách quyền vẫn là ở cao đẳng huyết tộc trong tay. Mục Hề đối này không có hứng thú, nàng đem quả quýt lột ra tới, còn tỉ mỉ lộng sạch sẽ, đưa cho Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch thấy gần trong gang tấc thịt quả, mặt trên chính là một chút màu trắng gân đều cấp lột sạch sẽ. Cảm ơn. Hắn rôi tay tiếp nhận, ăn lên. Nơi xa Nguyệt Hồng Linh thấy một màn này đều phải ghen ghét đôi mắt đều đỏ lên, đồng dạng đều là huyết nô, hắn như thế nào liền quá đến như vậy có tư có vị. Không phục. Không phục lắm. Tuyển cử đại hội tiến hành hừng hực khí thế, trưởng lão cũng đã bỏ phiếu. Mục Hề nhìn lướt qua, không nghĩ tới cái này Chu Nhan số phiếu còn rất cao, bất quá nhiều kéo hiển nhiên là tối cao. Nghĩ đến cũng là, Chu Nhan tuy rằng chịu trưởng lão hội thích, nhưng này rốt cuộc là phương Tây huyết tộc địa bàn, nàng nhiều nhất giống như là linh vật giống nhau tồn tại. Đại nhân, ngài đầu một phiếu đi. Phía trước dẫn dắt Mục Hề tiến vào trưởng lão lại đây, trong tay cầm một chương phiếu. Phiếu chỉnh thể là màu thủy lam, trung tâm phiếm ánh sáng tím. Ta còn cần đầu. Này số phiếu đã kéo ra chênh lệch. Mục Hề nghi hoặc cũng là chúng huyết tộc nghi hoặc, cái kia huyết tộc vì cái gì sẽ ngồi ở cái kia vị trí. Nàng không phải trưởng lão, căn bản cũng không có tuyển cử quyền lợi. ai ngờ cái kia trưởng lão cười ha hả nói, đại nhân, ngài một phiếu đủ để xoay chuyển toàn trường. Những lời này nháy mắt làm toàn trường sôi trào, liền tính là một giọt thủy bắn vào nhiệt trong chảo dầu, bùm bùm, thập phần náo nhiệt. Cái này huyết tộc rốt cuộc là ai? Trưởng lão như thế nào nói như vậy? Nàng như thế nào sẽ có lớn như vậy quyền uy? Mục Hề duỗi tay tiệt qua phiếu, nhìn một chút, sau đó ánh mắt dừng ở người được đề cử trên người. Chương 592 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 19. Nhiều kéo chặt Trương nhìn về phía Mục Hề. Chu Nhan trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nàng gỡ nào hy vọng kia một phiếu là cho chính mình. Cái này người được đề cử bên trong, trừ bỏ nàng cũng chỉ có nhiều kéo là nhất có cạnh tranh lực. Nhiều kéo số phiếu so nàng nhiều rất nhiều, cho nên nàng thật sự đặc biệt yêu cầu này một phiếu. Mục Hề nhìn một chút hai người, sau đó tiếp nhận phiếu, viết thượng nhiều kéo tên. Nháy mắt, trên màn hình biểu hiện này một phiếu quy túc. Chu Nhan toàn bộ thân thể điên cuồng run rẩy, nàng trong lòng điên cuồng kêu không, nhưng là nàng kêu không ra khẩu, kêu không được. Nhiều kéo cũng đang run rẩy, nhưng là hắn là bởi vì kinh hỉ. Hắn không biết Mục Hề đối đãi bọn họ rốt cuộc là một cái gì thái độ, càng thêm không rõ này một phiếu thuộc sở hữu, liền tính là hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ bắt được này một phiếu. Kinh hỉ sao? Mừng như điên sao? Khẳng định là hắn ức chế không được mừng như điên, bất quá hắn đã tận lực khắc chế, không đến mức quá mức thất thố. Hảo, chúc mừng nhiều kéo còn trở thành ai kéo đạt tư thành mới nhậm chức thân vương. Trường lao nói rơi xuống, toàn trường hoan hô. Chu Nhan nghe không được bất luận cái gì thanh âm, mặc kệ là trưởng lão nói vẫn là chung quanh hoan hô, nàng chỉ biết chính mình cùng thân vương vô duyên. Hảo, mặt khác, thân vương thụ phong nghi thức lúc sau Chu Nhan bá tước chuẩn bị thụ phong công tước nghi thức. Trưởng lão lại nói, nói đến cùng trưởng lão hội đối Chu Nhan cái này phương đông huyết tộc vẫn là thực coi trọng, hơn nữa thực lực không tầm thường, như vậy thụ phong công tước cũng là lúc. Nay đại khái cũng là một loại bồi thường, chung quanh lại là một chúng hoan hô. Chu Nhan công tước, ta liền trước gọi một tiếng. Nhiều kéo trên mặt ngăn không được tươi cười, hắn đối Chu Nhan nói. Chu Nhan hít sâu một hơi, trước mặt thu thập cảm xúc, xoay người đối nhiều kéo nói, đa tạ. Còn có, chúc mừng. Chúc mừng hai chữ nàng cắn thực trọng, không khó coi ra nàng không cam lòng. Nhưng là liền tính lại không cam lòng lại có thể như thế nào. Thân vương một khi lựa chọn, trừ phi ngã xuống, nếu không sẽ không hủy bỏ. Nàng ở chỗ này rốt cuộc là không chiếm ưu thế, này đó huyết tộc chỉ là đem nàng trở thành linh vật, chỉ thế mà thôi. Không bao lâu Chu Nhan liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Linh vật, liền tính nhiều kéo trở thành thân vương, nàng vẫn như cũ có thể làm chính mình tiêu sái sự tình. Nhiều kéo căn bản không dám giết nàng. Sự tình phía sau Mục Hề căn bản không nghĩ nhúng tay, nàng đứng dậy, Tư Vân Trạch thấy vậy, vội vàng đứng dậy đuổi kịp. Trường lão thấy, lập tức lại đây ngăn cản. Đại nhân, ngài từ từ. Mục Hề lánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói, còn có việc. Trường lão ngượng ngùng nói, đích xác còn có chút việc. Hy vọng đại nhân có thể lưu trong chốc lát. Vậy các ngươi chạy nhanh đem sự tình xử lý. Nàng lôi kéo người đến hậu đường đi. Phía trước ồn ào làm nàng thực không thích. Mười mấy trưởng lão liếc nhau, sau đó làm trong đó một cái trưởng lão đi dẫn đường. Nếu là làm người hầu đi dẫn đường nói, các trưởng lão tổng cảm thấy đó là đối Mục Hề vũ nhục. Vẫn là dẫn đường cái kia trưởng lão lại đây, hiền lành đối Mục Hề nói, đại nhân, ta đến mang ngài qua đi đi. Mục Hề hơi hơi ngạch đầu, cũng không thèm để ý điểm này. Dưới đài nhiều kéo tuy rằng tiếp thu huyết tộc chúc mừng, nhưng là luôn là lưu ý Mục Hề bên này, thấy nàng rời đi, chính mình trong lòng nhiều ít vẫn là có chút suy đoán. Nhiều kéo, Chu Nhan, trong chốc lát còn có chuyện muốn thương lượng, tạm thời lưu lại. Một cái trưởng lao nói. Hai người gật đầu. Trưởng lao thấy Chu Nhan sắc mặt như thường, trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút vui mừng. Bọn họ sùng ái cái này phương đông huyết tộc không phải không có đạo lý, phương tây huyết tộc địa bản thượng phương đông huyết tộc tồn tại thập phần thưa thớt. Hơn nữa cái này phương đông huyết tộc còn thập phần thức thời, thực lực lại cường, có thể nói là một cái rất lớn trợ lực. Chu Nhan tuy rằng tiếp nhận rồi chính mình thất bại sự thật, nhưng là cũng ghi hận thượng Mục Hề, hoài nghi có phải hay không chính mình phía trước làm đến sự tình bị nàng đã biết, này không có cho chính mình đầu phiếu liền bởi vì nàng phía trước đùa giỡn cái kia huyết nô. Mặc kệ là cái gì, cái này huyết tộc chính là làm người chán ghét. Các trưởng lão tùy ý bọn họ hoan hô một chút, sau đó liền đem Chu Nhan cùng nhiều kéo hai cái đưa tới phòng họp. Mục Hề liền ngồi ở phòng họp thủ vị, Tư Vân Trạch liền ngồi ở nàng bên người. Nhiều kéo cùng Chu Nhan vừa tiến đến liền thấy Mục Hề vị trí, trong lòng thập phần kinh ngạc. Cái kia vị trí đều là thủ tịch trưởng lão ngồi, nàng như thế nào có lá gan ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa các trưởng lão cư nhiên đều không có phản đối. Nhiều kéo cùng Chu Nhan lại bắt đầu hoài nghi Mục Hề thân phận. Chu Nhan cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọn, trưởng lão đều không có quát lớn nàng, nàng càng thêm không có khả năng nhảy ra chỉ trích Mục Hề. đều ngồi xuống đi. Thủ tịch trưởng lão nói, mười mấy người đều ngồi ở chính mình nên làm vị trí thượng, sau đó thủ tịch trưởng lão đối Mộc Hề nói, đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn nói sự tình rất quan trọng, ngài xem nếu không làm ngài huyết nô trước tiên ở bên ngoài từ từ. Đây là huyết tộc bên trong sự tình, làm một nhân loại ở đây thật sự là không thích hợp. Mộc Hề bắt lấy Tư Vân Trạch tưởng trốn đi tay, lanh đạm nói, không sao, hắn không đáng ngại. Thủ tịch trưởng lão có chút khó xử. Này sùng huyết nô cũng không phải như vậy sùng A. Sự tình muốn phân nặng nhẹ nhanh chấm A. Mộc Hề đại nhân, hắn là nhân loại, chúng ta muốn nói sự tình là huyết tộc bên trong sự tình, hắn lưu lại nơi này không tốt. Chu Nhan nói, khẩu khí này thật sự là không tốt, này cũng không có biện pháp, nếu không phải nàng đem kia một phiếu đầu cho nhiều kéo, nàng đều có phiên bản cơ hội, chính là nàng một phiếu trực tiếp định đã chết. Thủ tịch trưởng lão trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Nhan, sau đó đối Mộc Hề nói, Chu Nhan nàng không hiểu chuyện, thỉnh đại nhân chớ có cùng nàng so đo. Có sự nói sự, không có việc gì ta liền đi trở về. Mộc Hề không nghĩ ở chỗ này cùng một đám lao huyết tộc lãng phí thời gian, có lúc này không bằng đậu đậu nhà mình ngãi con. Thủ tịch trưởng lao muốn nói lại thôi nhìn một chút Tư Vân Trạch, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống. Tư Vân Trạch lại nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Mộc Hề nhìn chằm chằm hắn, nói, không sao. Tư Vân Trạch lại lắc đầu, cũng không phải cái gì đại sự, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Hắn tránh thoát Mộc Hề tay, đối một đám trưởng lao gật gật đầu, sau đó ra phòng họp. Tư Vân Trạch rời đi Mộc Hề tâm tình liền không như vậy hảo, nàng dựa vào ghế trên, một bàn tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói, nhanh lên nói sự tình. Này kiêu ngạo bộ dáng làm Chu Nhan thật sự là thực khó chịu, nhưng là trưởng lão cũng chưa nói cái gì, cái này làm cho nàng đối Mộc Hề càng thêm kiên kỵ. Thủ tịch trưởng lão lập tức nói, kỳ thật đem đại gia gọi tới là tưởng nói một việc, 13 thánh khí bên trong hồn giới, hung thỉa biến mất nhiều năm, chúng ta có trách nhiệm đem chúng nó tìm trở về. Vốn dĩ mất tích không ngừng hồn giới, hung thỉa, còn có linh trượng, nhưng là gần nhất bọn họ cũng đều biết cái này linh trượng liền ở Mộc Hề trên tay, bọn họ còn không dám đi muốn. Làm thượng cổ giả Mộc Hề có quyền lợi xử trí một cái thanh khí. Mộc Hề đại nhân, ngài nếu có hồn giới hoặc là hung thỉa rơi xuống đều có thể báo cho chúng ta. Mộc Hề không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Hồn giới liền ở nhà mình nhãi con trong thân thể, nàng là không có khả năng đem người giao ra đi. Chúng ta tìm nhiều năm như vậy, huyết tộc cái nào góc còn không có đi tìm. Chu Nhan nói, nàng nhìn thoáng qua Mộc Hề, còn nói thêm, trước mắt cũng chỉ có huyết săn cùng người sói bên kia không tìm. Cũng không biết có thể hay không ở bọn họ nơi đó. Chương 593 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 20. Hoặc là nói Chu Nhan ánh mắt dừng ở Mộc Hề trên người, cười thực hữu hảo, lời nói lại rất thiếu tấu, hoặc là nói mấy thứ này đều ở ngủ say đại nhân trên người. Thủ tịch trưởng lão nghe vậy, mặt đen, thật mạnh ho khan. Chu Nhan, hảo hảo nói chuyện. Chu Nhan khẽ cười một tiếng, không hề tiếp tục cái này đề tài. Ai ngờ Mộc Hề đột nhiên mở miệng, nàng nói cũng có vài phần đạo lý. Mọi người sửng sốt. Đều không có nghĩ đến Mộc Hề sẽ vì Chu Nhan nói chuyện, rốt cuộc nhìn ra được tới Mộc Hề căn bản không thích Chu Nhan. Chu Nhan lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Thủ tịch trưởng lão nhìn về phía Mộc Hề, hỏi, không biết đại nhân đối chuyện này cái nhìn như thế nào? Đột nhiên bị hỏi đến Mộc Hề. Sự tình gì? Mộc Hề hiển nhiên không có minh bạch trưởng lão nói. Trưởng lão có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng là thực mau trở về quá mùi vị tới, hảo ngôn hảo ngữ nói, về thánh khí sự tình. Ta không có gì cái nhìn, vừa rồi nàng nói ta cảm thấy liền không tồi. Dù sao việc này không thể hoài nghi đến nhãi con trên người. Chu Nhan hoàn toàn không hiểu Mộc Hề rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng vừa rồi đầu phiếu liền không có xem trọng nàng. Hiện tại còn phương hướng nàng nói chuyện là có ý tứ gì. Đột nhiên Chu Nhan liền cảm thấy có điểm ủy khuất, nay ủy khuất ánh mắt còn dừng ở Mộc Hề trong mắt. Mộc Hề, nàng là có cái gì tật xấu sao? Huyết săn bên kia nguy hiểm, bình thường huyết tộc chỉ sợ vô pháp tiến đến. Thủ tịch trưởng lão lại nói, Chu Nhan ý tưởng kỳ thật bọn họ đều là nghĩ tới, chính là huyết săn tồn tại nhiều năm, đều không phải là bình thường huyết tộc có thể quay lại tự do. Việc này chỉ sợ chỉ có thể từ các ngươi mật đảng đi làm. Trong đó một cái trưởng lão đột nhiên nói, đúng vậy, đám kia huyết săn vừa nhìn thấy chúng ta ma đảng liền nghèo truy không bỏ. Một cái khác trưởng lão lại nói, thủ tịch trưởng lão, kia còn không phải các ngươi hành sự quá mức kiêu ngạo, quái người khác. Tị thế đây là hàng đầu điều kiện. Thủ tịch trưởng lao nói tới đây liền hừ lạnh một tiếng. Một đám không thành tài đồ vật, hiện tại không biết xấu hổ ở chỗ này oán giận. Cũng không cảm thấy mất mặt. Đại nhân, bình thường huyết săn chúng ta có thể cho người đi, nhưng là cao đẳng huyết săn. Ngài xem, ngài có thể hay không ra tay? Không thể. Mộc Hề cự tuyệt kêu một cái dứt khoát. Tất cả trưởng lão, huyết tộc không được khiến cho nhân loại đi. Mục Hề lại nói, nhân loại, vẫn luôn không nói gì nhiều kéo đột nhiên nhấm nuốt này hai chữ. Chu Nhan lại là cười nhạo một tiếng, nhân loại đối chúng ta huyết tộc là hận thấu xương, bọn họ sẽ vì chúng ta làm việc. Nói nữa, nơi này trừ bỏ huyết săn là nhân loại ở ngoài, nhân loại bình thường căn bản là không ở nơi này. Mục Hề nhàn nhạt nói, các ngươi huyết nâu còn không phải là nhân loại. Chu Nhan, ta nghe nói Mục Hề đại nhân không cũng có một cái huyết nô sao. Cái kia huyết nô chính là cái có bản lĩnh nhân loại, đã từng còn trọng thương qua ta. Chu Nhan hiện tại lời trong lời ngoài đều là nhằm vào Mục Hề. Mấy cái trưởng lão chỉ cảm thấy đau đầu, đương nhiên, bọn họ là không có cảm giác đau, nhưng mà lúc này vẫn là cảm thấy không thoải mái. Ngươi nói ngươi một cái nho nhỏ công tước, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đi đắc tội thượng cổ già đâu. Mục Hề rốt cuộc là con mắt xem Chu Nhan, nàng nói, hắn là của ta. Đừng nghĩ động hắn. Chu Nhan. Bớt tranh cãi. Thủ tịch trưởng lão quát lớn một tiếng, liền sợ Chu Nhan chọc giận Mục Hề, một cái tát bổ nàng. Chu Nhan lại vẫn là khinh miệt hừ hừ, ai ngờ dây tiếp theo Mục Hề một phách cái bàn, mạnh mẽ dòng khí trực tiếp đem Chu Nhan cấp ném đi. Sở hưu huyết tộc tại đây trong lúc nhất thời đều đứng lên. Sở hưu trưởng lão biết Mục Hề là cái gì thân phận, rất rõ ràng là đắc tội không nổi. Nhiều kéo là bởi vì vốn dĩ liền đứng ở Mục Hề bên này. Cùng Chu Nhan là đối thủ một mất một còn, thấy nàng xui xẻo, chính mình liền vui vẻ. Chu Nhan lên lúc sau trước tiên chính là tức giận, nhưng mà thủ tịch trưởng lão lại lạnh lùng nói, Chu Nhan, lui ra. Không có Chu Nhan là tiểu, chọc giận thượng cổ giả là đại. Chu Nhan còn muốn nói cái gì, thủ tịch trưởng lão trực tiếp ngang trời chịu nàng một cái tát, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Chu Nhan tức giận không thôi, nhấc chân liền đi. Nàng mở cửa, sau khi ra ngoài đang lo không địa phương phát tiết lửa giận. Quay đầu vừa thấy liền phát hiện Tư Vân Trạch liền đứng ở rào chắn bên này. Hừ, không đối phó được ngươi, ta liền không tin một cái huyết nô ta còn đắn đo không được. Nàng bước đi qua đi, bắt lấy Tư Vân Trạch bả vai, lập tức đem người xả lại đây. Một hề như vậy che chở ngươi cũng là có đạo lý, ít nhất ngươi xinh đẹp như vậy. Nàng động tác thực mau, Tư Vân Trạch căn bản thấy không rõ lắm, hắn cầm bị nàng bóp chặt, đống nhiên kéo qua đi, chỉ thấy cái này ghê tởm huyết tộc liền tiến đến trước mắt. Ngươi làm cái gì? Vung ta ra. Tư Vân Trạch rốt cuộc là nhân loại, liền tính là học điểm võ thuật ở công tước trước mặt vẫn là không đủ xem. Chu Nhan gông cùm xiềng xích hắn tay, một tay liền bóp hắn cằm. Hừ, ngươi nếu là an an ổn ổn, đó chính là ta huyết nô, hiện tại làm ta nhìn xem ngươi theo cái kia Mục Hề lúc sau tư vị là biến hảo, vẫn là biến kém. Nàng cười thò lại gần. Nhìn càng ngày càng gần nữ nhân mặt, Tư Vân Trạch trong lòng sinh ra cường đại bài xích cảm. Lan. Thực lực cách xa nói cho hắn. Hắn một nhân loại ở chỗ này chỉ có thể bị người sâu xé. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không phải đối thủ. Lúc này Tư Vân Trạch có bao nhiêu hy vọng Mục Hề còn có thể giống thượng một lần như vậy đổi tới. Hắn nguyên bản diệp diệp rực rỡ đôi mắt giờ phút này tràn ngập lệ khí, hắn bạo nộ, cút ngay. Người buông ta ra. Mục Hề là sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Vân Trạch nguyên bản cho rằng đối phương sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là không nghĩ tới Chu Nhan cư nhiên thật sự là buông lỏng ra hắn. Tư Vân Trạch vội vàng lui về phía sau, bởi vì quá mức khẩn trương thiếu chút nữa ngã xuống thang lầu. Hắn chú ý tới, lúc này Chu Nhan đôi mắt dại ra, không có phía trước như vậy linh động. Ngón tay thượng nóng rực làm hắn nhìn qua đi, phát hiện phía trước Mục Hề đưa cho hắn nhẫn hiện tại nở rộ bắt mắt sáng rọi. Hắn nghĩ tới cái này nhẫn tác dụng, vì thế hắn thử tính nói, ngươi rời đi nơi này, không cần quay đầu lại. Chu Nhan quả nhiên xoay người liền đi, vẫn luôn đều không có quay đầu lại. Thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng. Tư Vân Trạch mới mồm to thở phì phò. Nhân loại ở huyết tộc thế giới quá có hại. Mục Hề kỳ thật cũng không có nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ là cảm thấy cái này hội nghị thật sự không thú vị, vì thế liền đi ra. Tư Vân Trạch nghe được môn bị mở ra thanh âm, hắn nhìn qua đi, ở nhìn đến Mục Hề trước tiên, hắn vọt qua đi, gắt gao ôm Mục Hề. Thanh lanh thanh âm tràn ngập ủy khuất, cùng với đáng thương vô cùng, ngươi như thế nào mới đến a? Mục Hề thân mình cứng đờ, duỗi tay ôm lấy hắn, nói, làm sao vậy? Thân là nam hài tử, hơn nữa vẫn là mười mấy tuổi nam hài tử, hắn làm không ra giống ba tuổi tiểu hài tử giống nhau cáo trạng. Có ai khi dễ ngươi? Mục Hề lại hỏi. Ân, vừa rồi có người khi dễ ta, nhưng là ta đem nàng lộng đi rồi. Mục Hề nghe ra Tư Vân Trạch thanh âm cư nhiên ngươi còn có chút khóc gầm. Này thực hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Nàng đem người đẩy ra, sau đó thình lình liền thấy hắn trắng non trên cằm xuất hiện hai ngón tay ấn. Nàng nhìn kỹ, dấu tay tinh tế, là nữ tử. Ai làm? Mục Hề banh mặt, hung ba ba nói. Chương 594 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 21. Tư Vân Trạch giữ chặt Mục Hề tay, thanh âm mềm xuống dưới, hắn nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta đều đem nàng lộng chạy, vẫn là ngươi cho ta cái này nhận dùng được. Mục Hề biết Tư Vân Trạch là ở nói sang chuyện khác, khác nàng đều có thể dung túng, duy độc những việc này không thể. Ta hỏi ngươi, là ai làm? Nàng thanh âm có chút lãnh, trên mặt càng là không có gì biểu tình. Áp suất thấp bao vây Tư Vân Trạch, hắn ánh mắt có chút tạm đạm, túi đầu, thực cô đơn nói, ta không nghĩ nói. Mục Hề không muốn cùng hắn vô nghĩa, xoay người liền đi. Tư Vân Trạch thấy vậy, trong lòng một chút liền luống cuống, theo bản năng bắt lấy Mục Hề tay. Hắn tưởng, nàng là sinh khí đi. Là bởi vì có người khi dễ chính mình. Vẫn là bởi vì hắn không thẳng thắn. Tư Vân Trạch không biết, hắn chỉ biết chính mình hiện tại thực sợ hãi cái này cao đẳng huyết tộc sẽ vứt bỏ chính mình. Mục Hề không chút khách khí ném ra hắn tay, vừa mới đi phía trước đi rồi vài bước, Tư Vân Trạch bỗng nhiên nhào qua đi, cánh tay ôm vòng lấy Mục Hề eo. Cánh tay hắn cũng không suy nhược, cơ bắp đường cong lưu sướng, là một loại mềm dẻo cảm giác. Hắn thực hoảng loạn, đừng đi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng đi được không? Nhưng mà Mục Hề đáy mắt chỗ sâu trong là lửa giận, nàng lạnh lùng nói, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp nhích. Mục Hề tránh thoát thiếu niên ôm ấp, đi nhanh rời đi. Tư Vân Trạch lần đầu tiên không có nghe lời, lần đầu tiên liền như vậy đuổi theo. Chính là nhân loại tốc độ sao có thể theo kịp huyết tộc. Mục Hề bất quá là chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Hắn nên cao hứng không phải sao. Rốt cuộc không hề là huyết tộc huyết nô, hắn hẳn là cao hứng. Hơi nhiệt chất lỏng tích ở trên tay hắn, Tư Vân Trạch theo bản năng lau một chút đôi mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai trưởng thành nam hải tử cũng là sẽ khóc. Hắn dừng lại bước chân, thất thần nhìn Mục Hề rời đi phương hướng. Không biết khi nào, phía sau đi tới một cái ăn mặc màu đỏ váy thiếu nữ, nàng đi đến Tư Vân Trạch bên người, thanh âm có chút phiền muộn, huyết tộc vốn chính là như thế, ngươi cư nhiên còn đối bọn họ sinh ra tín nhiệm. Tư Vân Trạch biết bên người người là Nguyệt Hồng Linh, quen thuộc thanh âm đã nói cho hắn. Nhưng là hắn không có hứng thú. Nếu bị vứt bỏ, vậy rời đi hảo. Có cái này nhẫn, ít nhất hắn có thể tự bảo vệ mình, chờ hắn có thể hồi nhân loại thế giới, lại đem nhẫn còn cho nàng. Tư Vân Trạch xoay người liền đi, cũng không phản ứng Nguyệt Hồng Linh. Nguyệt Hồng Linh vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Vân Trạch như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Ở nhân giới, Tư Vân Trạch là giáo thảo, là học bá, thanh lãnh cương quý, không ít nữ hài tử thích, nhưng là bởi vì hắn tính cách mà không có người chân chính dám đi truy hắn. Bởi vì hắn thanh lãnh là người sinh ra khoảng cách cảm, nhưng là không thể phủ nhận, hắn thân là Tư gia dòng chính duy nhất hài tử, từ sinh ra liền chú định cả đời không tầm thường. Tư nhỏ chính là bị chúng tinh cùng nguyệt lớn lên, nếu không có đi vào huyết tộc thế giới, chỉ sợ hắn căn bản không biết trên thế giới này còn có nhấp nhô hai chữ. Nguyệt Hồng Linh rốt cuộc là cùng hắn từ nhỏ chơi đến đại, nàng đuổi theo, không biết nên như thế nào an ủi. Ngươi cũng đừng thương tâm, chúng ta cùng bọn họ vốn dĩ liền không phải một chủng tộc, liền tính là thích cũng là không có kết quả. Nói lời này thời điểm, Nguyệt Hồng Linh cảm thấy chính mình trong lòng buồn đến hoảng. Đúng vậy, chủng tộc bất đồng, sao có thể có kết quả? Đừng nói là Tư Vân Trạch, nàng làm sao không phải giống nhau. Nói nữa, ngươi từ nhỏ liền rất chịu nữ hải tử hoan nghênh, chờ ngươi trở về nhân loại thế giới, cái dạng gì mỹ nhân không có. Không cần thiết thích một cái quái vật ngươi nói có phải hay không. Nguyệt Hồng Linh nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, an ủi. Nhưng mà Tư Vân Trạch nghe được quái vật hai chữ, quay đầu lạnh nhạt nhìn nàng, từng câu từng chữ nói, nàng không phải quái vật, ta không cho phép ngươi nói như vậy nàng. Nguyệt Hồng Linh thấy Tư Vân Trạch lại đi phía trước đi. Nguyệt Hồng Linh chỉ có thể chính mình an ủi chính mình, hành, ngươi nói không phải liền không phải. Nguyệt Hồng Linh thì thầm an ủi chính mình, lại theo đi lên, ngươi hiện tại tính toán đi chỗ nào? Không biết. Tư Vân Trạch là thật sự không biết, thực mơ mịt, tựa như lúc trước còn không co xông vào cái kia lâu đài cổ thời điểm, thực mơ mịt, chỉ là lúc này đây, hắn phía sau không có cấp thấp huyết tộc đuổi giết. Kia nếu không ngươi cùng ta hồi nhiều kéo nơi đó đi, thuận tiện còn có thể làm hắn lau sạch trên người của ngươi ấn ký. Tư Vân Trạch theo bản năng sờ lên chính mình cổ, xúc tua bóng loáng, căn bản sờ không tới bất luận cái gì ấn ký. Không cần, dù sao nàng cũng sẽ không tới tìm ta. Tư Vân Trạch buông xuống tay, không nghĩ hủy diệt cái này cùng Mục Hề có liên hệ ấn ký. Không bao lâu hội nghị tan, nhiều lôi ra tới tìm được Nguyệt Hồng Linh, đột nhiên thấy nàng phía sau thiếu niên, sửng sốt, hỏi, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nguyệt Hồng Linh thấy nhiều kéo hảo tâm không có tức giận bộ dáng, vì thế liền lôi kéo hắn ống tay áo, nói, cái kia đại nhân tựa hồ không cần Tư Vân Trạch. Nhiều kéo đương nhiên biết Nguyệt Hồng Linh tiếp theo tầng ý tứ chính là nhân gia không cần cái này huyết nô. Nhưng mà hắn là theo bản năng phủ định, không có khả năng. Nguyệt Hồng Linh nhíu mày, như thế nào không có khả năng? Các ngươi huyết tộc không phải có rất nhiều huyết nô sao? Nói không chừng cái kia huyết tộc cũng có rất nhiều, không thiếu Tư Vân Trạch một cái. Nói xong lời cuối cùng thế nhưng có cấp Tư Vân Trạch bất bình ý tứ. Nhiều kéo hồ nghi nhìn Nguyệt Hồng Linh, nói, ngươi không phải là đối hắn có ý tứ đi. Nguyệt Hồng Linh tức khắc trừng lớn mắt kính, tức giận nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Hắn cùng ta đều là nhân loại, nhiều chiếu cố một chút không phải thực bình thường sao. Nhiều kéo lại là đem người kéo qua tới, lạnh nhạt nói, hắn không cần ngươi chiếu cố. Một hề đại nhân là không có khả năng từ bỏ hắn, ngươi không cần lung tung phỏng đoán. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta tưởng không cần. Tư Vân Trạch đối Nguyệt Hồng Linh nói, nói lúc sau xoay người liền đi. Nhưng mà nhiều kéo lại là nói, ngăn lại hắn. Hắn cũng không thể làm Tư Vân Trạch liền như vậy rời đi, này vạn nhất trong chốc lát đại nhân biết là hắn thả chạy nàng huyết nô, còn không đem hắn cấp ăn. Tư Vân Trạch nhăn lại mi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên đại sảnh truyền đến thật lớn thanh âm, ngay sau đó liền thấy một nữ nhân từ bọn họ trước mặt bay qua đi, thật mạnh khảm nhập mặt tường. Nhiều kéo quay đầu vừa thấy, Nga khoát. Vẫn là chính mình đối thủ một mất một còn, đây là chọc tới vị nào đại nhân. Chu Nhan rơi trên mặt đất, lập tức liền thanh tỉnh lại đây, nàng nghĩ tới phía trước phát sinh sự tình, lập tức lớn tiếng nói, hồn giới. Là hồn giới. Hồn giới ở nhân loại kia trong tay. Hồn giới. Biến mất nhiều năm 13 thánh khí chi nhất, Chu Nhan nói nháy mắt khiến cho sở hữu huyết tộc chú ý. Nhưng mà Mục Hề lại là nhanh chóng lại đây, một quyền thật mạnh đem nàng đánh tới mặt đất bên trong, thực hảo, lại lần nữa khảm xuống đất mặt. Huyết tộc sức chiến đấu là thực khả quan. Trường lão bị kinh động. Bọn họ nghe nói hồn giới sự tình, nhìn thấy Mục Hề như vậy hung tàn, mặc dù lại sợ hãi, nhưng là sự tình quan 13 thánh khí, bọn họ vẫn là đi đem Mục Hề ngăn cản xuống dưới. Đại nhân, mặc kệ nói như thế nào trước hết nghe nghe Chu Nhan trong miệng hồn giới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 595 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 22. Ta không muốn nghe. Mục Hề giơ tay, tránh thoát trưởng lão gông cùm xiềng xích. Nhưng là sự tình quan 13 thánh khí, liền tính là lại sợ hai trưởng lão đều sẽ ngăn đón Mục Hề. Đại nhân, ngài bình tĩnh, thánh khí rất quan trọng. Thủ tịch trưởng lão khuyên giải an ủi Mục Hề. Chu Nhan bị một cái trưởng lão nâng dậy tới, nàng lạnh lùng nhìn Mục Hề, nói, Mục Hề đại nhân, ngươi là sợ hãi ta nói ra chân tướng sao. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy ích kỷ, đem hai đại thánh khí đều túm ở trong tay. Chu Nhan châm chọc nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thủ tịch trưởng lão nhìn về phía Chu Nhan, nhíu mày nói, bọn họ vừa mới đều còn ở thảo luận thánh khí sự tình. Hiện tại liền có rơi xuống. Chu Nhan cười lạnh một tiếng, nói, hồn giới liền ở nàng cái kia huyết nô trong tay, vừa mới ta chính là chung cái kia hồn giới năng lực, ta thực xác định đó chính là hồn giới. Chu Nhan nói nháy mắt làm sở hữu huyết tộc ánh mắt đều dừng ở Mục Hề trên người. Thánh khí dữ dội quan trọng. Sao lại có thể làm một cái huyết nô cầm ở trong tay? Đây là khinh nhẫn. Mục Hề trong tay xuất hiện linh trượng, cả người tràn ngập sát ý. Thủ tịch trưởng lão căng ra đầu hỏi, đại nhân, Chu Nhan nói chính là thật sự. Mục Hề lạnh lùng liếc liếc mắt một cái thủ tịch trưởng lão nháy mắt câm miệng. Mục Hề, ngươi đem người giao ra đây, hồn giới không nên lưu lạc ở nhân loại trong tay. Chu Nhan che lại ngực, vẻ mặt chật vật, nhưng mà nàng thực vui vẻ, cảm thấy chính mình liền có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nàng ánh mắt xẹt qua ở đây sở hữu huyết tộc, cuối cùng ánh mắt khóa trụ Nguyệt Hồng Linh bên người Tư Vân Trạch. Nàng bay qua đi, nhiều kéo muốn ngăn, nhưng là tựa hồ chưa kịp. Tư Vân Trạch bị Chu Nhan trộm trong tay, nàng bóp Tư Vân Trạch cằm, lạnh lùng quát lớn, tới, đem hồn giới giao ra đây. Người buông ta ra. Tư Vân Trạch dãy rủa, nhưng là không dám sử dụng nhẫn lực lượng. Không giao ra tới liền cho đại gia triển lãm một chút hồn giới lực lượng. Tư Vân Trạch lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì đâu. Các ngươi huyết tộc đồ vật chúng ta nhân loại như thế nào sẽ dùng. Chu Nhan cũng không để ý, đây là duy nhất có thể vặn ngã Mục Hề cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua. Ngươi nếu là không cần hồn giới, ta coi như Mục Hề mặt thân ngươi, ngươi nói ta nếu là hôn ngươi, nàng còn sẽ muốn ngươi sao? Chu Nhan ác liệt nói, nàng trong mắt nhảy lên ác liệt giống như là ác ma giống nhau. Ta không có hồn giới. Tư Vân Trạch phản bác. Chu Nhan còn tưởng nói chuyện, nhưng là nàng cảm nhận được nên diện mà đến nguy hiểm, không kịp ngăn cản, nàng cổ bị người bóp chặt. Mục Hề nhìn về phía Tư Vân Trạch, nói, một bên đứng lại đi. Mục Hề cả người tràn ngập sát ý cùng với sát khí, không cần nàng nói. Tư Vân Trạch đều sẽ đứng ở một bên đi. Huyết tộc không cần hô hấp, cho nên liền tính là bị bóp chặt cổ, cũng không quan trọng. Chu Nhan cười nói, như thế nào? Sợ. Còn không phải là cái tiểu ngoạn ý như sao? Còn không phải bị ta chơi lúc sau ngươi mới tiếp nhận. Ngươi ở cùng hắn thân thiết thời điểm có phải hay không cảm giác được ta hơi thở? Chu Nhan tiếp tục không sợ chết nói. Chu Nhan, ngươi nói bậy gì đó? Chúng ta rõ ràng cái gì đều không có. Tư Vân Trạch sắc mặt trắng bệch nói. Bọn họ là không có lan giường, nhưng là Chu Nhan thật sự không thiếu đùa giỡn hắn. Hắn sợ hãi này đó bị Mục Hề biết, cho nên phía trước Mục Hề hỏi hắn là ai khi dễ hắn thời điểm Tư Vân Trạch không có nói, bởi vì sợ hãi a. Không có, ngươi làm ta đã từng huyết nô, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là thanh tâm quả dục? Chính mình huyết nô vì cái gì không hạ thủ? Ngươi cảm thấy này khả năng sao? Đích xác, sở hữu huyết tộc đều biết huyết nô tác dụng là cái gì. Huyết nô phần lớn lên mạng Mỹ, đây cũng là huyết tộc thẩm mỹ yêu cầu. Bọn họ không chỉ là đồ ăn, vẫn là ngoạn vật. Ta không có. Tư Vân Trạch nhìn về phía Mục Hề, run rẩy môi, chờ đợi nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề, ta không có. Không có. Thiếu niên tư vị không tồi, Mục Hề, ngươi cảm nhận được sao? Ngươi ở tìm chết. Mục Hề bắt lấy nàng cổ, hung hăng đem nàng đẩy đến trên tường, một quyền đi xuống, Chu Nhan nửa bên bả vai trực tiếp sụp đi xuống. Trưởng lão cứu ta. Chu Nhan sợ, huyết tộc không có cảm giác đau sao. Chỉ là so nhân loại muốn nhẹ rất nhiều, hơn nữa nhân loại cũng thương tổn không đến bọn họ. Nhưng cường đại huyết tộc buộc phát ra thương tổn vẫn là đủ để cho bọn họ cảm giác được đau đớn. Chu Nhan sở dĩ dám làm như thế chính là bởi vì trưởng lão yêu thương nàng, nàng là phương Tây huyết tộc linh vật lấy. Nhưng là nàng không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên thất bại. Trưởng lão, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Chu Nhan run rẩy nói. Nhưng mà đáp lại nàng lại là một cái nắm tay, nàng mặt cũng sụp đổ nửa bên. Mục Hề còn có rảnh đối Tư Vân Trạch nói, Tư Vân Trạch, nhắm mắt lại. Tư Vân Trạch nghe lời nhắm hai mắt lại, bên tai là Mục Hề nói. Ta không cùng ngươi đã nói đừng cử động hắn sao. Một quyền đi xuống, Chu Nhan chỉ có bị tấu phân. Ta nói cho ngươi không thể động hắn. Ngươi nghe không hiểu sao. Hai quyền. Động hắn, ngươi đáng chết. Sở hữu huyết tộc thấy một hồi hành hạ đến chết, hoàn toàn chính là hành hạ đến chết, đơn phương nghiền áp. Chu Nhan nguyên lai là một cái kiểu diễm phương đông huyết tộc. Rất nhiều huyết tộc đều thực thương tiếc, nhưng là không nghĩ tới như vậy một cái minh diễm động lòng người mỹ nhân hiện tại cư nhiên biến thành một bãi bùn lầy. Thật là thịt nát. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nguyệt Hồng Linh bị nhiều kéo che lại đôi mắt, cho nên căn bản nhìn không tới này huyết tinh một màn. Nhưng là không ít huyết nô lại là ngạnh sinh sinh thấy được như vậy một màn, có chút dọa hôn mê, có chút nôn mửa không ngừng. Mục Hề rốt cuộc dừng tay, trưởng lão đi tới, nhẹ giọng nói, đại nhân, này hồn giới sự tình. Mục Hề dùng khăn lau một chút tay, sau đó đi đến Tư Vân Trạch bên người, bắt lấy hắn tay, màu bạc cùng loại nhẫn kim cương nhận xuất hiện ở mọi người trong mắt. Có phải hay không hồn giới vừa xem hiểu ngay. Thủ tịch trưởng lão đi tới, còn cẩn thận kiểm tra rồi một chút, cuối cùng thất vọng lắc đầu. Này nhẫn mặt trên không có bất luận cái gì che đậy pháp thuật, cho nên nói, này căn bản không phải hồn giới, hẳn là cái gì mặt khác bảo bối. Thủ tịch trưởng lão đều lắc đầu, còn có người dám nói cái gì sao? Không có. Chỉ là có huyết tộc cảm thán cái này Chu Nhan quá thảm, có điểm mệt. Các trưởng lão đều cho rằng Mục Hề hết giận ra đủ rồi, cho nên tính toán đi thu thập Chu Nhan. Huyết tộc khôi phục năng lực rất mạnh, Chu Nhan loại này trọng thương cũng là có thể khôi phục, chỉ là thời gian khả năng hội trưởng một ít. Nhưng mà Mục Hề lại là mặt vô biểu tình đi tới, linh trượng đảo qua, Chu Nhan nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng. Này! Các vị trưởng lão không lời gì để nói. Huyết tộc thiệt hại một viên đại tướng A. Mục Hề từ xuất hiện cũng đã làm cho bọn họ thiệt hại hai viên đại tướng, ngươi nói này ai không đắc tội, cố tình đắc tội một cái thượng cổ giả, đôi mắt là bị si dán lại đi. Các vị huyết tộc thấy Mục Hề trước giết một cái thân vương, sau giết một cái công tước, nháy mắt minh bạch cái này huyết tộc là trăm triệu không thể trêu chọc, không nhìn thấy các trưởng lão đều không có đắc tội sao. Đại nhân, ngài lại làm chúng ta thiệt hại một viên đại tướng, này đi huyết săn người được chọn vốn dĩ liền không có. Thủ tịch trưởng lão khổ ha ha nói. Đại nhân ngài làm chúng ta thiệt hại nhiều như vậy huyết tộc, không bằng ngài đi huyết săn đi một chuyến đi. Chương 596 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 23. Mục Hề liếc trưởng lão liếc mắt một cái, thực không khách khi nói, ta không thời gian kia. Tiểu tỷ tỷ thỉnh ngươi đáp ứng. Không có thời gian. Nhiệm vụ chủ tuyến, ký chủ, trợ giúp huyết tộc triệu hồi 13 thánh khí chi nhất hung thỉa. Không làm. Ký chủ, ngươi cần thiết làm. Ân. Lá gan phỉ. Cư nhiên đều dám đối với nàng nói ra cần thiết hai chữ. Ở nàng nơi này chỉ có nàng nguyện ý cùng không muốn, không có cần thiết cùng không cần cần. Ký chủ nhân bên kia đã xảy ra chuyện, hỗn độn quy về yên lặng, sở hữu thông hướng thần vực nhập khẩu toàn bộ sụp đổ. Ký chủ, chúng ta yêu cầu hảo hảo làm nhiệm vụ. Mục Hề. Chuyện khi nào? Liên ngày hôm qua, ta cũng là mới thu được thông chi. Ký chủ, không làm nhiệm vụ ngài khả năng vĩnh viễn đều không thể trở lại thần vực. Mục Hề. Ký chủ. Lần này làm xong nhiệm vụ ngài có thể trở về nhìn xem, thật sự rất nghiêm trọng. Mục Hề cư nhiên có thể cảm giác được cái này hệ thống có run run rẩy rẩy bộ dáng, tựa hồ thật sự thực sợ hãi. Miêu Chín hiện tại tình huống như thế nào? Chủ nhân thần lực đã chịu hạn chế, vị diện đã dung chuyển bất kham, nguy ngập nguy cơ. Cái gì nguyên nhân tạo thành? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chủ nhân còn ở điều tra chung. Mục Hề nhìn thủ tịch trưởng lão, cảm thấy chính mình thật sự là kéo không dưới mặt mũi. Đại lao không cần mặt mũi sao? Nàng muốn A. Mục Hề tưởng, không có việc gì, huyết tộc chung thiếu người, không chừng liền quay đầu cầu nàng. Quả nhiên thủ tịch trưởng lão do dự dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đánh bạo lại nói một chút, hắn tưởng đại nhân liền tính là lại thế nào hẳn là cũng sẽ không lập tức liền lộng chết hắn đi. Đại nhân, này, ngài có thể rút ra như vậy một chút thời gian sao? Nói thật, trưởng lão trong lòng đều mỗi một cái chuẩn tâm, có điểm sợ hãi. Cái này đại nhân thật sự đem bọn họ không đương một chuyện à, hoàn toàn chính là con kiến, muốn giết liền sát. Mục Hề nghe xong lời này, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cố mà làm nói, thời gian không nhiều lắm, ta liền. Nếu đại nhân thật sự là không có thời gian liền thôi bỏ đi, không dám quấy rầy đại nhân. Thủ tịch trưởng lão liền nghe xong phía trước nửa câu lời nói, sau đó ngay cả vội đánh gãy Mục Hề nói. Nhưng mà Mục Hề, ngươi chờ ta đem nói cho hết lời sẽ chết sao? Nàng thu linh trượng, đầy người sát khí đi đến Tư Vân Trạch trước mặt, ở hắn kinh ngạc ánh mắt nắm người liền đi. Tiểu tỷ tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Nó cũng không dám làm tiểu tỷ tỷ đi vãn hồi a, chính là nhiệm vụ đã xuống dưới, cần thiết đến hoàn thành. Tưởng tượng đến chủ nhân bên kia, nó liền thập phần lo lắng. Cảm mạo linh trải qua nhiều như vậy vị diện rèn luyện đã có được vài tuổi hài đồng linh trí, dần dần nhân cách hóa. Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Mục Hề không nghĩ nói chuyện. Đi ra đại sảnh, Mục Hề dừng lại, xoay người nhìn về phía Tư Vân Trạch, nói, ta không phải làm ngươi tại chỗ chờ sao. Tư Vân Trạch đáp đúng nói không ra lời nói, rốt cuộc là hắn đối Mục Hề không có đủ tín nhiệm. Nói chuyện. Mục Hề lời nói tuy rằng là vân đạm phong khinh, nhưng là Tư Vân Trạch lại từ giữa nghe ra lực độ, hắn siết chặt tay, hít sâu một hơi, nói, ta cho rằng ngươi là sinh khí. Mục Hề. Tại sao lại như vậy tưởng? Đại lao sẽ sinh khí sao? Đại lao đều là mặt vô biểu tình, đại lao cử thế vô song. Ta không có nói cho ngươi sự tình chân tướng, ngươi sinh khí liền không cần ta, liền đi rồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn là cảm thấy có điểm ủy khuất. Có thể không ủy khuất sao? Đây là cái thế giới xa lạ, hắn còn tìm không đến trở về lộ. Ta là biết là Chu Nhan động tay, đi tìm nàng tính sổ. Thư Vân Trạch nghe vậy, gật gật đầu, hắn hiện tại đã biết. Còn có, Chu Nhan nói đều không phải thật sự. Tư Vân Trạch còn nghĩ Chu Nhan phía trước lời nói, đó là vì chọc giận Mục Hề lời nói. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng giữ chặt Mục Hề eo bụng dây cột, vẫn chưa dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng câu lấy, có thể làm nàng có một chút cảm giác. Cũng là, làm hắn cảm thấy tâm an. Ta cùng nàng thật sự không có phát triển đến kia một bước. Ở nàng trước mặt, Tư Vân Trạch không dám nói ra cái gì lăn giường linh tinh nói. Không dám, cũng không nghĩ. Mục Hề lại tới gần hắn, thấp giọng hỏi nói, nào một bước. Tư Vân Trạch nhẹ nhàng cắn môi dưới, chính là cuối cùng một bước, không có. Mục Hề một tay ôm hắn eo, làm hắn cả người đều dán chính mình, lạnh băng không có chút nào cảm xúc thanh âm ở thiếu niên bên thai vang lên, ngươi nói không có chứng cứ, ta muốn kiểm nghiệm một chút. Tư Vân Trạch cũng không phải chính thức đơn thuần thiếu niên, ở nhân loại thế giới hắn cũng từng gặp qua, lớp học có chút nam đồng học còn ở phòng học buông tha cái loại này phiến tử. Chính là hắn vốn dĩ đối loại chuyện này liền không có hứng thú, chỉ là liếc liếc mắt một cái mà thôi. Sau lại ở huyết tộc liền thấy nhiều, hơn phân nửa đều là Chu Nhan cùng mặt khác huyết nô chiến miên, khiến cho hắn ở bên cạnh học tập quan khán. Hắn chỉ cảm thấy ghê tởm. Lúc này Mục Hề đối hắn nói như vậy, hắn sao có thể không rõ. Hắn minh bạch, nhưng là lần đầu tiên, nội tâm cũng không có sinh ra mãnh liệt kháng cự. Tư Vân Trạch minh bạch chính mình nội tâm, nếu thích, vậy thử xem đi. Dù sao, hắn cũng thành niên. Hảo. Hắn thấp thấp nói một tiếng. Như ngọc lỗ thai đã nhiễm màu đỏ. Làm người nhịn không được muốn đi cắn một ngụm. Mục Hề chính là cái kia không có nhịn xuống người, hoặc là nói nàng căn bản là không phải ở phương diện này khắc chế chính mình người. Tư Vân Trạch đông nhiên mở to hai mắt, theo bản năng cắn môi, ôm chặt Mục Hề. Này, ở bên ngoài không được, chúng ta trở về. Hắn con vút lông mi run run rẩy rẩy, phảng phất là kích động được cánh, có một loại nói không nên lời đẹp. Mục Hề đem người ôm lên, cơ hồ là xúc địa thành thốn, bất quá là 2 phút liền về tới lâu đài cổ. Mà còn ở đại sảnh bên ngoài chờ chủ nhân nhà mình bỡ làm y. Mục Hề đem người đặt ở trên giường, Tư Vân Trạch thấy nàng lại đây, bổ nhào vào một bên đem đèn toàn bộ đóng cửa. Mở ra đèn, hắn nhưng không có như vậy không biết xấu hổ. Mềm mại giường châm đi xuống, đây là một hồi trầm luân, làm sao không phải Tư Vân Trạch phong túng. Bất luận tương lai, chỉ vì lập tức. Ánh trăng dần dần thối lui đến mây đen lúc sau, không biết là e lệ vạn phần, vẫn là cảm thấy lười đến đi xem hai người yêu tinh đánh nhau. Dần dần mà, ánh trăng tựa hồ cũng là ngáp một cái, thấy buồn ngủ, đem một bên chờ Thái Dương bắt lấy tới, tựa hồ muốn nói, huynh đệ, nên ngươi đi làm. Thái Dương từ mặt bằng dâng lên tới, dần dần treo ở giữa không trung. Một cái huyết tộc, một nhân loại đều là ban ngày ban mặt ngủ. Có lẽ là nhân loại đồng hồ sinh học rốt cuộc là thuộc về ban ngày, cho nên trước hết tỉnh lại vẫn là Tư Vân Trạch. Hắn nhìn bên gối người, đó là hắn không lâu phía trước đều cho rằng là quái vật huyết tộc, hiện tại liền ngủ ở hắn bên cạnh, hơn nữa bọn họ còn đã trải qua làm tình lữ hẳn là trải qua sự tình. Hối hận sao? Không hối hận, đời này đều không hối hận. Tư Vân Trạch vẫn luôn không có ăn cái gì đồ vật, trong bụng trống trơn, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, phát hiện chính mình gối không phải gối đầu, mà là một cái cánh tay ngọc. Tư Vân Trạch, giống như có chỗ nào không thích hợp. Tư Vân Trạch không suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Hắn dịch hảo chăn, xuống giường, bởi vì ngủ khôi phục một chút thể lực, không đến mức té ngã. Chương 597 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 24. Thâm lam trung mang hắc bầu trời đêm thượng điểm xuyết chính là đời sao, chỉ cần không phải đêm trăng tròn, này huyết tộc phong cảnh chính là tuyệt không thể tả. Càng đừng nói còn có hoa hồng từ giữa người, hắc như lông quả lông mi hơi hơi rung động, kia giống như điệp cánh giống nhau, lại hình như là mềm mại nhất lông chim, nhẹ nhàng phất hơn người tâm. Người này a, hắn nói, ta tưởng hồi nhân loại thế giới nhìn xem cha mẹ. Một hề lúc này mới nhớ tới, Tư Vân Trạch cha mẹ giống như đã sớm đã chết, nhưng là tiểu tử này giống như còn không biết. Ngươi có phải hay không có một đoạn ký ức không có? Mục Hề hỏi. Tư Vân Trạch. Vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Mục Hề đại khái là đã biết, gia hỏa này có lẽ thật không nhớ rõ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đi vào huyết tộc thế giới sao? Mục Hề chậm rãi hỏi, cũng không có trực tiếp đem tàn khốc chân tướng mổ ra. Có một chút ấn tượng, ta nhớ rõ tới nơi này phía trước ta là ở phòng học chuẩn bị thi đại học. Tư Vân Trạch chỉ cảm thấy kia đoạn ký ức có điểm mơ hồ. Nhưng là vẫn là mơ hồ biết chính mình đang làm gì. Một hề tay nhẹ nhàng ấn ở trên đầu của hắn, bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng biết Tư Vân Trạch ký ức bị bóp méo. Chính là ai như vậy có nhàn hạ thoải mái còn cấp một cái không có khả năng trở lại nhân loại thế giới nhân loại bóp méo ký ức. Một hề đột nhiên nhớ tới Tư Vân Trạch trong cơ thể hồn giới, cân nhắc nếu là không phải bởi vì cái này. Trong thân thể hắn hồn giới là như thế nào tới? Không biết ta. Một hề. Tính, dù sao là lấy không ra. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, trí nhớ của ngươi bị bóp méo quá, ta mang ngươi trở về. Tư Vân Trạch đứng dậy, trong mắt có chút nghi hoặc, Mục Hề lôi kéo người, dẫn người lắc mình ra huyết tộc thế giới. Lúc này đây buông xuống địa phương không tồi, đúng là Tư Vân Trạch ra phụ cận. Mới vừa đi vài bước, Tư Vân Trạch xoay người đối Mục Hề nói, ngươi có dù sao. Hắn nhớ rõ huyết tộc không thích ánh mặt trời. Mục Hề từ trong không gian lấy ra màu đen đại dù, hoàn mỹ che khuất ánh mặt trời. Đi thôi. Tư Vân Trạch trên người không mang tiền, thân phận chứng gì đó một mực không có. Nhưng thật ra Mục Hề tùy tay một chảo, trên tay xuất hiện một chồng tiền. Tư Vân Trạch có chút mộng bức, này từ đâu ra? Hảo, đừng động này đó việc nhỏ. Mục Hề thuần thục đánh xe, làm Tư Vân Trạch ngồi ở trên ghế sau, chính mình trở lên đi. Tư Vân Trạch cũng không biết vì cái gì Mục Hề làm một cái huyết tộc, cư nhiên như vậy quen thuộc nhân loại thế giới. Nếu một cái tiệm trà sữa, Mục Hề bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối tài xế nói. Đình một chút. Làm sao vậy? Tư Vân Trạch hỏi. Ở trên xe chờ ta, đừng chạy loạn. Mục Hề mở cửa xe đi xuống. Tư Vân Trạch thấy Mục Hề đi vào tiệm trà sữa, nghĩ tới chính mình phía trước uống đến trà sữa. Lại cho hắn mua trà sữa. Sự thật chứng minh, Mục Hề thật là đi mua trà sữa, không chỉ có mua trà sữa, các có các loại bánh kem. Tư Vân Trạch thích thanh đạm, hắn không nặng ăn uống chi dục, cho nên có hay không với hắn mà nói đều không sao cả. Nhưng là hắn vẫn là duỗi tay nhận lấy, uống một ngụm, chỉ cảm thấy ngọt ngào. Đối Tư Vân Trạch tới nói, hắn cái gì đều có thể ăn, cũng không có gì ăn kiêng. Lái xe. Nơi này khoảng cách Tư gia biệt thự rất gần, Mục Hề xuống xe lúc sau thanh toán tiền, một bộ động tác nước chảy mây trôi, xem Tư Vân Trạch là sửng sốt. Đúng rồi, vừa mới mua hai cái di động, ngươi cầm. Mục Hề từ trong túi lấy ra một cái di động, màu trắng, kiểu dáng còn khá xinh đẹp. Tư Vân Trạch có điểm kinh ngạc Mục Hề cư nhiên còn biết di động là cái gì, chẳng lẽ trước kia liền thường xuyên ở nhân giới lắc lư. Ngay sau đó Tư Vân Trạch phủ định cái này ý tưởng, bởi vì phía trước có người nói quá, Mục Hề căn bản chính là ngủ say nhiều năm, liền ở hắn đến lâu đài cổ thời điểm mới tỉnh lại. Điện thoại tạp còn không có làm, đợi chút chúng ta đi làm. Mục Hề nói. Tư Vân Trạch. Không phải, ngươi có thân phận chứng sao? Ngươi một cái huyết tộc có thân phận chứng sao ngươi? Hiện tại không phải tưởng vấn đề này thời điểm, Tư Vân Trạch mang Mục Hề đưa tới cửa, thủ vệ bảo an ở Tư gia làm rất nhiều năm, có thể nói phụ thân liền ở Tư gia làm việc, hắn đương nhiên là nhận thức Tư Vân Trạch. Chỉ là không nghĩ tới Tư Vân Trạch còn sống. Hắn vội vàng từ phòng an ninh ra tới, mở cửa, thực kinh ngạc trên dưới đánh giá Tư Vân Trạch. Thiếu gia, Vương ca. Tư Vân Trạch thay đổi một thân, ánh mắt nhợt nhạt, phảng phất phủ quang lược ảnh giống nhau. Nay quen thuộc mặt, quen thuộc thanh âm, còn có này khí chất, này không phải thiếu gia còn có thể là ai? Chính là thiếu gia không phải đã chết sao? Ngươi có thân phận chứng sao? Bị gọi là Vương ca bảo an vì cẩn thận một chút, quyết định vẫn là trước nhìn xem thân phận chứng lại nói. Nhưng mà vừa lúc lần này tới nhân giới sốt ruột, Tư Vân Trạch căn bản là không mang. Vương ca thấy Tư Vân Trạch lấy không ra, này sắc mặt liền không quá đẹp. Chúng ta thiếu gia đều đã chết lâu như vậy, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có người tới cửa giả mạo. Vương ca càng nói càng sinh khí, thấy Tư Vân Trạch gương mặt này liền càng không cao hứng. Lăn lăn lăn, Tư gia không phải các ngươi tưởng tiến là có thể tiến, cũng không biết tích điểm đức, chết đi người đều phải giả mạo. Tư Vân Trạch bị Vương ca đẩy ra, Mục Hề đem người đỡ. Chết! Vương ca, sao lại thế này? Hắn như thế nào sẽ đã chết đâu? Tư Vân Trạch xem xét chính mình tim đập, hắn thực xác định chính mình là tồn tại, sao có thể đã chết? Tư Vân Trạch mở mịt vô thố nhìn Mục Hề. Ngươi hỏi một chút cha mẹ ngươi. Mục Hề nói. Tư Vân Trạch có một loại dự cảm bất hảo, hắn tiến lên, bắt lấy muốn vào đi Vương ca, hỏi, ta phụ thân cùng mẫu thân bọn họ có khỏe không? Vương ca nhíu mày, không kiên nhẫn ném ra hắn tay, cha mẹ ngươi ta như thế nào biết? Tư Vân Trạch thu liễm một chút tâm thần, hắn nói, ta là nói Tư Đức An tiên sinh, cùng Lâm phủ nữ sĩ, bọn họ có khỏe không? Vương ca thực tức giận, hắn nói, chúng ta tiên sinh cùng phu nhân một năm trước liền ra tai nạn xe cộ không có, như thế nào, chuyện lớn như vậy ngươi đều không có nghe nói sao? Sự tình gì cũng không biết còn dám tới giả mạo nhà của chúng ta thiếu gia. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Nhưng mà Mục Hề lại đem một cái đồ vật ném đi vào, kia đồ vật vừa vặn liền dừng ở Vương ca dưới chân. Vương ca còn tưởng rằng là cái gì cục đá linh tinh, tưởng nhặt lên tới mắng chửi người, nhưng là đương hắn thấy thân phận chứng thượng tên thời điểm, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thiếu gia, nhà các ngươi thiếu gia không chết, hắn chỉ là bị người lừa bán mà thôi. Mục Hề thanh âm thực thanh lãnh, nhưng là lại có một loại làm người tin phục lực lượng. Tư gia căn bản là không tìm được Tư Vân Trạch thi thể, đúng hay không? Mục Hề lại nói. Vương ca xoay người, nhìn Tư Vân Trạch, gắt gao nhéo trong tay thân phận chứng. Hắn thực thích bọn họ thiếu gia sinh trung linh lưu tú, hơn nữa một chút cái giá đều không có, đối bọn họ những người này đều thực hảo. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là cùng thiếu gia cùng nhau lớn lên, này quan hệ tự nhiên cùng người khác bất đồng. Vương ca, thật là ta, chính là ta không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tư Vân Trạch hồng con mắt, thân thể hơi hơi phát run. Vương ca mở ra môn, kích động tiến lên, thiếu gia. Thật là ngươi. Chương 598 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 25. Vương ca, ta phụ thân bọn họ là chuyện như thế nào? Tư Vân Trạch đến bây giờ đều không thể tin tưởng chính mình nghe được, như thế nào sẽ êm đẹp đã xảy ra chuyện đâu. Vương ca đem người bỏ vào tới, thở dài, một năm trước đồn đãi thiếu gia ngươi xảy ra chuyện, tiên sinh phu nhân sốt ruột đi tìm, kết quả ở khúc công thượng ra tai nạn xe cộ, tiên sinh cùng phu nhân bị tìm được thời điểm đã không có khí. Kia cảnh sát nói như thế nào? Rốt cuộc làm mưu sát vẫn là ngoài ý muốn. Cảnh sát tới nhìn, nói là ngoài ý muốn. Vương ca nhớ tới những việc này tâm tình vẫn như cũ thực trầm trọng. Tiên sinh cùng phu nhân như vậy người tốt, như thế nào liền sớm liền không có. Ai? Hảo sinh không dài mệnh a. Tư Vân Trạch không phải ngốc tử, hắn biết rõ chính mình trong nhà tình huống, liền hỏi, hiện tại công ty là ai ở tiếp quản. Vương ca không hiểu hào môn bên trong loanh quanh lòng vòng, thực thẳng thắn thành khẩn nói, là đại gia. Lúc trước kế thừa công ty thời điểm không phải đại gia, ngược lại là Tư Vân Trạch phụ thân, Tư Vân Trạch phụ thân thuộc về con thứ, nhưng là ở thương nghiệp thượng cực kỳ có thiên phú, chẳng những đem công ty xử lý gọn gàng ngăn nắp, lại còn có hung hăng mở rộng nghiệp vụ. Mà đại gia, từ nhỏ liền không yêu học tập, cả lơ phất phơ, tư chất bình thường. Tư Vân Trạch phụ thân vẫn luôn chiếu cố chính mình cái này đại ca, nghĩ mặc kệ như thế nào tốt xấu đều là chính mình ca ca, Tư gia cũng không thiếu một người đồ ăn. Mấy năm nay cũng liền vẫn luôn qua xuống dưới. Mấy người còn không có vào nhà, đột nhiên bị người quát bảo ngưng lại, Vương Cường ngươi đang làm cái gì? Vương Cường nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Tư Vân Trạch đại bá, vì thế thật cao hứng nói, đại gia, là thiếu gia đã trở lại, thiếu gia còn sống. Vương Cường biết Tư Vân Trạch không thích chính mình đại bá, nhưng là nghĩ liền tính này không thích, đánh gãy xương cốt đều còn hợp với gân đâu, rốt cuộc là người một nhà, hơn nữa thiếu gia còn như vậy ưu tú. Nhưng mà người nam nhân này đen mặt, quát lớn, Vương Cường. Ngươi nói bậy gì đó? Tư Vân Trạch đã sớm đã chết, này cái gì lung tung rối loạn hàng giả ngươi đều dám bỏ vào tới. Ngươi là không nghĩ làm sao? Mục Hề đánh giá cái này người nói chuyện, hắn tuổi tác ước chừng 40 tới tuổi, bước chân phù phiếm, hai mắt mang theo suy sút, hung tợn, nhìn về phía Tư Vân Trạch ánh mắt mang theo căm ghét, mang theo sợ hãi. Sợ hãi? Sợ hãi cái gì? Trở về cùng hắn đoạt công ty sao? Đại bá! Câm miệng! Ai là ngươi đại bá? Hắn hung tợn nói, nói xong lúc sau trừng mắt Vương Cường, còn không đem người đuổi ra đi. Vương Cường do dự, hắn không nghĩ làm như vậy, vì thế do dự tiến lên, nói, đại gia, này thật là thiếu gia. Đại gia vừa nghe lời này, nháy mắt là nổi trận lôi đình nổi trận lôi đình, ta nói không phải liền không phải, ngươi nghe không hiểu ta nói sao. Đem người cho ta đuổi ra ngoài. Vương Cường bất đắc dĩ, hắn xoay người nhỏ giọng nói, thiếu gia, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tư Vân Trạch minh bạch Vương Cường bất đắc dĩ, hắn thật sâu nhìn thoáng qua chính mình cái này vẫn luôn không thích đại bá, sau đó xoay người đi rồi. Hắn dùng rất lớn sức lực mới không có vọt vào đi. Ra biệt thự, Tư Vân Trạch cắn rách nát thanh âm nói, giúp ta, ta muốn biết chân tướng. Có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi thiếu ta một điều kiện. Mục Hề nói, liền tính là lúc này Mục Hề đều không có quên cho chính mình mưu phúc lợi. Tư Vân Trạch đồng ý, Mục Hề duỗi tay, Tư Vân Trạch trong đầu ký ức một lần nữa trở về bản vị. Nguyên lai hắn không phải bỗng nhiên không thấy, mà là phát hiện đại bá âm mưu, bị đại bá gõ vượng bán cho huyết tộc. Cha mẹ ta là bị hắn hại chết. Tư Vân Trạch đôi mắt đỏ bừng, là áp lực thật lớn thống khổ. Nhớ rõ ngày đó hắn thật là chuẩn bị thi đại học, trở về thời điểm phụ thân làm hắn đi thư phòng lấy một văn kiện, này văn kiện không có vào tay, không nghĩ tới lại đụng phải đại bá cùng phụ thân đối thủ một mất một còn liên thủ yếu hại cha mẹ tin tức. Hay bảo, ta tưởng tạm thời lưu tại nhân giới. Không tự giác, Tư Vân Trạch đống nhiên kêu ra cái này xưng hô, hắn cũng không cảm thấy không thích hợp. Mục Hề chớp chớp mắt, nói, ngươi muốn tìm chứng cứ. Tư Vân Trạch gật đầu. Ngươi một cái vừa mới thành niên, có ra không thể hồi, hơn nữa ở nhân loại thế giới còn đã thuộc về tử vong người, ngươi có thể tra tìm cái gì chứng cứ. Mục Hề không lưu tình chút nào chọc thủng hắn ảo tưởng, đánh nát hắn quật cường. Lui một vạn bước nói, ngươi cho dù có năng lực tìm được chứng cứ, kia cũng là nhiều ít năm về sau sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép ngươi ở nhân loại thế giới ngốc lâu như vậy. Mục Hề lại nói, Tư Vân Trạch thủy khuất, hắn xoay người, ôm lấy Mục Hề, nước mắt đã rớt xuống dưới, chính là ta không thể làm phụ thân mẫu thân uổng mạng. Chờ ta tìm được chứng cứ, ta liền cùng ngươi trở về, không bao giờ đã trở lại, được không? Mục Hề không nói lời nào. Tư Vân Trạch lại nói, chỉ cần ngươi làm ta hoàn thành chuyện này, về sau làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Mục Hề, nhân loại cha mẹ đối với ngươi mà nói thật sự có như vậy quan trọng sao? Mục Hề nói, ta có thể giúp ngươi tìm được chứng cứ, nhưng là... Mục Hề đẩy ra Tư Vân Trạch, chỉ chính mình ngôi. Tư Vân Trạch, làm một cái vừa mới thành niên em bé to xác ta không hiểu ngươi là có ý tứ gì. Cuối cùng Tư Vân Trạch vẫn là dũng cảm đi hôn hôn. Mục Hề cũng biết lúc này không phải triền người hảo thời cơ, vì thế nàng đối Cảm Mạo Linh nói, ngươi hiểu. Cảm Mạo Linh, ta không hiểu. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mục Hề nói, nhanh lên. Cảm Mạo Linh, khuất phục ở tiểu tỷ tỷ dâm vi dưới. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta hiện tại tình huống đặc thù, phải cẩn thận hành sự. Đồ vật ta đã tỏa định ở Tư Đức Lâm trong máy tính, đồ vật còn cần chính ngươi đi copy. Mục Hề gật gật đầu, hắn mang Tư Vân Trạch đi khách sạn khai cái phòng. Buổi tối ta đi lấy chứng cứ, ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này, đã biết sao? Mục Hề ấn bờ vai của hắn nói, nếu lúc này đây ta trở về không còn có thấy người, chứng cứ ta liền toàn bộ tiêu hủy, đã hiểu sao? Tư Vân Trạch ngoan ngoãn gật gật đầu. Là đêm, Mục Hề ra cửa. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới đi ra ngoài, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Tư Vân Trạch còn tưởng rằng Mục Hề là có thứ gì không lấy, vì thế đứng dậy đi mở cửa, bất quá không nghĩ tới ngoài cửa thật là người quen. Chỉ là cũng không phải Mục Hề. Người là Văn Nhã. Tư Vân Trạch thử hỏi. Văn Nhã trước kia là bọn họ lớp học tập ủy viên, thành tích không tồi, thường xuyên cùng hắn tham thảo học tập thượng vấn đề. Ta là Văn Nhã, ngươi thật là Vân Trạch. Văn Nhã có chút kinh ngạc, phía trước nàng còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là hắn. Tư Vân Trạch gật đầu. Chính là một năm trước không phải nói ngươi câu nói kế tiếp Văn Nhã không có nói ra, này không may mắn. Tư Vân Trạch thở dài. Nói ra thì rất dài. Chúng ta có thể đi vào nói sao? Văn Nhã cảm thấy này ở cửa nói chuyện không quá đẹp. Tư Vân Trạch rũ mắt, lắc đầu, nói, không có phương tiện. Văn Nhã là thấy từ bên trong ra tới một nữ nhân kia thật sự quá đẹp, làm nàng đều tự biết xấu hổ. Ngươi có bạn gái? Văn Nhã thanh âm thấp rất nhiều, thử tính hỏi. Thư Vân Trạch nghe vậy, gật gật đầu. Chương 599 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 26. Thanh thanh lánh lánh nam thần đột nhiên liền có bạn gái, cái này đả kích không phải giống nhau đại. Văn Nhã như vậy nỗ lực học tập, còn không phải là vì có thể cùng nam thần chạm gần một chút, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là đã muộn một bước. Chúng ta đây ra tới tâm sự. Văn Nhã lại hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, còn có thể lại nhìn thấy nam thần đã là thực tốt kết quả. Nguyên tưởng rằng, rốt cuộc nhìn không thấy cái này phong hoa tuyệt đại thiếu niên. Tuy rằng đã muộn một bước, nhưng là có thể cùng hắn trò chuyện, nàng đã thực thỏa mãn. Nhưng mà Tư Vân Trạch lại lắc đầu, nói, ta muốn ở chỗ này chờ nàng. Văn Nhã không nghĩ tới Tư Vân Trạch ở có bạn gái lúc sau cư nhiên đối nàng tốt như vậy, chính là cùng lao đồng học ôn chuyện đều không thành. Nàng không khỏi cười, nói, chúc ngươi hạnh phúc, ta liền đi trước. Tư Vân Trạch gật đầu, ở Văn Nhã rời khỏi sau đóng cửa lại. Một hề bên này đã tiềm nhập Tư gia biệt thự, này đối nàng tới nói là dễ như trở bàn tay. Nàng tìm được thư phòng, đem máy tính mở ra lúc sau phá giải mật mã, ngón tay tung bay, nhanh chóng tìm được cảm mạo linh nói văn kiện, sau đó copy xuống dưới. Đang muốn đi, đột nhiên nghe được pha lê rách nát thanh âm. Không đợi nàng ngẩng đầu nhìn lại, một phen phảng phất có ngọn lửa bao vây viên đạn bay vụt mà đến. Một hề theo bản năng né tránh, cũng may cảm mạo linh cho nàng tuyển thân thể này pháp thuật thêm vào không tồi. Người là ma đảng. Một hề thấy người nói chuyện, này thật là nhân loại, hắn cầm trong tay một phen tương đối phục cổ thương. Trên vai huy chương nói cho Mục Hề, đây là cái huyết săn. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở cái này vị diện gặp được huyết săn. Không phải. Mục Hề nói. Không phải ma đảng như thế nào sẽ chạy đến nhân loại thế giới tới. Huyết săn khiêng phục cổ thương, từ trên cửa sổ nhảy vào tới, từng bước một đến gần Mục Hề. Mục Hề cái này huyết tộc thân thể nói cho nàng, huyết săn trên người có cái gì là đối nàng thân thể lực lượng thượng áp chế. Huyết săn cùng huyết tộc rốt cuộc là thiên địch. Này cùng ngươi không quan hệ. Mục Hề hướng cửa sổ đi đến. Nhạy bén tính lực đã nói cho nàng, bên ngoài người đã tỉnh, nàng đến mau rời khỏi. Huyết săn tựa hồ cũng biết này không phải nhân loại bình thường hẳn là biết đến sự tình, không có ngăn đón Mục Hề, mà là đuổi theo nàng rời đi. Phía sau huyết săn theo đuổi không bỏ, Mục Hề liền rất phiền, nàng đứng ở cao cao tháp tiêm thượng, ban đêm phong dơ lên nàng to rộng làn váy. Người đi theo ta làm cái gì? Mục Hề liền rất phiền. Huyết săn cũng dừng ở tháp tiêm thượng, xem ngươi không có đối nhân loại động thủ. Liền không tính toán giết ngươi, bất quá ta phải nhìn ngươi hồi huyết tộc. Nhàm chán. Mục Hề lười đến phản ứng người này, trực tiếp hướng khách sạn mà đi. Huyết săn đương nhiên sẽ không mặc kệ Mục Hề một cái cao đẳng huyết tộc ở nhân loại thế giới lắc lư, không nói hai lời liền theo đi lên. Thấy Mục Hề vào khách sạn, hắn lấy ra thân phận chứng cũng khai một gian phòng. Phòng là khai, nhưng là hắn không có hồi chính mình phòng, mà là tiếp tục đi theo Mục Hề phía sau. Mục Hề go go môn, Tư Vân Trạch thực mau liền đem cửa mở ra. Này một mở cửa, hắn không chỉ có thấy Mục Hề, còn thấy một người, là nhân loại vẫn là huyết tộc. Xem màu da hẳn là nhân loại. Nàng phía sau như thế nào sẽ đi theo nhân loại. Mục Hề hướng bên trong đi, không nói hai lời trực tiếp đem huyết săn nhốt ở ngoài cửa. Tư Vân Trạch. Hề bảo, bên ngoài người kia là ai? Hắn như thế nào sẽ đi theo Hề bảo trở về? Hắn cùng Hề bảo là cái gì quan hệ? Mục Hề lạnh lùng nói, đó là cái huyết săn. Tư Vân Trạch không có gặp qua huyết săn. Nhưng là hắn biết có như vậy một loại sinh vật. Bọn họ là nhân loại, nhưng là cũng ở bảo hộ nhân loại. Nếu là trước đây, Tư Vân Trạch còn sẽ đối người này hữu hảo, nhưng là hiện tại, hắn liền rất lo lắng Mục Hề, đối bên ngoài huyết săn cũng liền không có cái gì hảo cảm. Vậy ngươi nhưng có bị thương? Hắn trên dưới đánh giá Mục Hề, cũng không gặp Mục Hề nơi nào bị thương. Ta không có việc gì, hắn còn không gây thương tổn ta. Mục Hề nhàn nhạt nói. Nàng lấy ra USB, đem đồ vật giao cho hắn. Đây là copy xuống dưới tư liệu, ngày mai giao cho cục cảnh sát bên trong liền thành. Tư Vân Trạch siết chặt USB, nhào qua đi, đem Mục Hề ôm lấy, bởi vì số lượng, một người một huyết tộc đều ngã vào trên giường. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ngày đó thu lưu ta. Cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Cũng cảm ơn ngươi hiện tại trả lại cho ta tìm chứng cứ. Cảm ơn cũng không phải là một câu sự tình. Mục Hề nói. Tư Vân Trạch hôn hôn Mục Hề môi, còn nói thêm, cảm ơn. Bùng xịn. Tư Vân Trạch nghe Mục Hề nói chuyện là vẻ mặt mộng bức, sau đó bọn họ vị trí liền trao đổi. Tư Vân Trạch có chút không thể nề hà, hắn nắm Mục Hề ống tay áo, nói, vị trí không đúng. Như thế nào liền không đúng? Đối. Nàng túi đầu, thật sự hôn đi lên. Thẳng đến thiếu niên khỏe mắt phiếm hồng, mắt đẹp liễm diễm, nhu nhược đáng thương thời điểm, Mục Hề lúc này mới nói, lúc này mới không keo kiệt. Tư Vân Trạch, ngươi cho rằng đều là ngươi như vậy không biết xấu hổ sao? ngày mai có việc, hôm nay không tới. Tư Vân Trạch nắm lấy Mộc Hề eo thon, thanh âm hơi xuyến nói. Mộc Hề đảo cũng không như thế nào lăn lộn hắn, cũng liền thân hắn xin khoan dung mà thôi. Ngoài cửa đáng thương Hề Hề huyết săn liền gác bên ngoài đợi một đêm, khai tốt phòng cũng không đi ngủ. Nếu vừa mới nhân loại kia không phải huyết nô, nói không chừng hắn đều vọt vào đi. Hạ! Không, này không phải trọng điểm là cái kia huyết nô giống như một chút đều không có bài xích cái kia huyết nô. Làm nhân loại! Đáng xấu hổ! Môn bị mở ra, cái kia huyết tộc lại ra tới. Mục Hề cũng liền liếc đối phương liếc mắt một cái, sau đó lập tức rời đi. Huyết săn chạy nhanh đuổi kịp, vốn tưởng rằng nàng là muốn đi làm cái gì đại sự, không nghĩ tới chính là đi bữa sáng cửa hàng, mua bánh bao, mua sữa đậu nành. Hắc! Hiện tại huyết tộc đều như vậy bình dân sao? Chờ Mục Hề ra tới, huyết săn đã thật ngượng ngùng vươn tay, cảm ơn. Mục Hề liền rất không thể hiểu được nhìn hắn một cái, sau đó gặp thoáng qua. Huyết săn! Không phải mua cho hắn, cho nên là mua cho nàng huyết nô. Không nghe nói qua cái nào huyết tộc đối chính mình huyết nô tốt như vậy a. Nhưng là cũng không nghe nói qua cái nào huyết tộc đối chính mình thiên địch thực tốt. Huyết săn úp thốt đi mua điểm bữa sáng, sau đó tiếp tục đi theo Mục Hề. Hắn ngậm bánh bao, ngồi xổm nhân ra phòng bên ngoài, chờ hắn ăn xong rồi, bên trong huyết tộc cùng nhân loại cũng đều đi ra. Hề bảo, hắn như thế nào vẫn luôn đi theo chúng ta. Tư Vân Trạch có điểm lo lắng, cái này huyết săn nên không phải là tưởng ám hạ độc thủ đi. Không cần phải xen vào hắn. Mục Hề nói. Tư Vân Trạch liếc phía sau huyết săn liếc mắt một cái, thật sự là không quản. Bọn họ đi cục cảnh sát, huyết săn cũng đi theo đi. Chờ Mục Hề ra tới lúc sau hắn đi vào hỏi một chút, này cục cảnh sát người còn đều cùng hắn nhận thức, rốt cuộc ngẫu nhiên có ma đảng ở nhân loại thế giới lắc lư, huyết săn cùng cục cảnh sát người đều là có điều lui tới. Nhưng là chuyện này cùng huyết tộc không có quan hệ, cho nên nhân gia liền không nói cho hắn. Huyết săn, chúng ta còn có phải hay không bằng hữu? Cảnh sát, không phải, chúng ta vì nhân dân phục vụ. Huyết săn lo lắng Mục Hề rời đi liền tìm không đến, vì thế cũng không dám ở cục cảnh sát nhiều ngốc, thực mau liền ra tới. Chương 600 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 27. Tư gia đại bá đêm qua liền phát hiện thư phòng có người tiến vào, nhưng là cũng không biết chính mình chứng cứ phạm tội bại lộ, Tư Vân Trạch trở về làm hắn trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm. Ngày hôm sau đương hắn thấy cảnh sát xông vào công ty thời điểm, hắn âm thầm kêu tao, nhưng là mặc kệ hắn là chửi ầm lên, vẫn là kêu to hoan uổng, chung quy là bị mang đi. Các ngươi huyết tộc khi nào còn làm tốt sự? Huyết săn cảm thấy có điểm kinh ngạc, hắn gặp qua huyết tộc, không phải cao ngạo không được, chính là chuyên làm chuyện xấu, này làm chuyện tốt, này vẫn là đầu một cái. Cùng ngươi có quan hệ sao? Mục Hề lạnh nhạt nói, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Huyết săn, đừng như vậy sao, tốt xấu chúng ta cũng nhận thức nhiều thế này thiên. Ta tên gọi là gì? Mục Hề đột nhiên hỏi. Huyết săn đầu mắc kẹt. Không mang theo như vậy máu lạnh vô tình. Hắn nghĩ nghĩ, chiều Mục Hề bên này nghiêng đầu, hỏi, kia xin hỏi tên của ngài là cái gì? Ngươi không tư cách biết. Một đao hung hăng đâm vào huyết săn trái tim. Hắn thu thập một chút cảm xúc, hỏi, này Tư Đức Lâm cố nhiên đáng giận, nhưng là cũng thuộc về nhân loại thế giới sự tình, huyết tộc nhúng tay có phải hay không không tốt lắm. Lúc này Mục Hề càng thêm không nghĩ phản ứng hắn. Hề bảo, ta muốn đi xem cha mẹ ta. Tư Vân Trạch đối Mục Hề nói. Mục Hề gật đầu, dẫn hắn đi tìm Vương Cường, cái này Vương Cường khẳng định là biết Tư Vân Trạch cha mẹ chôn ở địa phương nào. Hai người một cái huyết tộc tới rồi biệt thự thời điểm, huyết săn thế mới biết cái này huyết tộc vì cái gì lo chuyện bao đồng, nguyên lai hắn cái này huyết nô là Tư gia người, Tư gia nhị phòng con trai độc nhất ta. Vương Cường còn không có được đến Tư gia đại gia bị bắt đi tin tức, hắn nghe nói thiếu gia muốn đi xem tiên sinh phu nhân, thực sảng khoái gật đầu, sau đó cùng một cái khác bảo an nói một tiếng, này liền ra tới. Tư gia nhị gia cùng phu nhân táng ở chuyên môn mộ viên, Tư Vân Trạch ở mộ địa đứng hồi lâu, mắt thấy chân trời đã treo lên màn đêm. Ba, mẹ, hại các ngươi người đã bị bắt, nhi tử phải đi, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tư Vân Trạch vuốt ve mộ địa, cổ họng có chút nghẹn ngào. Sắc trời đã chậm, Tư Vân Trạch lôi kéo Mộc Hề tay, chúng ta đi thôi. Đoàn người đi rồi, Tư Vân Trạch vốn tưởng rằng bọn họ thực mau liền sẽ hồi huyết tộc thế giới, nhưng là Mộc Hề lại nói không nóng nảy. Tư Vân Trạch lại tâm nguyện, trong nhà trưởng bối cũng chỉ có mẫu thân bên kia còn ở, chỉ là hắn luôn luôn cùng bên kia không thân, đảo cũng coi như không thượng cái gì vướng bận. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, nếu là tưởng lưu tại nhân loại thế giới cũng có thể, bất quá là ngắn ngủn vài thập niên mà thôi. Lúc này đây Tư Vân Trạch lại lắc đầu, không có gì lưu luyến. Phụ thân ngươi công ty ngươi liền mặc kệ. Ngươi đại bá hẳn là còn có con cái. Tư Vân Trạch nghĩ tới kia hai cái ăn chơi chắc táng, hai cái ca ca không yêu đọc sách, sơ trung lúc sau liền không đọc sách, mỗi ngày tiêu xài trong nhà tiền, cơ hồ cái gì đều dính. Nếu công ty giao cho bọn họ, sớm hay muộn cấp bại xong, đó là Tư gia mấy thế hệ người tâm huyết ta. Muốn ở lại cứ ở lại hạ, ta cũng không kém vài thập niên. Mục Hề nhàn nhạt nói, vài thập niên lúc sau liền thay cho một cái vị diện. Nhưng mà Tư Vân Trạch lại không biết Mục Hề ý tứ, hắn cho rằng đối phương nói chính là vài thập niên đối nàng tới nói là trong nháy mắt, vài thập niên sau, hắn cũng liền già rồi, thọ mệnh cũng đến cùng. Hề bảo, ngươi sơ bùng ta đi. Mục Hề, đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói đâu. Là cùng Trình Hợp cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nói ra lời này, rõ ràng chính mình trước kia thực sợ hãi cái này. Có lẽ nhân loại thế giới đã không có hắn để ý, mà huyết tộc lại có một cái. Hắn không nghĩ vài thập niên về sau chính mình từ từ ra đi, mà nàng dung mạo như cũ, cũng không nghĩ trăm năm sau nàng một lần nữa đi tìm một cái huyết nô, làm bọn họ đã từng đã làm sự tình. Những việc này hắn chỉ cần tưởng tượng đến liền cảm thấy tưởng nổi điên, hít thở không thông. Sơ cùng ta liền có thể bồi ngươi thật lâu thật lâu. Tư Vân Trạch bắt lấy Mộc Hề quần áo, ánh mắt thực kiên định. Sơ ủng sẽ rất đau, ngươi máu yêu cầu một lần nữa đổi mới. Mộc Hề nhàn nhạt nói, sơ ủng một người liền yêu cầu đem nhân loại sở hữu máu toàn bộ hút xong, sau đó hút sơ ủng nàng người máu, minh bạch sao? Cái này quá trình rất thống khổ. Mộc Hề không thích Tư Vân Trạch biến thành huyết tộc, nàng muốn chính là nhãi con sống ở dưới ánh mặt trời, là có độ ấm nhãi con. Ta có thể tiếp thu. Tư Vân Trạch ánh mắt như cũ thực kiên định, ta không sợ. Nhưng mà Mộc Hề vẫn là lắc đầu, không được. Tư Vân Trạch ôm lấy Mộc Hề eo thon, thanh âm thế nhưng có chút ủy khuất, chính là ta không nghĩ ngươi về sau tìm mặt khác huyết nô. Ta sẽ không tìm những người khác. Tìm những người khác là cái quỷ gì? Những người khác cũng xứng. Ta cũng không nghĩ vài thập niên sau ta từ từ ra đi, mà ngươi tuổi trẻ như cũ. Này đối yêu nhau người tới nói thật ra là một loại tra tấn. Mộc Hề. Ta đây dùng mà pháp biến lão. Mộc Hề nói. Nàng cho rằng đây là một cái hảo biện pháp. Tư Vân Trạch lại không cho rằng đây là cái hảo biện pháp. Vài thập niên sau ngươi đi ta sẽ bồi ngươi đi, ngươi sợ cái gì? Mục Hề nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, nói ra làm Tư Vân Trạch thực khiếp sợ nói. Sẽ bồi ta đi. Tư Vân Trạch ngẩng đầu, lặp lại một lần Mục Hề nói. Mục Hề nhẹ nhàng lên tiếng. Dù vậy, Tư Vân Trạch vẫn là không có từ bỏ làm Mục Hề sơ ủng ý nghĩ của chính mình. Hắn tưởng lâu lâu dài dài bồi Mục Hề. Không nghĩ ngắn ngủn vài thập niên. Ngày mai ngươi hồi Tư gia, ta đi một chuyến huyết săn chỗ ở. Tư Vân Trạch gật đầu, trong lòng tưởng chính là như thế nào mới có thể làm Mục Hề đáp ứng chính mình. Ngày hôm sau Tư Vân Trạch bị Mục Hề tặng trở về, sau đó quay đầu liền đi tìm cái kia huyết săn. Xinh đẹp thiếu nữ ăn mặc màu đỏ thấm gỗ thịt phong xóa tung váy ngắn, phía dưới là màu đen dây cột giày cao gót, trên tay màu đen bao tay, mà dù đều là màu đen ren biên. Cái này xinh đẹp thiếu nữ ngăn chặn một cái ăn mặc phục cổ máy móc phong nam nhân tuổi không lớn, cũng liền 20 mấy tuổi. Mang ta đi các ngươi huyết săn nơi cư trú. Mục Hề lại như thế này nói. Huyết săn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nàng muốn đi huyết săn nơi cư trú. Không mang theo lộ liền giết ngươi. Thực hảo, huyết săn hiện tại biết chính mình không có nghe lầm, nhưng là dám như vậy đơn sấm huyết săn nơi cư trú. Cái này huyết tộc là cái gì thân phận? Có năm chắc có thể tồn tại ra tới. Ngươi muốn làm gì? Hắn đã có chút cảnh giác. Nhà ai huyết tộc cũng không có việc gì đi tìm huyết săn chơi. Này cùng ngươi không quan hệ. Huyết săn lại là ngẩng đầu, nói, ngươi nếu là không nói, ta liền không mang theo ngươi đi. Một bộ tiểu kiêu ngạo bộ dáng. Mục Hề lại là nhanh chóng ra tay, bóp lấy huyết săn cổ, lạnh lùng nói, có đi hay không? Huyết săn trong lòng hoảng hốt, này huyết tộc khi nào ra tay? Hắn đều không có thấy. Này huyết tộc thực lực như vậy cường. Nhận túng. Cần thiết nhận túng. Ta mang ngươi đi, ngươi buông ta ra. Mục Hề thật sự là buông hắn ra, huyết săn vuốt chính mình cổ, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Cái này huyết tộc thực lực sâu không lường được. Là thân vương vẫn là công tước. Hẳn là không phải bá tước, hắn có thể cùng bá tước đánh một trận, nhưng là công tước hơi chút thiếu một chút. Chương 601 huyết tộc, cùng đồ ăn luyên ái 28. Cái này huyết săn gọi là ân dễ, đừng nhìn tuổi còn trẻ, thực lực lại là không tầm thường, sớm từ học viện tốt nghiệp. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết huyết tộc. Nhắc tới văn sát, hắn cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám. Huyết săn cư trú địa phương cùng nhân loại kỳ thật không sai biệt lắm, bọn họ tự thành nhất thể, nhưng là phương thức lại là giống nhau. Bất quá bọn họ cư trú địa phương bên ngoài thiết trí cái chán, tục xưng kết giới, người thường là vào không được. Ở Mục Hề tiến vào trước tiên, nàng đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng địch ý. Đứng lại, Mục Hề bất quá là vừa rồi đi rồi vài bước, đã bị người cấp ngăn cản. Này nhóm người xuyên y di phục cùng Ân Dễ không sai biệt lắm, nhìn về phía Mộc Hề ánh mắt là tràn ngập địch ý. Huyết tộc, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Trong đó một cái huyết săn nói. Mộc Hề không nghĩ đại khai sát giới, nàng nếu là đại khai sát giới, hôm nay mục đích liền phải lấy thất bại chấm dứt, lại còn có rất phiền toái. Liên ở đoàn người rằng co thời điểm, Mộc Hề thấy mấy cái đầu tóc hoa dâm người vội vã đi tới. Này mấy người tựa hồ địa vị rất cao, người chung quanh đều tránh ra lộ. Các hạ tới đây có gì chuyện quan trọng? Trong đó một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân thực khách khí hỏi. Mộc Hề có thể đoán được, huyết tộc cao tầng nhân vật hẳn là cùng huyết săn là có giao lưu, chỉ là phía dưới người không rõ ràng lắm. Có điểm chuyện quan trọng. Mộc Hề nhàn nhạt nói. Không biết là có gì chuyện quan trọng muốn làm phiền các hạ như thế đi một chuyến. Cái này lão nhân kỳ thật cũng không nhận thức Mộc Hề, thậm chí căn bản đều không có gặp qua. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, đây là một cái rất nguy hiểm huyết tộc, thực lực của nàng rất mạnh, phỏng chừng chính mình đều không phải đối thủ. Như thế cường đại huyết tộc, kia bọn họ nơi đó nhất định có một tịch chi vị. Mà cái này huyết tộc tới nơi này mục đích là cái gì, có điểm làm người suy nghĩ sâu xa. Tới tìm cái đồ vật. Mộc Hề không nghĩ tiếp tục vô nghĩa, liền nói thẳng nói, hung thỉa có phải hay không ở các ngươi nơi này. Lão nhân nghe vậy, ngẩn người, cười nói, các hạ lời nói ta thật sự là nghe không hiểu. Hung thỉa làm huyết tộc 13 thanh khí chi nhất, theo đạo lý nói hẳn là đặt ở huyết tộc thánh điện, sao có thể ở chúng ta trong tay. Mộc Hề không tin lão nhân này nói, nàng hỏi cảm mạo linh. Đồ vật có phải hay không ở trong tay bọn họ? Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, liền ở bọn họ nơi đó, bất quá ngươi tính toán như thế nào đi lấy? Như thế nào lấy? Đón đánh. Nếu không nghĩ giao ra đây, liền thử xem thượng cổ giả thực lực. Mộc Hề vung tay lên linh trượng liền xuất hiện ở trong tay. Mấy cái lão nhân còn không có phản ứng lại đây thượng cổ giả chuyện này, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thấy cái này huyết tộc đánh lại đây. Từ từ, đừng đánh. Ân Dễ kéo đều kéo không được. Này nếu là tộc nhân xảy ra chuyện gì, quay đầu lại còn không đem hắn cấp làm thịt. Đây đều là chuyện gì a? Mấy cái lao nhân căn bản là không phải đối thủ, bọn họ trong lòng kinh hại không thôi, bọn họ đều là huyết săn bên trong nguyên lão cấp bậc nhân vật, nhưng là đối tốt nhất cổ giả, cư nhiên nhất chiêu đều tiếp không được. Thượng cổ giả, đó là sống không biết nhiều ít năm lão quái vật. Từ từ, trong đó một cái lao nhân thấy Mộc Hề không chút khách khí lại đánh lại đây, lập tức làm nàng dừng tay. Linh trượng liền ngừng ở lão nhân chóp mũi 1 cm khoảng cách, bàng bạc ma lực làm hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Chúng ta cấp, chúng ta cấp. Trưởng lão, không được a. Như thế nào có thể cho nàng đâu? Một cái khác lão nhân vẻ mặt không tán đồng. Không cho ngươi cảm thấy chúng ta thủ được sao? Bọn họ tự nhận là chính mình năng lực rất mạnh, lại không nghĩ căn bản tiếp không được người khác nhất chiêu đều tiếp không được. Bọn họ đều khiêng không được cái này huyết tộc, kia những người khác đâu? Làm mọi người lại đây chôn cùng sao? Này không phải cổ đại nhân loại đánh giặc, ngươi người nhiều liền đánh thắng, đây là huyết tộc a, ngươi chính là chiến thuật biển người ngươi cũng luôn không thắng người khác. Huyết tộc khôi phục năng lực cường, bất lao bất tử, bất sinh bất diệt. Ân Dễ ấy nay không thôi, sớm biết rằng cho dù chết cũng không đem cái này huyết tộc mang về tới, hiện tại còn liên lụy nhiều người như vậy. Cái này trưởng lão cảm thấy cái này huyết tộc tưởng, toàn bộ huyết săn đều không đủ cho nàng vài cái tử. Chính là, trưởng lão. Hung thiệt là mở ra địa ngục đại môn chìa khóa, này. Không được a. Lão nhân bị vài người nâng lên, hắn nhìn về phía Mộc Hề, hỏi, các hạ là ma đảng vẫn là mật đảng? Không phải ma đảng. Mộc Hề nhàn nhạt nói. Lão nhân gật gật đầu, chỉ cần không phải ma đảng, đem hung thiệt cho nàng lại như thế nào? Hắn xem cái này huyết tộc cũng không giống như là ma đảng. Quan trọng nhất chính là bọn họ liền tính muốn ngăn, cũng ngăn không được. Đi đem hung thiệt mang tới. Lão nhân thật sự là người đi lấy. Hắn đẩy ra tộc nhân nâng, đã đi tới, nói, các hạ nếu không phải ma đảng, như vậy tất nhiên sẽ tuân thủ tị thế giới luật đúng không? Chỉ cần nàng tuân thủ tị thế giới luật, như vậy hết thể còn không tính quá không xong. Không tuân thủ. Lão nhân, nếu các hạ muốn dùng hung thìa mở ra địa ngục đại môn, như vậy liền tính chúng ta chết, cũng sẽ đem hung thìa làm hỏng. Lão nhân biểu tình nháy mắt thay đổi, vẻ mặt túc sát bộ dáng. Ta đối địa ngục không có hứng thú. Cho nên vị này huyết tộc. Ngươi có thể đem lời nói dùng một lần nói xong sao? Trên thế giới này địa ngục chỉ thuộc về nhân loại, cùng huyết tộc không có quan hệ. Mộc Hề kiên quyết không thừa nhận nói những lời này là muốn cho mấy cái lão nhân yên tâm. Nàng thấy một người tuổi trẻ người đem một cái hộp cầm lại đây, nàng giơ tay, cái kia lão nhân lại nói chuyện, các hạ bảo đảm không lấy nó mở ra địa ngục chi môn. Sẽ không. Mộc Hề giữa mày đã ẩn ẩn không kiên nhẫn, sớm biết rằng như vậy phiền toái liền không làm nhiệm vụ này. Lão nhân thấy vậy, thật đúng là liền đem đồ vật giao cho Mộc Hề. Mộc Hề mở ra hộp, bên trong nằm thoạt nhìn cũng không như là chìa khóa, đó chính là một cây bàn tay chiều dài kim sắc gậy gộc, mặt trên có khắc là thuộc về huyết tộc cổ xưa phù văn. Nàng khấu thượng cái nắp, nói, huyết tộc thủ tịch trưởng lão ủy thác ta làm việc, có vấn đề ngươi tìm hắn. Nói xong, Mục Hề xoay người liền đi. Lão nhân nghĩ nghĩ, lập tức làm người cấp huyết tộc trưởng lão bên kia liên hệ một chút, mặc kệ nói như thế nào hắn muốn xác định chuyện này chân thật tính. Bọn họ có chuyên môn máy liên lạc, có thể vượt qua giới môn. Huyết tộc thủ tịch trưởng lão nói xác có việc này, bất quá cái kia thượng cổ giả tựa hồ cũng không có đáp ứng. Lão nhân đem máy liên lạc lấy lại đây, sau đó cùng huyết tộc bên kia thủ tịch trưởng lão cẩn thận miêu tả Mục Hề bề ngoài đặc thù, ở xác định thân phận lúc sau mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão, một người thử tính kêu lên. Không ngại. Nếu là thủ tịch trưởng lão hủy thác nàng, như vậy tất nhiên cũng thuộc về mật đảng sự tình, ma đảng bên kia còn không có huyết tộc là cái này thượng cổ giả đối thủ, tin tưởng có nàng ở, sẽ không rơi xuống ma đảng trong tay. Mọi người thở dài, đây cũng là bọn họ cuối cùng trông cậy vào. Ân Dễ. Đây là cái bị quên đi hài tử. Ân Dễ không dám chạy, hắn đi tới, thật mạnh cấp mấy cái lão nhân quỳ xuống. Ra ra, ta coi nàng cũng không phải người xấu, hơn nữa, nàng nói ta nếu là không mang theo nàng tới nơi này, nàng liền giết ta. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Ân Dễ vẫn như cũ cảm thấy thực áy náy. Chương 602 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 29. Ân Dễ còn đem Tư Vân Trạch sự tình đều nói cho trưởng bối. Lão nhân nghĩ nghĩ, nói, thật là một cái rất kỳ quái huyết tộc, bất quá thượng cổ giả, chúng ta đều trêu chọc không dậy nổi, các ngươi một đám cũng đừng đánh oai chủ ý. Đã biết sao? Đã biết. Rất nhiều người đều nói đã biết, chính là tâm tình khó tránh khỏi trầm trọng. Hung thỉa, truyền thuyết là mở ra địa ngục chi môn chìa khóa, tuy rằng là truyền thuyết, nhưng nếu là thật sự đâu? Nếu là thật sự, bọn họ vô pháp tưởng tượng cái loại này cảnh tượng. Mục Hề cầm đồ vật liền trực tiếp trở về huyết tộc, đem đồ vật giao cho thủ tịch trưởng lão. Thủ tịch trưởng lão là không nghĩ tới Mục Hề mặt ngoài không có đáp ứng, trên thực tế vẫn là tâm tâm niệm niệm nghĩ huyết tộc. Hắn cảm động không thôi, đại nhân, đa tạ đại nhân A. Hung thiệt bọn họ tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được rồi, thật sự không dễ dàng A. Nhưng mà Mục Hề bên này nhiệm vụ vẫn là không có nói kỳ. Sao lại thế này? Tiểu tỷ tỷ, bên này nhiệm vụ nhắc nhở là ngài còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Đồ vật ta không phải lấy về tới sao? Ta nhìn xem A, tiểu tỷ tỷ đừng có gấp. Cảm Mạo Linh cẩn thận nghiên cứu một chút nhiệm vụ này, sau đó nói, tiểu tỷ tỷ, bên này yêu cầu ngươi đáp ứng thủ tịch trưởng lão, không phải làm ngươi trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Mục Hề, ta muốn giết người, ta muốn làm hắn. Nếu không phải nơi này có người, Mục Hề thật sự rất muốn qua lại xoay quanh. Liền rất phiền. Lần trước ngươi ủy thác chuyện của ta, ta đáp ứng rồi. Mục Hề bay nhanh nói những lời này. Nàng cảm thấy chính mình mặt già đều phải mất hết. Thủ tịch trưởng lão. Đại nhân nói cái gì? Thủ tịch trưởng lão vốn định lập tức rời đi, hắn đến đem tin tức tốt này nói cho người khác, sau đó đem hung thỉa phóng hảo. Nhưng là Mục Hề căn bản là không có chú ý tới nàng đang nói cái gì, cấp giống giống hỏi Cảm Mạo Linh. Hiện tại hảo sao? Không có, tiểu tỷ tỷ nếu không ngươi một lần nữa nói. Liền nói rõ ràng. Ta không biết xấu hổ sao? Bùn đại lão không biết xấu hổ sao? Bùn đại lão mặt không đáng giá tiền sao? Cảm Mạo Linh, túng chít chít. Thủ tịch trưởng lão cảm nhận được Mục Hề trên người truyền đến sát khí, thật cẩn thận nói, đại nhân, còn có gì chuyện quan trọng sao? Mục Hề hít sâu một hơi, nói, liền lần trước ngươi ủy thác ta sự tình gì? Thủ tịch trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, là tìm kiếm hung thiệt sự tình sao? Mục Hề gật đầu, nay mặt vô biểu tình bộ dáng đều mau banh không được. Ngươi lặp lại lần nữa ủy thác. Mục Hề đã hận không thể lập tức tông cửa xông ra. Thủ tịch trưởng lão tuy rằng không hiểu Mục Hề muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là ngoan ngoan nói, thỉnh cầu Mục Hề đại nhân đi huyết săn tìm kiếm hung thiệt. Ân, ta đáp ứng rồi. Nói xong, tông cửa xông ra. Kêu mau. Chỉ sợ liền kia chớp đều đuổi không kịp. Thủ tịch trưởng lão. Đây là làm sao vậy? Bất quá, Mục Hề đại nhân thực lực hảo cường, đây là thượng cổ giả đi. Đại để hắn đời này là không có biện pháp đạt tới. Thủ tịch trưởng lão nhìn trong tay hung thìa, nghiệm, vẫn là nhanh lên đem đồ vật phóng hảo, cũng không thể rơi vào ma đảng đám kia hôn tiểu tử trong tay. Thủ tịch trưởng lão đem đồ vật phóng hảo lúc sau, này trong lòng lập tức liền thả lỏng rất nhiều. Hung thìa tìm được rồi, linh trượng ở đại nhân trong tay, kia hồn giới đâu? Còn có hồn giới không biết tung tích. Nếu không lần sau chờ Mục Hề đại nhân trở về lại ủy thác nàng một chút. Đại nhân làm việc, một vạn cái yên tâm. Mục Hề bên này đã vọt tới cây số có hơn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Mục Hề nhẹ nhàng thở ra. Ký chủ, ngươi giỏi quá. Ai phát nhiệm vụ, ta muốn lộng chết hắn. tiểu tỷ tỷ, chúng ta yêu cầu hòa bình ở chung. Ngươi phát? Không phải. Cảm mạo linh bay nhanh phủ định, nói, đây là chủ hệ thống phát ra tới. Ta nhớ kỹ, quay đầu lại lộng hắn. Mục Hề chạy về nhân loại thế giới, nàng đi vào Tư gia biệt thự. Vương Cường biết Mục Hề là Tư Vân Trạch bạn gái, cho nên thực dứt khoát liền thả hành. Mục Hề đi vào đi, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ồn ào, nàng tránh đi theo dõi, bay lên ban công, bàn tay trắng nhẹ nhàng đẩy ra bức màn, thấy tình huống bên trong. Tư Vân Trạch, đừng tưởng rằng ngươi trở về ngươi là có thể bá chiếm công ty. Ta hỏi ngươi, ta ba sự tình có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Ngươi nói chuyện tuổi cùng Tư Vân Trạch không sai biệt lắm lớn nhỏ, ăn mặc phương tiện tương đối có khuynh hướng tinh thần tiểu hỏa, trên cổ mang đại đại dây xích, trước mắt kiêu ngạo. Hắn hại ta ba, chẳng lẽ ta không nên động thủ? Tư Vân Trạch cũng không còn nữa dĩ vãng thanh lãnh bình tĩnh, bén nhọn nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ chính là phỉ báng. Một nam nhân khác còn nói thêm. Ngươi chính là ghen ghét ta ba quản lý công ty, ngươi chính là tưởng bá chiếm ta ba công ty. Ngươi chính là cái tai họa. Ngươi cút cho ta ra nhà của chúng ta, ngươi cút đi. Tư Tận Trời cùng Tư Vân Trương hai huynh đệ vốn là ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời, không nghĩ tới đột nhiên nghe nói chính mình phụ thân bị bắt đi. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ mụ mụ đi chu toàn phụ thân sự tình, mà bọn họ liền hướng trong nhà đuổi. Trở về lúc sau liền thấy vốn nên là đã chết Tư Vân Trạch bàn tay nhà bọn họ, việc này bọn họ có thể nhẫn? Khẳng định không thể. Vì thế liền có một màn này. Tư Vân Trạch không có cùng bọn họ đại xảo đại nháo, bởi vì hắn đông nhiên cảm thấy này thực cấu trĩ. Chứng cứ đã ở cục cảnh sát, tin tưởng không lâu các ngươi là có thể thu được tin tức. Ta mệt mỏi, không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Tư Vân Trạch nhấc chân liền hướng trên lầu đi, Tư Tận Trời bước đi lại đây, như là muốn đi đẩy Tư Vân Trạch. Tư Vân Trạch nguyên bản thanh lánh đôi mắt nháy mắt nở rộ tàn khốc, hắn bắt lấy Tư Tận Trời cánh tay, một cái quá vai quăng ngã, Tư Tận Trời đã bị ngã ở trên mặt đất, may trên mặt đất có hàng vỉa hè, nói cách khác, này không biết đến nhiều đau. Tư Vân Trạch, ngươi buông tay. Ngươi dám đối ta động thủ. Ta là người ca. Tư Tận Trời nhe răng trợn mắt, đó là đau. Tư Vân Trạch đôi mắt lánh trầm hạ tới, như sóng gió mãnh liệt. Quỷ bí khó lường, hắn tay một dùng sức, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Tư Tận Trời cánh tay chật khớp. Tư Tận Trời lập tức phát ra kêu thảm thiết, chặt đứt, ngao. Đau quá. Ngươi buông ra ta a. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Tư Vân Trương thấy vậy, lập tức chạy tới, muốn đem hắn ca từ trên mặt đất giải cứu ra tới. Ai ngờ Tư Vân Trạch bắt lấy hắn cánh tay, từ hắn trên lưng nhảy qua đi, đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn, đầu gối hung hăng hướng lên trên đỉnh đầu. Hai huynh đệ kêu rên ở bên nhau. Thu thập không được huyết tộc, còn thu thập không được các ngươi hai cái giá áo túi cơm. Tư Vân Trạch lạnh lùng nói. Hai huynh đệ căn bản là không chú ý tới cái gì huyết tộc không huyết tộc, chỉ biết chính mình bị thương, rất đau. Tư Vân Trạch, ngươi cũng dám. Quay đầu lại thu thập ngươi. Tư Tận Trời đứng lên, chiều chính mình đệ đệ quát, còn không mau đưa lão tử đi bệnh viện. Hai huynh đệ nghẹn khuất đi ra ngoài, đi tới cửa, chỉ cảm thấy thanh phong phất quá, có một tia tưởng vi hoa mùi hương. Thực thiện. Hai người cũng không quá chú ý. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật nhà ngươi nhãi con rất lợi hại, cũng không có ngươi tưởng như vậy đồ ăn. Cảm mạo linh giác đến chính mình vừa rồi có bị xoáy đến. Tiểu lâu la đều thu thập không được muốn hắn gì dùng. Chương 603 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái 30. Tư Vân Trạch đã lên lầu, cho nên căn bản là không có người được kia nhàn nhạt mùi hoa, chỉ có sau lại một hề lắc mình tới rồi hắn nhà ở phiêu cửa sổ thượng, Tư Vân Trạch mới bởi vì ân ký quan hệ cảm giác được một hề tồn tại. Vốn là không cao hứng, cảm giác được nàng ở lúc sau Tư Vân Trạch trên mặt liền xuất hiện tươi cười. Đã trở lại sao? Chính là thanh âm này đều tràn ngập ôn nhu, còn có chút ngọt nị nị. Ân, đã trở lại, xử lý một chút sự tình. Mục Hề từ phiêu cửa sổ trên dưới tới, ánh mắt quét một vòng phòng này, nói, đây là phòng của ngươi. Phòng treo đầy tủ phong poster, còn có chút tay làm, tương đối lộ liễu tay làm. Tư Vân Trạch cũng không có nhìn đến những cái đó tay làm. Chỉ là nhìn đến này tủ phong phòng có điểm bất đắc dĩ, hẳn là ta ca bọn họ làm cho, quay đầu lại thu thập một chút liền hảo. Mục Hề quét một vòng, búng tay một cái, ửng đỏ sắc ma pháp đem không thuộc về Tư Vân Trạch đồ vật toàn bộ hóa thành bột mịn, sau đó toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Tư Vân Trạch có chút dở khóc dở cười, ngươi đây là đại tài tiểu dụng nha. Mục Hề lại từ trong không gian một lần nữa lấy ra đệm chăn, ma pháp vừa ra, đều thu thập xong. Ngủ. Ngày hôm sau Tư Vân Trạch đi công ty. Hắn không làm Mục Hề đi theo đi, huyết tộc vẫn là không thích ánh mặt trời, hắn nói chính mình đi một chút sẽ về, Mục Hề không dính người, gác ra ngốc liền gác ra ngốc. Mắt thấy mau đến giữa trưa, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Mục Hề nghĩ có lẽ là Tư Vân Trạch trở về, vì thế nàng đẩy cửa ra, đứng ở lầu hai thượng nhìn thấy tiến vào người. Trong đó hai cái là Tư Vân Trạch cái kia trên danh nghĩa ca ca Mục Hề hơi chút có một chút ấn tượng, nghĩ đến Tư Vân Trạch động thủ không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, cho nên này ngày hôm sau liền đã trở lại. Mà một cái khác là một cái phụ nhân, nàng trang dung có chút hoa, tinh thần tựa hồ cũng không tốt, đôi mắt phía dưới có thật sâu quầng thâm mắt. Người này nghĩ đến hẳn là Tư Đức Lâm phu nhân, cũng chính là Tư Vân Trạch trên danh nghĩa đại thẩm. Cái này Tư Vân Trạch như thế nào liền không chết ở bên ngoài? Phụ nhân hung tợn nói, kia giữ tợn ánh mắt hiển nhiên là hận thấu một người. Chính là, hắn liền chết ở bên ngoài, cùng hắn cha mẹ giống nhau. Tư Tận Trời trải qua ngày hôm qua sự tình cũng là càng thêm hận chính mình cái này trên danh nghĩa đường đệ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nếu là tranh đua điểm, ta và ngươi phụ thân thiếu thao nhiều ít tâm. Tư Tận Trời nơi nào nghĩ đến chính mình mẫu thân quay đầu liền mắng hắn. Tư Vân Trương lập tức vãn trụ chính mình mẫu thân cánh tay, an ủi nói, mẫu thân, đừng nóng giận, hiện tại chúng ta nên làm chính là như thế nào đem phụ thân cứu ra, lại giáo huấn cái kia Tư Vân Trạch. Các ngươi cho rằng các ngươi phụ thân sự tình hảo chạy sao? Ta chạy như vậy nhiều người, không một người dám tiếp nhận, trước kia phụ thân ngươi không xảy ra việc gì thời điểm, bọn họ một đám vội vàng tiến lên lấy lòng, hiện tại xảy ra sự tình, một cái so một cái chạy trốn mau, một đám đều là lòng lang dạ sói đổ vật. Nàng cũng không nghĩ chính mình lão công làm hạ chính là sự tình gì, buôn bán dân cư, mưu tài hại mệnh, nào một cái là người khác dám nhúng tay. Mục Hề ở trên lầu nhìn cảm thấy thật là không thú vị, liền này những tiểu lâu la Tư Vân Trạch đều có thể xử lý. Nàng xoay người liền đi. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, dưới lầu phụ nhân nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy màu đỏ đen góc áo, nàng cũng không để ý, tưởng hầu gái mà thôi. Mẹ, ta cánh tay đau liền đi nghỉ ngơi. Tư Tận Trời cùng phụ nhân nói. Phụ nhân thực không cao hứng, nhưng là lúc này nàng còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là chính mình nhi tử quan trọng nhất. Tư Tận Trời thượng ôm lúc sau đi vào Mục Hề trước cửa, duỗi tay đi mở cửa, nhưng là tùy tiện hắn như thế nào động, kia then cửa tay cùng hạn ở mặt trên giống nhau, không chút sức mẻ. Tình huống như thế nào? Này sao lại thế này? Tư Tận Trời hỏi đi tới hầu gái. Hầu gái nói, đại thiếu gia, Vân Trạch thiếu gia tối hôm qua nghỉ ở phòng này. Dư thừa nàng cũng không biết. Tư Vân Trạch. Ta đây trong phòng đồ vật đâu? Hầu gái lắc đầu. Tư Tận Trời nghĩ nghĩ, nếu hắn bên trong đồ vật bị người dọn đi rồi, như vậy hầu gái khẳng định biết, nhưng là hầu gái lắc đầu, kia chứng minh bên trong đồ vật còn ở. Tư Vân Trạch có rất mạnh thói ở sạch, sao có thể ngủ ở có người khác đồ vật phòng? Đem chìa khóa lấy lại đây. Hầu gái không dám đi, rốt cuộc Tư Vân Trạch mới là chính quy thiếu gia. Lão tử cho ngươi đi ngươi không nghe được sao? Hầu gái cũng sợ hãi cái này xây dựng ảnh hưởng đã lâu người. Nàng nhút nhát đáp ứng rồi. Bên trong Mục Hề cảm thấy có chút ồn ào, vì thế duỗi tay đánh cái thủ thế, bên ngoài thanh âm liền đều truyền không tiến vào. Tư Tận Trời lấy tới chìa khóa, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào lộng, phòng này chính là mở không ra. Mạ! Lao tử liền không tin, đi lấy rượu tới. Quản gia nghe vậy, vẻ mặt do dự, đại thiếu gia, này không ổn. Có cái gì không ổn? Đây là Lao tử phòng, Lao tử nói tính. Quản gia vẫn là thực do dự, đại thiếu gia. Nếu không chờ Vân Trạch thiếu gia trở về lại nói. Tư Tận Trời hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là Tư Vân Trạch này ba chữ. Hắn dùng hoàn hảo không tổn hao gì cái tay kia bắt lấy quản gia quần áo, nói, Tư Vân Trạch trở về các ngươi liền không kiêng nể gì sao. Đừng quên hiện tại ai mới là chủ nhân. Quản gia trong lòng lo sợ bất an, nhưng là nghe xong lời này hắn rất muốn phản bác. Lời này nói được là có đạo lý, đừng quên ai mới là chủ nhân. Đại gia một nhà tu hú chiếm tổ, thật đúng là cho rằng chính mình chính là thức sao. Hảo, ngươi không đi, lão tử chính mình đi tìm. Tư Tận Trời nhìn thoáng qua Tư Vân Trương, nói, đi. Làm đệ đệ Tư Vân Trương đương nhiên nghe Tư Tận Trời nói, hai người tìm tới dịu vừa muốn phá cửa, lập tức liền có người ngăn trở hai người hành vi. Các ngươi làm cái gì? Tư Tận Trời huynh đệ hai người xoay người liền thấy Tư Vân Trạch đứng ở cửa, xem hắn dáng vẻ khẩn trương. Tư Tận Trời lộ ra ác liệt tươi cười, hắn vung lên dịu, hung hăng nhìn về phía cửa phòng. Tư Vân Trạch. Ngươi không phải thực để ý phòng này sao? Ta hiện tại liền hủy nó. Tư Tận Trời ác ý tràn đầy. Ai cũng không nghĩ tới lúc sau lúc này cửa phòng sẽ bị mở ra. Tư Vân Trạch thấy cửa phòng bị mở ra trong nháy mắt, tâm đều nhắc lên, nhưng là hắn tốc độ lại mau cũng không có biện pháp lập tức vọt tới Mục Hề bên người. Hề bảo. Mặc dù biết nàng là huyết tộc khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là thấy dịu sắp dừng ở trên người nàng thời điểm Tư Vân Trạch tâm vẫn là nhịn không được nắm thành một đoàn. Mục Hề một tay, cầm dịu. Đem người liền dịu huy đến một bên, ánh mắt dừng ở Tư Vân Trạch trên người, nói, trở về thật chậm. Tư Vân Trạch vội vàng chạy thượng lầu 2, thanh âm hơi chút thả xuống dưới, ngoan ngoan chịu thua, ta sai rồi, về sau nhanh lên. Tư Tận Trời cùng Tư Vân Trương hai người đều xem ngây người, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đẹp nữ nhân. Thật sự là ứng trong truyền thuyết ra như ngưng chi, mắt ngọc mày ngài, cái gì hoa dung nguyệt mạo, đối thật sự là như hoa giống nhau kiểu diễm, nguyệt giống nhau mỹ lệ. Dịu rơi trên mặt đất phát ra trầm trọng trầm đục, nhưng mà liền tính là như vậy Tư Tận Trời cùng Tư Vân Trương đều không có phục hồi tinh thần lại. Tư Vân Trạch trong trẻo đôi mắt nháy mắt sắc bén như đao, quỷ bí khó lường, hắn rôi tay, đem Mục Hề ôm ở sau người, lạnh lùng nói, ta là ngày hôm qua xuống tay nhẹ sao. Chương 604 huyết tộc, cùng đồ ăn luyến ái ba một song. Tư Tận Trời vừa nghe đến Tư Vân Trạch nói ngày hôm qua sự tình, hắn liền cảm thấy này cánh tay đau đến không được. Tư Vân Trạch, động thủ không tốt, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hắn nhưng không nghĩ ở mỹ nhân trước mặt rơi xuống mặt mũi, như vậy đẹp mỹ nhân a. Tư Vân Trạch sao có thể không biết chính mình này hai cái ca ca là cái gì đức hạnh. Hắn đem Mục Hề hộ đến kín không kẽ hở, trực diện hai cái ca ca. Tư Tận Trời cười gượng hai tiếng, hắn chính là muốn nhìn một chút Mục Hề, nề hà cái này Tư Vân Trạch chính là trướng mắt. Vân Trạch A, vị tiểu thư này là. Tư Tận Trời trong đầu qua một lần, phát hiện bọn họ cái này vòng căn bản không có người này. Người này chẳng lẽ là Tư Vân Trạch mất tích một năm chung nhận thức. Tư Tận Trời càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Như vậy nữ nhân này thân phận như thế nào? Tư Vân Trạch sao có thể không biết Tư Tận Trời đánh cái gì chủ ý? Hắn lạnh lùng nói, đây là ta bạn gái. Tư Tận Trời lập tức nhíu mày, nói, Vân Trạch, ngươi không cần lừa ngươi ca ca, ngươi mới bao lớn. Năm nay mới thành niên đi, hảo hảo học tập, chơi cái gì bạn gái? Tư Tận Trời, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại phụ thân ngươi sự tình đi. Tư Vân Trạch đối cái này ca ca không có gì hảo nhan sắc, hắn rôi tay đem người đẩy ra, lôi kéo Mục Hề đi mở cửa. Mục Hề triệt ma pháp, cho nên Tư Vân Trạch cũng không có phát hiện cửa này vô pháp mở ra. Tư Tận Trời. Không phải, vừa rồi cửa này không phải mở không ra sao. Như thế nào? Cửa này hiện tại còn thành tinh sao? Hiện tại một cái môn đều có thể khi dễ hắn. Tư Tận Trời theo bản năng liền nghĩ tới đi đá hai chân, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, bên trong còn có mỹ nhân, không thể thất lễ, vì thế hắn kiềm chế hỏa khí. Tư gia có rất nhiều phòng. Tư Tận Trời cùng Tư Vân Trương chỉ có thể trước tùy tiện tìm cái phòng trụ hạ. Tư Đức Lâm phán quyết thực mau liền xuống dưới, bằng chứng như núi căn bản không có lật lại bản án cơ hội. Tư Đức Lâm phu nhân muốn đi tìm Tư Vân Trạch, hiện tại chỉ có Tư Vân Trạch mới có thể cứu Tư Đức Lâm, nhưng là mỗi một lần nàng liền Tư Vân Trạch mặt cũng chưa nhìn thấy. Tư Vân Trạch trở về ngày thứ ba, bọn họ người một nhà đều bị đuổi ra Tư gia biệt thự. Nhà cũ trung đích xác có đại phòng vị trí, nhưng là cái này biệt thự cũng không phải. Biệt thự là nhị phòng sau lại chính mình mua, cùng đại phòng không có nửa mao tiền quan hệ. Tư Đức Lâm phu nhân mỗi lần đi công ty tìm người tổng hội bị một đám không thể hiểu được bảo tiêu cấp ngăn lại, thấy bọn họ trên người to con, nàng liền sợ, thường xuyên qua lại như thế, vẫn luôn liền không cái tin tức. Tư Tận Trời vốn đang tâm tâm niệm niệm mỹ nhân, nhưng là vừa thấy chính mình cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt không có, nơi nào còn quản thượng cái gì mỹ nhân không đẹp người, đừng nói là mỹ nhân, liền tính là chính mình phụ thân hắn đều quản không thượng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đòi tiền. Hai huynh đệ ăn xài phung phí quán, càng đừng nói mấy năm nay tổn tiền toàn dùng đi cứu bọn họ phụ thân, nhưng là này chỉ có tiến không có ra, mắt thấy trong nhà thật không có tiền, hai huynh đệ liền nhịn không được. Vì thế hai huynh đệ tính toán, cuối cùng nghĩ ra cái biện pháp. Cái này rách nát phòng nhỏ bọn họ là không nghĩ ở, như thế nào cũng muốn một cái tiểu chung cư đi. Mẹ, ta cùng đệ đệ có biện pháp, đợi chút ngươi cùng chúng ta đi gặp một người, hắn nói hắn có thể cho ta ba lật lại bản án. Tư Tận Trời ôn tồn cho nàng mẫu thân nói chuyện. Hắn mẫu thân vừa nghe lời này, lập tức bốc cháy lên hy vọng, vội vàng dò hỏi, dựa không đáng tin cậy, có thể hay không hành a? Tư Vân Trương vội vàng ở một bên nói, khẳng định không thành vấn đề, mẹ ngươi không tin người khác cũng đến tin tưởng nhi tử a. Mấy ngày nay Tư Tận Trời cùng Tư Vân Trương mỗi ngày cũng chưa cái sắc mặt tốt, bọn họ mẫu thân cũng là sức đầu mẻ chán, rất là tuyệt vọng, hiện tại thấy nhi tử vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện, tức khắc cảm thấy việc này không chừng liền có hy vọng. Vì thế trong lòng nhịn không được bốc cháy lên ngôi sao chi hỏa. Tư Tận Trời âm thầm đánh giá chính mình mẫu thân dáng người, bởi vì mấy năm nay bảo dưỡng không tồi, thoạt nhìn là một chút đều không giống hơn 40 tuổi người, lại xem làn da cũng là khẩn trí trắng nõn, hẳn là thực đáng giá. Hắn âm thầm cảm thấy chính mình cùng đệ đệ tưởng cái này biện pháp thật đúng là cái không tồi chủ ý. Hai huynh đệ làm mẹ nó thay đổi một bộ quần áo, buổi tối liền cưỡi xe máy xuất phát. Này mẫu nghĩ chính mình nhi tử tuổi con nhỏ, nhưng là hàng năm đều cùng một đám phú nhị đại quẻ với nhau, nghĩ đến hẳn là nhận thức nhà ai thiếu gia thỉnh cầu nhân gia hỗ trợ, nàng nghĩ, vô luận như thế nào đều phải bắt lấy cơ hội này, chỉ cần lao công ra tủ, bọn họ liền đều còn có cơ hội. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới này không phải hy vọng, mà là địa ngục chi môn. Ba người đi vào một nhà quán bar, này mẫu cũng hoàn toàn không có nghĩ nhiều, này người trẻ tuổi liền thích ngốc tại như vậy ồn ào hoàn cảnh, nàng tuổi trẻ thời điểm không cũng thích sao. Cũng là có thể lý giải. Thức mau, Tư Tận Trời đẩy ra một phiến môn, đối mẹ nó nói, mẹ, chúng ta vào đi thôi. Nhìn ra được tới đây là một cái văn phòng, một cái bụng phệ nam nhân ngồi ở bàn làm việc mặt sau, hắn thấy Tư Tận Trời tới, trên mặt hoàn toàn đều là khinh thường. Tới. Hắn cũng không đứng lên, phất tay làm Tư Vân Trương đem cửa đóng lại. Ân, chúng ta đem người mang đến. Tư Tận Trời nói. Bụng phệ nam nhân trên dưới đánh giá một chút Tư Đức Lâm phu nhân, vừa lòng gật gật đầu, hắn bước cằm, sảng khoái cấp Tư Tận Trời xoay trướng. Tư Tận Trời vừa thấy này kim ngạch, không đúng à, hắn lập tức ngẩng đầu, nói, chú ca, này tiền có phải hay không không đúng à. Này mẫu vẫn như cũ không có hiểu khởi này hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nàng đánh chết đều sẽ không nghĩ đến chính mình nhi tử sẽ vì tiền đem nàng cái này mẫu thân bán. Nam nhân vẫy vẫy tay, nói, không có gì không đúng, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, ta muốn nghiệm hóa. Chú ca, này Tư Tận Trời cũng không phải hoàn toàn bao cỏ, biết hắn hẳn là bị người chơi, chính là hắn đã từng cũng là chúng tinh cùng Nguyệt Đại thiếu gia, người nam nhân này mỗi ngày đều ở liếm hắn chân. Hắn hiện tại nghèo túng, liền như vậy điểm tiền hắn đều phải trêu đùa hắn. Đem người quăng ra ngoài. Nam nhân không chút khách khí nói. Này mẫu cuối cùng là biết không thích hợp, nàng lập tức sau này lui, nói, vị tiên sinh này, chúng ta không cần ngươi trợ giúp nhà của chúng ta, tiền ta sẽ làm ta nhi tử còn cho các ngươi. Tư Tận Trời vừa nghe lời này, càng thêm không vui, đến miệng vịt như thế nào có thể bay đâu. Chú ca, ngươi lại cho ta thêm điểm tiền, ngươi xem, ta mẹ tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng là này làn da, này dáng người, một chút đều không thể so những cái đó tiểu cô nương kém. Tư Tận Trời mẫu thân nghe xong lời này hoàn toàn ốc. Ngươi, Tư Tận Trời, ngươi có ý tứ gì? Nàng cả người đều ở phát run, cảm giác toàn thân lạnh băng, máu chảy ngược. Đây chính là chính mình thân sinh nhi tử A. Chính mình 10 tháng hoài thai, cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử. Liên nhiễu như vậy, vậy là đủ rồi. Nam nhân lời nói rơi xuống, phất tay làm người đem Tư Tận Trời hai huynh đệ ném đi ra ngoài. Nam nhân tránh đi bàn làm việc chiều phụ nhân đi tới, nàng nhận thấy được không thích hợp, lập tức sau này lui, ngươi đừng tới đây. Tiền ta sẽ làm ta nhi tử còn cho ngươi, ngươi đừng tới đây. Nàng mang giày cao gót, vốn là tưởng cấp trợ giúp bọn họ người lưu cái ấn tượng tốt, nhưng là không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Bởi vì không cẩn thận, nàng lập tức treo chân. Nam nhân lập tức xông tới đem người ôm, không chút khách khí lau một phen, Tư Đức Lâm phu nhân, không tồi, làm ta hảo hảo nghiệm nghiệm hóa. Hắn đem người khiêng lên tới, không màng phụ nhân chụp đánh gào giống đem người ấn ở bàn làm việc thượng. Tư Vân Trạch nhưng thật ra không có tái kiến quá chính mình hai cái đường ca, một hề gặp qua hai lần, bất quá mỗi một lần nàng đều làm người đuổi đi ra ngoài. Tư Vân Trạch cùng một hề ở nhân loại thế giới kết hôn, hôn sau Tư Vân Trạch nghĩ vẫn là sơ ủng, nhưng là hắn mỗi lần nói ra, đều bị một hề hôn thở không nổi. Dần dần mà hắn cũng không đề cập tới nói. Bọn họ ở nhân loại thế giới ngây người 10 năm, sau đó Tư Vân Trạch đem công ty đều giao cho cổ đông, hắn liền cùng một hề trở về huyết tộc thế giới. Thủ tịch trưởng lão vẫn luôn là tâm tâm niệm niệm muốn tìm đến hồn giới, nhưng là có một hề chân áp, hắn liền tính là sau lại hoài nghi Tư Vân Trạch, cũng không dám đi kiểm tra Tư Vân Trạch thân thể. Sau lại Tư Vân Trạch dần dần mà già rồi, dung nhan không ở, một hề làm ma pháp, làm nàng cũng thoạt nhìn thập phần già nua. Tư Vân Trạch vẫn luôn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì một hề trước hắn một bước rời đi, thật sự ngã xuống, hắn liền đứng dậy đi tìm nàng đều làm không được, mí mắt quá trầm trọng, dần dần, hắn khép lại đôi mắt. Gặp được ngươi, là ta may mắn, khả năng cũng là ngươi bất hạnh, bằng không ngươi như thế nào sẽ chết. Huyết tộc sẽ không chết ta. Hy vọng tiếp theo, chúng ta còn có thể lại tương ngộ. Chương 605 nữ tôn, thấp gà 1. Mục hề là bị hôn tỉnh, nàng vừa mở mắt ra liền thấy sắp rôi đến trên mặt mã miệng. Dọa. Nàng lui về phía sau vài bước, sau đó tả hữu nhìn xem, phát hiện không ai, lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Bùn đại lao mất mặt như thế nào có thể bị người thấy đâu. Tất nhiên không thể. Nàng đánh giá một chút chung quanh, chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết đây là cái mã bằng, nhưng là cùng nàng hiện tại thân phận có quan hệ gì. Tiểu tỷ tỷ, tiếp thu tư liệu đi. Mục hề còn không có tới kịp đáp ứng liền nghe thấy có người nói giỡn cười đi tới, nàng cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì thân phận, chỉ là này trong tay còn cầm mã thảo, nghĩ đến hẳn là không phải chủ tử linh tinh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại là tu gia mã nô. Cảm mạo linh có điểm vui sướng khi người gặp hòa nói. Mục hề. Nàng ánh mắt không giấu vết xẹt qua mọi người, người tới đại bộ phận đều là nam tử, ít có nữ tử. Nữ tử ăn mặc sạch sẽ lưu loát, mà nam tử lại hoàn toàn tương phản, áo rộng tay dài, tô son điểm phấn. Nữ tôn. Cũng không nhất định, Mục Hề không khỏi nhớ tới phía trước trải qua một cái vị diện kia trong lịch sử Ngụy Tấn thời kỳ, nam tử toàn ái Mỹ, thích tô son điểm phấn, ra cửa còn cài hoa. Nay chẳng lẽ là cùng cái kia triều đại có hiệu quả như nhau chi diệu. Tưởng quá nhiều, tiểu tỷ tỷ, đây là nữ tôn vị diện. Gần nhất lá gan phỉ. Cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, tiểu tỷ tỷ thiên thu ngoại đại, tiểu tỷ tỷ, nơi này là nữ tôn vị diện, là ngài đại triển thân thủ hảo địa phương. Cảm mạo linh dây túng. Ý của ngươi là mặt khác vị diện ta không thể đại triển thân thủ. Không phải, không có, nói bừa, chúng ta tiểu tỷ tỷ đó là trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu chủ thần, thói xấu. Một người một hệ thống nói chuyện thời điểm đoàn người đã đi tới cách đó không xa. Ngươi tưởng cái gì đâu? Công tử ở cùng ngươi nói chuyện. Này Mã Nô luôn luôn là ngây ngốc, cũng không biết hôm nay cái có phải hay không lại ngớ ngẩn. Nhiều người như vậy ở đâu, nếu là lại ngớ ngẩn, nhưng đừng ném công tử người. Mục Hề hoàn hồn, nhìn lướt qua nói chuyện thiếu niên, xuyên chính là màu xanh đen áo choàng, vải dệt không tính thượng thành. Thôi, các vị tự hành chọn lựa ngựa. Người này nói chuyện thanh âm đặc biệt ôn nhu, phảng phất 3 tháng xuân phong, không quá phận nóng rực, cũng sẽ không quá mức rét lạnh, ôn nhu chung mang theo nhợt nhạt xa cách. Chỉ là nghe thanh âm, liền làm người cảm giác người này tất nhiên là một cái phong hoa tuyệt đại nhân vật. Mục Hề ánh mắt tự nhiên mà vậy liền dừng ở người nói chuyện trên người. Cũng không có thấy rõ ràng dung mạo, chỉ biết người này ăn mặc áo rộng tay dài, một thân thắng tuyết bạch đi đi. Ngươi nhìn cái gì? Công tử cũng là ngươi có thể xem. Còn không đi công tử mã dắt lại đây. Cái này thư đồng bộ dáng người ngăn trở Mục Hề ánh mắt, đứng ở nơi đó xoa eo hô to gọi nhỏ. Ngượng ngùng, nhà ngươi công tử mã trưởng gì dạng? Tiểu tỷ tỷ, chính là ngươi phía trước uy kia con ngựa, toàn thân tuyết trắng, tên của nó gọi là Vân Gian Đạp Tuyết. Mục Hề nhìn qua đi, thật đúng là toàn thân tuyết trắng, lông tóc lưu quang thủy hoạt. Mục Hề qua đi, kia ngựa đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ ghét bỏ Mục Hề dựa gần nó. Nhưng là này mã đích sắc không phải một con liệt mã, thực dịu ngoan. Mục Hề đem ngựa thất dắt ra tới, kia thư đồng tiếp nhận, ngược lại đối công tử nói, công tử, Vân Gian Đạp Tuyết đã dắt tới. Người nọ lại là nhẹ nhàng lên tiếng. Ngược lại mang theo một đám người rời đi. Đám người đi rồi lúc sau, Mục Hề mới dựa vào trên tường, lấy ra một mặt tiểu gương, nhìn thấy này xinh đẹp khuôn mặt là không hề có ngoài ý muốn. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ là cái cô nhi, khi còn nhỏ quê quán phát lũ lụt, người một nhà cũng chỉ có nguyên chủ còn sống, nhưng là nguyên chủ đích xác không quá thông minh, bất quá có lẽ là bởi vì lớn lên xinh đẹp bị tu người nhà nhìn chúng làm nàng vào phủ làm mã nô, nguyên chủ cả đời rất đơn giản, là một cái không có nhiệm vụ chi nhánh người. Cho nên nguyên chủ gọi là gì? Lúc ấy nguyên chủ tiểu, chỉ biết chính mình gọi là đại nha, nếu tiểu tỷ tỷ nguyện ý kêu tên này ta cũng không ngại. Mục Hề, ta thực để ý, bổn đại lao sao lại có thể kêu đại nha? Mục Hề ngược lại nghĩ đến kia đoàn người, nàng xoay người đem tiểu gương thu hồi tới, đi nhanh đi ra ngoài. Đây là cái trại nuôi ngựa, nghe nói là tu gia trại nuôi ngựa. Tu gia cũng vẫn là nguyên chủ gia. Mục Hề dựa vào cây cột thượng, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt quét một vòng cũng không có phát hiện nhà mình ngãi con. Đại nha, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhưng đừng va chạm quý nhân. Phía sau có một người bắt lấy Mục Hề bả vai, nàng quay đầu nhìn lại, là trung niên nữ nhân, ước chừng là cái quản sự. Mục Hề có điểm tưởng đáng người, gọi là gì không tốt, cố tình kêu đại nha. Ngươi lại đây, đừng ở quý nhân trước mắt hoảng. Người nọ lại nói, nhiệm vụ chủ tuyến, cứu nhiệm vụ mục tiêu tu nhã, thu hoạch tu nhã hạnh phúc giá trị. Tiểu tỷ tỷ mau. Tu nhã sắp té ngựa. Mục Hề nghe vậy, linh hoạt từ giữa năm nhân thủ trung chuyển đi ra ngoài, chạy vội tốc độ kỳ mau, xem đến người nọ là mục trừng cầu nốc. Cái này đại nha khi nào có thể chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ trước tiên là hắn không chú ý, kỳ thật cái này đại nha là cái tuyệt thế nhân tài. Bất quá nàng muốn đi đâu? Cái này trại nuôi ngựa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trên cơ bản là top 5 top 3 cái nam tử cùng nhau cưới ngựa nói giỡn. Mục Hề chạy một vòng đều không có phát hiện nhà mình ngãi con, cuối cùng nàng tỏa định ở cái kia bạch đi thắng tuyết nhân thân thượng. Mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia nguyên bản dịu ngoan ngựa cao cao dơ lên móng trước, lập tức người cũng tùy theo từ ngựa thượng rơi xuống. Không ít nam tử bởi vì bên này tình huống phát ra kinh hô, bên cạnh chờ thị vệ cũng chạy như bay lại đây, nhưng là bọn họ tốc độ sao có thể có Mục Hề nhanh như vậy. Mục Hề tiến lên, cơ hồ là quỳ trên mặt đất mới đem người tiếp được. Tu Nhã thấy Mục Hề thời điểm đều ngây ngẩn cả người, trên mặt không có gì huyết sắc, trong ánh mắt cũng đựng đầy sợ hãi, nghĩ đến là sợ tới mức không nhẹ. Mục Hề đem người tiếp được, sau đó cũng không có dừng lại liền đem người buông ra. Công tử, Kia thư đồng vội vàng đỡ nhà mình công tử, hắn có thể cảm nhận được chung quanh xem nhà bọn họ công tử ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Công tử ngài không có việc gì đi. Thư đồng lo lắng dò hỏi. Tu Nhã là bị dọa sợ, vừa mới hắn trước mắt hiện lên hình ảnh cũng là té ngựa, bất quá cứu người của hắn cũng không phải cái này mã nô, mà là một cái thị vệ. Hắn là sinh ra ảo giác sao? Tu Nhã nửa dựa vào thư đồng trên người, chung quanh nghị luận thanh âm làm hắn có chút nan kham. Công tử bị sợ hãi, chúng ta lập tức hồi phủ. Đi thời điểm, kia thư đồng còn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề. Tu Nhã không có phản bác, hắn trong đầu lại xuất hiện hắn vừa rồi té ngựa tình cảnh. Tiếp được người của hắn, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy hẳn là một cái thị vệ đâu. Đều do Tuyên Dương Đế Khanh đem nam thị vệ đều cấp điều đi rồi, bằng không như thế nào sẽ là một cái mã nô chiếm tiện nghi. Thư đồng thế nhà mình công tử bị khuất, nhịn không được oán trách cái kia Tuyên Dương Đế Khanh. Tuyên Môn Đế Khanh chính là ghen ghét công tử mỹ danh. Thư đồng đỡ nhà mình công tử lên xe ngựa, vẫn là nhịn không được nói. Tu Nhã nhìn hắn một cái. Thư đồng nhấp miệng, nước mắt lưng tròng, công tử, hôm nay cái sự tình. Thôi, hồi phủ lại nói. Hắn nhấp miệng, nghĩ nghĩ, nói, cái kia mã nô cũng cùng nhau mang về, mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc cùng ta mà nói có ân cứu mạng. Chương 606 nữ tôn, thấp gà hai. Công tử. Thư đồng không tán đồng nói, kia mã nô nên bị đánh chết. Nang liên không thể tồn tại. A Mính, ngươi vượt qua. Tu Nhã quét liếc mắt một cái thư đồng, trên mặt hiển nhiên đã không vui. Công tử, ngài có thể tưởng tượng quá ngài về sau. Việc này vừa ra, kia mã nô hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngài danh dự. Không ngại, ta rốt cuộc có hôn ước trong người, nàng biết ta tính tình, quả quyết sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng. Lời này không biết là trấn an A Mính, vẫn là trấn an chính mình. Tu Nhã cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn nằm ở trên xe ngựa, dần dần đã ngủ say. A Mính trong lòng cấp A, nhà mình công tử không để trong lòng, chính là này nam tử danh dự dữ dội quan trọng. Cái kia mã nô, đại nhân nhất định là sẽ không bỏ qua nàng, chính là làm thư đồng hắn, nghĩ đến cũng sẽ không hảo quá, mà công tử đáng thương nhất. Rõ ràng hắn là thiên chi kiêu tử, như thế nào liền gặp như vậy một chuyến. Nếu là một hai người còn hảo, cùng lắm thì phong bế bọn họ miệng, nhưng hôm nay cái tới như vậy nhiều người, này đổ không được từ từ trúng khẩu, vạn nhất việc này truyền khai, còn không biết những người đó như thế nào bố trí nhà bọn họ công tử. A Mính đều mau sầu đã chết. Mục Hề nhưng thật ra không quá để ý, lảo đảo lắc lư đi theo xe ngựa đi. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nhãi con trong sạch không có. Mục Hề. Sao lại thế này? Cái nào cẩu đồ vật dám động hắn? Mục Hề cả người sắc khí, chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình nhãi con bị người khác chặn qua, nàng liền muốn giết người. Bam! Tiểu tỷ tỷ, người kia chính là ngươi A. Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, cái này quốc gia tên là Lưu An Quốc, nữ tử vi tôn, nam tử vi ti, đối nam tử yêu cầu là cực cao, huống chi nhà ngươi nhãi con còn cùng đương kim tam hoàng nữ có hôn ước. Này hoàng gia có thể chịu đựng chính mình tương lai con rể có vết nhơ. Hôn ước A. Cảm mạo linh không biết nhà mình tiểu tỷ tỷ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng không nói lời nào. Tu Nhã hôn hôn trầm trầm không biết ngủ bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thân thể như một diệp thuyền con, phù phù trầm trầm, không biết bao lâu mới có thể rơi xuống, dần dần. Hắn trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi, tựa hồ làm một cái khó lòng giải thích các ngộng. Mỏng manh ánh nến đã châm tẫn, ngoài phòng truyền đến mưa phùn kéo dài, giống như chặt đứt tuyến hạt châu, tích tác, ở dưới mái hiên hình thành một vòng vũng nước. Tu Nhã tỉnh lại, hắn mở mịt vô thố nhìn chung quanh, thấy vẫn là chính mình nhà ở, hắn thoáng lơi lỏng xuống dưới, chỉ là trong ngộng hết thể quá mức chân thật đến hắn hiện tại ngực buồn bực cũng là thật lâu không tiêu tan. Tu Nhã sốc lên chăn gấm, A Mính. Thanh âm này rất là nghẹn ngào. Như là thật lâu không có uống nước. Canh giữ ở ngoài cửa phòng A Mính nghe được Tu Nhã gọi hắn, lập tức từ ngoài phòng đi vào tới, thấy Tu Nhã từ trên giường xuống dưới, lập tức đi tìm tới áo choàng cấp Tu Nhã phủ thêm. Tu Nhã vóc người rất cao, A Mính không kịp. Công tử, ngài nhưng xem như đã tỉnh, ngài đều ngủ suốt một ngày một đêm. A Mính trong thanh âm khó có thể che giấu quan tâm. Tu Nhã ngọc bạch tay gom lại áo choàng, nhàn nhạt nói, giờ nào? Đã giờ tị. Tu Nhã dạo bước đi đến phía trước cửa sổ. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, duỗi tay đi lấy ấm trà, phát hiện lại là lạnh băng, hắn nhíu nhíu mày, nói, này nước trà như thế nào là băng. A Mính lập tức cúi đầu, công tử thứ tội, là A Mính sơ sẩy, A Mính này liền đi cho ngài đổi trà. Tu Nhã lại nói, không cần. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua cứu hắn mã nô, hỏi, hôm qua kia mã nô hiện tại thế nào? Bị đại nhân nhốt ở phòng chất ủi, nói là muốn đói chết nàng. Tu Nhã nhíu nhíu mày, nói, nàng tốt xấu là ta ân nhân cứu mạng. A Mính lại là không tán đồng nói, công tử, người này làm bẩn ngài danh dự, đại nhân không trực tiếp giết nàng làm nàng sống lâu chút thời gian đã là ban ân, chuyện này ngài cũng đừng quản. Tu Nhã nhìn hắn một cái, đứng dậy đi đến trước gương, dùng phát quan đem đầu tóc cố định hảo, sau đó rút ra cháp, từ cháp lấy ra một túi bạc, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Công tử, ngài đây là muốn đi đâu? A Mính vội vàng đuổi kịp. Tu Nhã quay đầu đối hắn nói, nhỏ giọng điểm. A Mính nhắm lại miệng, nhưng vẫn là nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tu Nhã đi rồi hảo một vòng, trên người đều ra tinh mịn hãn. Như vậy gió lạnh làm hắn thanh tỉnh rất nhiều, phía trước ngộng, tóm lại chỉ là ngộng mà thôi, mặc dù như vậy chân thật. Hắn hẳn là tin tưởng nàng, mấy năm nay nàng đãi hắn cũng là không tồi, khẳng định sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Tu Nhã đi vào phòng chất tuổi bên ngoài, thấy thủ vệ vài người. Mấy người thấy Tu Nhã vẫn là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này Tu Nhã cư nhiên còn sẽ đến vấn an cái này mã nô. Công tử, đại nhân có phân phó, bất luận kẻ nào không được thấy cái này mã nô. Tu Nhã nhíu mày, nói, tránh ra. Thủ vệ người liếc nhau, không làm. Tu Nhã lại nói, ra cái gì hậu quả ta chịu trách nhiệm, các ngươi tránh ra. Thủ vệ người lại lần nữa liếc nhau, cuối cùng vẫn là tránh ra, mặc kệ nói như thế nào Tu Nhã đều là Tu gia con vợ cả, vẫn là Hoàng Tam nữ vị hôn phu, mặc dù ra loại chuyện này, tin tưởng Hoàng Tam nữ cũng sẽ không nói từ hôn. Tu Nhã đẩy cửa ra đi vào, phòng chất tuổi tính lên là thật không sạch sẽ, mặc dù Tu Nhã là Tu người nhà, nhưng là thân là thiền chi tiêu tử hắn chưa từng có đặt chân quá phòng chất tuổi loại địa phương này. Hắn nhìn thấy ngày ấy cứu người của hắn, trên người ăn mặc mã nô quần áo, nâu thấm, bộ dáng sinh chính là cực hảo, một đôi mắt trống vắng lạnh nhạt, không có nửa điểm cảm xúc, người như vậy như thế nào sẽ là một cái mã nô. Nhưng là trên thực tế nàng chính là một cái mã nô, hơn nữa bán mình khế đều còn ở phụ thân hắn nơi đó. Nhưng là lúc này còn quản cái gì bán mình khế không bán thân khế. Mệnh quan trọng nhất, hắn quay đầu đối A Minh nói, đem cửa đóng lại. A Minh trừng lớn đôi mắt, không muốn nghe lời nói, nhưng là nhà mình công tử lạnh lùng nhìn hắn một cái. A Minh chỉ có thể ủy khuất đem phòng chất tuổi môn đóng lại, bất quá hắn không có rời đi, hắn là không có khả năng làm chính mình công tử cùng một cái mã nô trai đơn gái trước ở chung một phòng. Tu Nhã là đại gia công tử, là kinh thành đệ nhất quý công tử, hắn nhưng chưa bao giờ con mắt nhìn quá một cái hạ nhân, hiện giờ đối phương đối hắn có ân cứu mạng, ân cứu mạng như thế nào có thể lấy oán trả ơn. Tu Nhã làm không ra chuyện như vậy, hắn ngồi xổm xuống dưới, đem kia túi bạc đưa cho nàng, nói, trong chốc lát ta mang ngươi ra tu ra, ngươi đi được càng xa càng tốt, đến nội bán mình khế, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Mục Hề nhìn rối lại đây tay, màu ngọc bạch, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cái này quý công tử toàn thân đều chọn không ra một chút tì vết. Nga, không đúng, có một chút tì vết, đó chính là hắn té ngựa không cẩn thận cư nhiên bị một cái hạ tiện mã nô cấp cứu. Này nam nữ chi gian cư nhiên có quan hệ xác thịt, nhưng xem như hủy hoại danh dự. Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều đã cứu ta, đây là ta duy nhất có thể làm. Mục Hề thẳng tắp nhìn hắn, Tu Nhã bị xem đến ngượng ngùng, cũng chưa bao giờ chịu quá như thế mạo phạm ánh mắt. Ngươi nếu không đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 607 nữ tôn, thấp gà ba. Ta không đi. Mục Hề lại như thế này nói. Tu Nhã nhíu mày, không biết vì cái gì nàng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Công tử, chúng ta nhanh lên đi thôi, ngài vẫn luôn ngốc tại nơi này không tốt. A Minh nói vừa mới rơi xuống, ngoài cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó ngoài cửa liền có người hô, đại nhân. Tu Nhã ngẩn ra, hắn thu hồi túi, đứng dậy đi ra ngoài, môn bị mở ra, bên ngoài đứng người thình lình chính là hắn thân sinh mẫu thân. Thái phó là nghe nói chính mình nhi tử tỉnh liền hướng này chạy, vốn là không tin, không nghĩ tới thật sự thấy người. Nàng lửa giận công tâm, đi nhanh tiến lên, hung hăng đánh Tu Nhã một cái tát. Nghiệt xúc, ngươi còn có hay không một chút liêm sỉ chi tâm? Ngươi còn chê ngươi làm sự tình không đủ mất mặt sao? Nữ nhân bạo nộ, hung hăng nói. Tu Nhã bị đánh một cái tát, nếu không phải A Mính đỡ hắn, nói không chừng hắn đều mau té ngã, có thể thấy được thái phó động thủ là một chút cũng chưa lưu tình. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị đánh, huống chi người này vẫn là chính mình thân sinh mẫu thân. Tu Nhã không thể tin tưởng. Hắn thấp thấp gọi một tiếng, mẫu thân. Đừng kêu ta mẫu thân. Ta không có ngươi như vậy không biết liêm sỉ nhi tử. Tu Nhã du mắt, không có phản bác, trong lòng chỉ có ủy khuất. Nhã nhi, ngươi không biết hiện tại bên ngoài đều đem ngươi chuyển thành bộ dáng gì sao? Ngươi liền không thể an an ổn ổn ở chính mình trong viện. Vì cái gì còn muốn tới xem cái này hạ tiện mã nô? Cái này người nói chuyện là Tu Nhã phụ thân, là toàn bộ Tu gia đương gia chủ phu, nàng cả đời huy hoàng, gả người là thái phó, cùng hắn tôn trọng nhau như khách, nhi tử ưu tú, là Hoàng Tam nữ vị hôn phu. Là kinh thành đệ nhất quý công tử, muốn tài hoa có tài hoa, muốn dung mạo có dung mạo, nữ nhi cũng thập phần ưu tú, hoàn mỹ kế thừa nàng mẫu thân tài năng. Chính là hắn cho rằng chính mình đời này đều sẽ hạnh phúc mỹ mãn thời điểm, chính mình luôn luôn là làm nàng kiêu ngạo nhi tử thế nhưng làm ra loại chuyện này. Tu gia trọng danh dự, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tu Nhã trong lòng có chính mình kiên trì, hắn nói, phụ thân, người nọ với ta có ân cứu mạng, ta không thể thấy chết mà không cứu. Thái phó quay đầu nổi giận đùng đùng đối nam nhân nói, đều là ngươi dạy hảo nhi tử. Tu phụ nói không nên lời nói, hắn trong lòng cũng cảm thấy rối rắm, cảm thấy chính mình nhi tử nói không sai, một bên lại đau lòng nhi tử danh tiết. Tu Nhã đối thái phó nói, mẫu thân, nhi tử có thể cho nàng một ít bạc, làm nàng rời đi, ly kinh thành rất xa. Thái phó nghe vậy, hư lạnh một tiếng, chính ngươi đều là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, ngươi còn nghĩ người khác. Ngươi cũng biết bên ngoài người là như thế nào truyền cho ngươi. Lời đồn đãi manh như hổ. Lời đồn đãi nhưng giết người a. Chúng ta tu ra thế đại trong sạch, không thể hủy ở ngươi trong tay. Ngươi tới, đem công tử nhốt lại. Tu phụ nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hắn bắt lấy thái phó ống tay áo, kinh hoàng thất thố nói, thê chủ, ngươi muốn làm cái gì? Thái phó nhìn về phía chính mình tôn trọng nhau như khách phu quân, thở dài, nói, tu ra danh dự không thể hủy. Thê chủ, Nhã Nhi là ngươi thân sinh nhi tử a. Ngươi như thế nào nhẫn tâm? Tu Nhã sắc mặt cũng là trắng bệnh, hắn hại không ít sợ chính mình mẫu thân nói sự tình, càng thêm cảm thấy kinh hoàng, vì cái gì này hết thể cùng trong ngộng phát sinh giống nhau như lúc. Duy nhất xuất hiện sai lầm chính là cái kia Mã Nô, trong ngộng người kia là cái thị vệ, hơn nữa vẫn là lúc ấy đã bị giết. Trừ bỏ điểm này thế nhưng hoàn toàn giống nhau. Thê chủ, cầu xin ngươi thả Nhã Nhi đi, Nhã Nhi hắn cùng Tam Hoàng Nữ có hôn ước, chuyện này còn có chuyển cơ a. Tu phụ quỳ xuống, làm cho sở hữu hạ nhân đối diện cầu chính mình thê chủ. Nhưng mà thái phó lại lạnh nhạt phất tay háo, nói, ta ném không dậy nổi người này, hôn sự, ta sẽ tự mình đi cùng bệ hạ nói. Tu Nhã nghe vậy, tức khắc như truy hầm băng. Giống nhau như lúc, cho nên kế tiếp phụ thân sẽ không đành lòng hắn chết đi, cho nên đem một thước lụa trắng cắt đoạn, cho hắn tiền bạc làm hắn rời đi kinh thành. Còn không đem công tử áp đi xuống. Tu Nhã bị hạ nhân mang theo đi xuống, hắn bị nhốt ở chính mình nhà ở. Dọc theo đường đi hắn cũng chú ý tới hạ nhân khe khẽ nói nhỏ. Hắn danh dự, thật là bị hao tổn, tiếp theo liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tu ra. Chính là, nếu không phải cái kia Mã Nô tiếp được hắn, như vậy hắn không phải tàn phế chính là trực tiếp chết, chẳng lẽ mẫu thân chưa bao giờ nghĩ tới cùng chuyện sao? Nàng trong lòng tưởng chỉ có tu ra danh dự sao? Tu Nhã ngồi ở xuyên cửa sổ trước, nhìn tích tắc nước mưa, trong lòng khó chịu thành một đoàn. Ban đêm, A Minh tiến vào điểm ánh nến, hắn quỳ gối Tu Nhã trước người. Thâm giọng khóc nức nở, công tử, ngài yên tâm, ngài đi rồi lúc sau A Mính sẽ đi theo ngài. Tu Nhã xoa xoa A Mính đầu, trong mộng, tiểu tử này thật là đi theo hắn đi, chỉ là sau lại vẫn là bởi vì hắn không có tánh mạng. Hảo hảo tồn tại. Tu Nhã là như vậy cùng A Mính nói. A Mính càng thêm nức nở lợi hại, hắn nói, không, A Mính sợ công tử cô đơn, A Mính sinh là công tử người, chết cũng là công tử quỷ. Tu Nhã thở dài. Hắn đứng dậy, đi đến trước cửa. Quả nhiên cửa phòng đã bị mở ra. Tu phụ đi vào tới, làm phía sau người đem cửa đóng lại. Tu Nhã thấy, tu phụ trong tay đích xác có một thước lụa trắng. Tu Nhã nhịn không được lui về phía sau một bước, mỏng manh ánh đến hạ, hắn ngọc bạch mặt không hề huyết sắc. Tu phụ đem lụa trắng cắt chặt đứt, sau đó đi qua đi ôn thanh đối Tu Nhã nói, Nhã Nhi, đừng trách mẫu thân ngươi, nàng chỉ là thừa nhận quá nhiều, nhận không nổi tu gia trăm năm danh dự ở trong tay hắn đoạn rớt. Phụ thân nơi này có chút tiền bạc, ngươi cầm. Vĩnh viễn không cần trở lại kinh thành, tìm cái người thành thật hảo hảo sinh hoạt. Nói, hắn liền trộm gật lệ. Giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Cái gì giống nhau như lúc? Tu phụ nghi hoặc hỏi. Tu Nhã sửng sốt, nguyên lai là chính mình không cẩn thận niệm ra tới. Hắn trốn đi tất nhiên sẽ bị Tam Hoàng Nữ bắt được, sau đó đưa về tới, bọn họ vẫn là sẽ thành thân lúc sau mới là ác mộng hoàn toàn bắt đầu. Không, hắn không thể đi. Chính là không đi, hắn liền không thể sống. Không, nhất định còn có mặt khác biện pháp. Phụ thân, ta không thể rời đi. Hắn muốn lựa chọn cùng trong ngộng không giống nhau lộ, muốn một lần nữa đi vừa đi, không thể cùng trong ngộng tiếp tục trùng hợp đi xuống. Nhã Nhi, ngươi còn ở tùy hứng cái gì? Ngươi biết mẫu thân ngươi vì giữ được tu gia danh dự làm ớn, muốn giết ngươi. Tu Nhã hốc mắt thường đỏ, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình mẫu thân cư nhiên sẽ vì hư danh mà thân thủ giết hắn. Nhất định còn có khác biện pháp, cùng lắm thì, ta đi trường bạn thanh đăng cổ Phật. Tu phụ sửng sốt, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, hắn vốn dĩ liền sinh nu mỹ, mặc dù rơi lệ cũng không cảm thấy nương khí, hai tử, vi phụ như thế nào bỏ được ngươi đi làm hòa thượng đâu. Tu Nhã nhấp miệng, hắn cũng không nghĩ, chính là hắn không biện pháp. Phụ thân, ngươi đi đi, ta sẽ không rời đi. Tu phụ không có biện pháp, chỉ có thể xoay người rời đi, hắn đã hạ quyết tâm, liền tính là làm mẫu thân bên kia cùng thê chủ đối thượng, hắn cũng muốn bảo hạ nhi tử, kia chính là hắn thân nhi tử a. Chương 608 nữ tôn, thấp gà 4. Loảng xoảng. Tu Nhã xoay người nhìn thấy bị gió thổi khai cửa sổ, hắn đi qua đi, đem cửa sổ đóng lại, sau đó đối A Minh nói, A Minh, ngươi đi xuống nghỉ tạm đi, đêm nay không cần gác đêm. Bên ngoài như vậy nhiều hạ nhân thủ, còn cần một cái tiểu thư đồng gác đêm sao? Không cần. A Minh lui xuống, Tu Nhã cởi ra trên người áo choàng, dạo bước đi đến áo choàng trước, vừa mới tưởng đem áo choàng treo ở trên giá, đột nhiên thấy bình phong mặt sau tựa hồ có người. Hắn cảnh giác lên, thấp giọng nói, người nào? Chỉ thấy bên trong người chậm rãi đi ra, Tu Nhã ôm áo choàng liền bước sau này lui, ngay sau đó hắn nhìn đến một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người. Người là ngày đó Mã Nô. Tu Nhã trên người vẫn là thực cảnh giác, thậm chí cảm thấy có chút khẩn trương. Này hơn phân nửa đêm trong phòng đột nhiên toát ra một nữ tử, đổi làm bất luận cái gì một cái nam tử đều cảm thấy khẩn trương. Tu Nhã siết chặt trong tay áo choàng, chỉ khớp xương đều có chút xanh trắng. Mục Hề không quá thích cái gì Mã Nô không Mã Nô, nàng lại không phải không có tên. Ta kêu Mục Hề. Mục Hề thấy Tu Nhã cảnh giác, vì thế cũng liền không hướng trước đi rồi. Tu Nhã, ngươi tên là gì cùng ta có quan hệ gì? Này quan trọng sao? Cũng không quan trọng. Nếu không phải bởi vì ân cứu mạng liên lụy, Tu Nhã cảm thấy đời này đều sẽ không cùng một cái Mã Nô có cái gì gấp mắt. Ngươi không phải ở phòng chất tuổi sao? Vì cái gì sẽ ở ta phòng? Đến xem công tử treo không có. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói. Tu Nhã không quá minh bạch cái này quải vì sao ý. Hắn hiện tại cũng không nghĩ rồi dăm vấn đề này, hắn tưởng chính là đem người này đuổi ra đi, lại còn có không cần bị người khác biết. Ngươi đi ra ngoài. Này không phải ngươi có thể tới địa phương. Tu Nhã không truy cứu này đó, hắn chỉ nghĩ người này chạy nhanh rời đi. Mục Hề, vị diện này nhãi con có điểm bản lĩnh A. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì thân phận, một cái nô tài, đây là cấp bậc nghiêm ngặt cổ đại, mà nhà ngươi nhãi con là thái phó con vợ cả, nhất phẩm đại thần thân nhi tạp. Các ngươi hiện tại thân phận chính là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, này cũng chỉ là cảm mạo linh đầu thú mà thôi. Mục Hề thấy hắn cảnh giác, cũng không qua đi, liền dựa vào Tu Nhã mép giường, khoanh tay trước ngực, mỏng manh ánh đèn hạ, nàng tuy rằng quần áo đơn sơ, nhưng là không khó coi ra nàng khí chất thanh lãnh, hồn nhiên không phải một cái Mã Nô hẳn là có. Chỉ là lúc này Tu Nhã mặc kệ này đó, hắn chỉ biết nơi này không phải một nữ tử nên xuất hiện địa phương. Nếu ngươi không đi ta liền kêu người. Tu Nhã thấy Mục Hề không có tiến lên, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mục Hề đương nhiên biết hắn sẽ không gọi người, vốn dĩ liền bởi vì nàng danh dự bị hao tổn. Nếu lúc này lại làm người biết nàng ở hắn trong phòng, kia mặc kệ bọn họ có hay không phát sinh cái gì, dừng ở người khác trong mắt đó chính là không mai mối tẳng tiểu với nhau. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Mục Hề nhàn nhạt nói. Tu Nhã. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta sẽ tận lực không cho ngươi xảy ra chuyện. Tu Nhã nói lời này thời điểm là tương đương không có tự tin, rốt cuộc chính mình đều là bùn bồ tát quá khen tự thân khó bảo toàn, hơn nữa đối ngoại tới hắn đều là mê vong không rõ. Ngươi vẫn là chiếu cố hảo tự mình đi. Tu Nhã nghe vậy, sắc mặt không quá đẹp. Hắn sinh ra tôn quý, liền tính là lại nghèo túng cũng không tới phiên một cái hạ tiện Mã Nô tới nhục nhã hắn. Chính là hắn tu dưỡng hảo, liền tính là khí đỏ mặt cũng nói không nên lời thô tục bất kham lời nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lại là như thế nào tới? Ngươi không phải hẳn là ở phòng chất tuổi sao? Tựa hồ là giận dỗi, hắn quay đầu đi, nói chuyện nói thực mau. Một cái nho nhỏ phòng chất tuổi còn ngăn không được ta. Tu Nhã vốn định nói người này nói cái gì mạnh miệng, nhưng là lời nói đến bên miệng hắn lại thu trở về, bởi vì người này đích xác xuất hiện ở chỗ này, liền mẫu thân kia thái độ, là tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng. Nhưng nàng chỉ là một cái Mã Nô a. Nghe nói vẫn là một cái có chút ngu dại Mã Nô. Ta tới nghe một chút công tử kế tiếp tính toán. Mục Hề còn không có hoàn toàn biết Tu Nhã tư liệu, chỉ là từ mặt khác hạ nhân trong miệng biết được Tu Nhã một ít đại khái tình huống. Tu Nhã, vừa qua khỏi 17. Cùng đương triều tam hoàng nữ là đính hôn từ trong bụng mẹ, hai người lại là thanh mai trúc mã cảm tình cực hảo, chờ Tu Nhã 18 lúc sau liền sẽ gả vào hoàng thất, cả đời trôi chảy. Phụ thân hắn là đương triều thái phó, nhất phẩm quan viên, tuy rằng không có thực quyền, nhưng là môn sinh khắp thiên hạ, cũng là không thể dễ dàng đắc tội người. Hắn thân muội muội cũng đã vào triều làm quan. Tu Nhã có thể nói là kinh thành đệ nhất quý công tử, thân phận cũng là cao không thể phàn. Tất cả mọi người không có như vậy một cái quý công tử thế nhưng sẽ bị một cái Mã Nô làm bẩn. Tu Tu Nhã thấy Mộc Hề không có ác ý, vì thế hơi chút phóng nhu thanh âm, từ xưa đến nay nếu là nam tử danh dự bị hao tổn, hoặc là thê chủ không chê, cưới về nhà, thành tựu một đoạn giai thoại, hoặc là thường bạn thanh đăng cổ Phật, hoặc là chính là lấy là toàn trong sạch. Nay sở hữu lựa chọn bên trong, hắn thân sinh mẫu thân liền tuyển cuối cùng một cái. Cho nên vừa mới phụ thân ngươi tới chính là vì cho ngươi một thước lụa trắng. Mộc Hề thoáng nhìn kia trên mặt đất vải bố trắng, hỏi. Tu Nhã trầm mặc không nói lời nào. Mộc Hề cũng không nói gì, ánh nến cũng là lẳng lặng thiêu đốt, phóng thích quang cùng nhiệt. Còn có một cái ngươi không có nói đến. Mộc Hề đột nhiên nói. Tu Nhã. Hắn tự nhận là chính mình đã nghĩ tới sở hữu đáp án. Ngươi còn có thể gả cho ta. Mộc Hề nhàn nhạt nói. Thực phong khinh vân đạm, không có chút nào cảm xúc. Tu Nhã. Không có khả năng. Hắn phủ định. Bạch Ngọc giống nhau mặt ở ánh nến hạ càng thêm tiểu diễm. Hắn nói, chuyện này không có khả năng. Hắn sao lại có thể gả cho một cái mã nô? Hắn Tu Nhã sinh ra tôn quý, lại nghèo túng cũng không thể gả cho một cái mã nô. Hơn nữa đừng nói hắn không đồng ý, chính là mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mộc Hề. Ngại con cự tuyệt cầu hôn thật đúng là đủ dứt khoát. Ngươi thích cái kia tam hoàng nữ. Mộc Hề còn nói thêm. Nay cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi mau chút đi thôi, về sau đừng tới, ta sẽ tận lực cứu ngươi. Mộc Hề đương nhiên không cần Tu Nhã cứu nàng, bất quá nàng nhưng thật ra thực chờ mong Tu Nhã cầu nàng cứu hắn. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, Tu Nhã thấy vậy, lập tức sau này lui hai bước. Mộc Hề. Nàng quải cong, mở ra cửa sổ, từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thấy nàng rời khỏi sau, Tu Nhã lập tức đi đến cửa sổ trước, xem như minh bạch, này cửa sổ căn bản là không phải gió thổi khai, mà là người này từ bên ngoài mở ra. Tu Nhã mặt vô biểu tình đóng lại cửa sổ, sau đó đi đến trước giường, hắn cũng không dám thoát ý đi hề, cùng ý đi hề nằm xuống. Không biết khi nào bên ngoài quát lên gió to, bàng bạc mưa to hạ lên. Ngoài phòng sấm sét tầm ầm, người trong nhà ngủ đến cũng không an ổn. Tu Nhã mơ thấy kế tiếp sự tình, hắn bị tam hoàng nữ cứu mang về tu phủ, hơn nữa nàng cùng mẫu thân ghi rõ không ngại hắn danh dự bị hao tổn, nguyện ý lấy chính phu chi vị nên thú hắn. Trong mộng Tu Nhã cười đến thực ngọn, ngượng ngùng chung mang theo thiên chân. Sau lại hắn thật sự gả vào hoàng thất, nhưng là hắn quá đến không hạnh phúc, bên người tất cả mọi người đang nói hắn danh dự có tổn hại, không xứng vì chính phu chi vị. Chương 609 nữ tôn, thấp gả năm. Sau lại hắn thê chủ cưới một người khác, người kia Chu Vương phủ thế tử, Chu Vương là duy nhị khác họ Vương, Chu Vương tay cầm trọng binh, tam hoàng nữ lấy kia con chúa, đơn giản chính là vì Chu Vương trong tay quân quyền. Bởi vậy có thể thấy được, nữ hoàng trong lòng hướng vào người vẫn là tam hoàng nữ, hắn mẫu thân đánh cuộc chính xác. Tam hoàng nữ ban đêm luôn là an ủi hắn, nói là đối hắn mới là thiệt tình, cưới Chu Vương phủ thế tử đều chỉ là vì ngôi vị hoàng đế mà thôi. Tu Nhã đương nhiên biết, chính là hắn chỉ là hơi chút khổ sở một chút, sau đó không tưởng cái gì lung tung rối loạn. Cái này thế tử tiến vào vương phủ lúc sau đối hắn là các loại khiêu khích, hắn cũng không nghĩ quản hắn. Hắn sinh hoạt ở hậu viện, như thế nào sẽ không biết những việc này. Chỉ là tập mãi thành thói quen mà thôi, này đó đều là bình thường. Đừng nhìn hắn mẫu thân đối phụ thân như vậy hảo. Không phải là có hai cái phu lang sao? Cái nào nữ tử không phải tam phu bốn hầu? Huống chi vẫn là hoàng nữ, nhất có hy vọng trở thành nữ đế hoàng nữ. Tu Nhã đã biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mẫu thân rơi đài, muội muội bị biếm, hắn bị hưu bỏ, sau đó bị tam hoàng nữ bí mật qua tay cấp kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng, Dương Thanh Thư. Hắn không muốn hầu hạ người khác, toại tự sát với trong phủ. Tu Nhã nằm ở trên giường đổ mồ hôi đầm địa, nhưng là này mộng cư nhiên còn không có đoạn. Hắn còn mơ thấy chính mình sau khi chết sự tình, Dương Thanh Thư thật là thích hắn, nhưng là cũng không có tính toán tra tấn hắn, hắn thời điểm còn hảo hảo đem hắn mai táng, không chỉ có như thế, còn vạch trần tam hoàng nữ hành vi phạm tội, làm nàng cùng cái kia vị trí càng ngày càng xa. Tu Nhã tỉnh lại thời điểm nằm ở trên giường mồm to thở dốc. Nay đã không phải lần đầu tiên làm cái này mộng, lần trước té ngựa, hắn hôn mê thời điểm cũng mơ thấy này đó, chỉ là không có mơ thấy sau khi chết sự tình. Cảnh trong mơ quá mức chân thật. Hơn nữa phi thường có logic. Sau lại phát sinh sự tình cũng đều là nhất nhất nghiệm chứng. Hắn tối hôm qua không đi, tự nhiên ngộ không thượng tam hoàng nữ, chính là bọn họ hôn ước còn ở, hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tu Nhã từ trên giường đứng lên, hắn mở ra cửa sổ, ngoài phòng vũ còn tại hạ, một trận gió thổi vào tới, vốn dĩ liền ra một thân hãn, gió thổi qua, lấy một cái run run. Nhưng là Tu Nhã lại hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm ngoài phòng cảnh vật. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dần dần, chân trời phun bạch, bất chi bất giác Tu Nhã liền đứng lâu như vậy. Tu Nhã chỉ cảm thấy đầu óc phát trướng, có chút đau, hắn biết chính mình chứ phong hàn. A Mính. Hắn gọi một tiếng, chỉ nghe thanh âm đều cảm thấy có chút không thích hợp. A Minh sớm liền chờ ở ngoài cửa, nghe được thanh âm lập tức đẩy cửa ra, hắn tiến vào lúc sau đột nhiên thấy Tu Nhã không biết trên giường cư nhiên đứng ở bên cửa sổ hoảng sợ. "Công tử, mau chút đóng lại cửa sổ, đêm qua hạ cả đêm vũ, nhưng đừng chứ phong hàn." A Minh vội vàng qua đi đem cửa sổ đóng lại. Tu Nhã cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói, "Chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta thanh âm?" A Minh lúc này mới phát giác không thích hợp, hắn chạy đến Tu Nhã bên người, lo lắng nói, "Công tử bị phong hàn." "Công tử mau chút đi trên giường nằm, A Minh này liền đi tìm đại phu." Hắn đỡ Tu Nhã ngồi vào trên giường đi, sau đó cất bước liền chạy. Tu Nhã lại nói, "Đừng đi, ngươi đem tin tức này tiết lộ cho ta mẫu thân, nếu ta không đoán sai nói, nàng hôm nay nghỉ tắm gội." A Minh không hiểu nhiều như vậy, hắn chỉ biết công tử nói là cái gì chính là cái gì. Vì thế hắn gật gật đầu, lập tức liền đi. Tu Nhã vây tay tại hạ nhân hầu hạ hạ rửa mặt hảo, sau đó phất tay làm người lui xuống. Hắn ngồi ở mép giường, hắc như mực đầu tóc giống như tơ lụa đã tán ở hắn sau lưng, ở trên giường bày ra khai. Thang tuyết áo trong không chút cẩu thả mặc ở trên người, từ nơi này liền có thể nhìn ra, hắn là cái cực kỳ quy phạm người. Tu Mẫu tiến vào liền thấy chính mình nhất kiêu ngạo nhi tử khoanh tay ngồi ở trên giường, kia hữu khí vô lực bộ dáng tức khắc làm nàng thật vất vả cứng rắn lên tâm phá một ngụm tử. Đây là cũng là nàng thân sinh nhi tử a, nàng như thế nào không thương tiếc. Đây chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, hắn từ nhỏ liền băng tuyết thông minh, thích đọc sách, nếu là một nữ tử, chỉ sợ so hiện tại càng thêm kinh diễm. Đây là nàng kiêu ngạo. Đáng tiếc cũng bởi vì hắn, chính mình biến thành trò cười, làm Tu gia hổ thẹn. Nàng bước đi tiến vào, phía sau cũng không có đi theo đại phu. Tu Nhã nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu, thấy chính mình mẫu thân. Hắn hưu khí vô lực đều, mẫu thân đại nhân. Tu Mẫu nhìn như vậy Tu Nhã, nàng nghĩ tới Tu Nhã khi còn nhỏ, bởi vì bị muội muội khi dễ, ủy khuất khuất cùng chính mình cáo trạng bộ dáng. Cùng hiện tại thật sự rất giống. Trên tay nàng cầm một dải lụa trắng, lúc này lại cảm thấy này lụa trắng không phải tới kết thúc Tu Nhã mệnh, mà là trói buộc nàng trái tim. Đều lui ra. Tu Mẫu nói, mọi người, bao gồm A Minh đều lui xuống. Phòng trong chỉ còn lại có Tu Nhã cùng Tu Mẫu. Mẫu thân đại nhân, nhi tử cho mẫu thân đại nhân thỉnh an. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, nhu nhu nhược nhược cấp Tu Mẫu hành lễ. Tu Mẫu chỉ là nhìn Tu Nhã, không nói gì, không có hành động. Thật lâu sau nàng mới nói, ngươi có thể trách vì mẫu. Nhi tử không trách, là nhi tử làm sai. Tu Nhã rũ mắt nói. Tu Mẫu không tiếng động hít một hơi. Nàng xoay người điều chỉnh một chút biểu tình, sau đó xoay người như cũng là một bộ nghiêm túc bộ dáng, "Nhã Nhi, đừng trách vì mẫu. Tu gia thế đại đều là thái phó, là thế nhân trong mắt trong sạch thế gia, vì mẫu không thể làm Tu gia xuất hiện vết nhơ, ngươi nhưng hiểu?" Nhi tử minh bạch. Tu Mẫu càng thêm đau lòng chính mình đứa con trai này, nàng hít sâu khi đem lụa trắng đưa cho Tu Nhã. Tu Nhã không tiếp, mà là từ trên giường xuống dưới quỳ gối Tu Mẫu trước mặt, hắn nói, "Mẫu thân, nhi tử đều biết, nhưng là nhi tử không muốn chết. Nhã Nhi, vì mẫu cũng không nghĩ, chính là vì mẫu cũng không có cách nào." Tu Mẫu thật sâu nhìn Tu Nhã, thật lâu sau nàng túi đầu nhìn Tu Nhã, nói, ngươi muốn sống cũng có thể, nhưng là ngươi nguyện ý vứt bỏ chính mình hiện tại sở có được hết thảy sao. Tựa như phụ thân ngươi đêm qua nói như vậy, rất xa rời đi kinh thành, vĩnh viễn đều không cần trở về, tìm cái người thường gả cho. Tu Nhã biết đây là hắn có thể sống sót tốt nhất biện pháp, chính là hắn không nghĩ rời đi, cũng không thể rời đi. Hắn biết chính mình mẫu thân đều không phải là hoàn toàn tuyệt tình, đêm qua sự tình hắn biết, nhưng là lại mặc kệ phụ thân làm như vậy, kỳ thật cũng là một loại cam chịu. Chỉ tiếc hắn cũng không có làm theo. Hiện tại là lại cho hắn một lần cơ hội phải không? Đang lúc Tu Nhã đang ở tự hỏi làm sao bây giờ thời điểm, ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh. Tu Mẫu nhíu nhíu mày, nàng đứng dậy đi xem. Mở cửa liền thấy ngoài cửa thủ người đổ đầy đất, mà đứng người đúng là hắn nghiến răng nghiến lợi muốn lộng chết cái kia Mã Nô. Hắn sắc mặt hắc trầm như mực. Quát lớn một tiếng, lớn mật. Ai cho phép ngươi tới nơi này? Mục Hề vô vô tay, đi tới nói, quấy giày một chút, ta là tới cấp chính mình chỗ thân. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, thật sự là một chồng, hơn nữa vẫn là lớn nhất mặt chán. Nay đừng nói là cho nàng một người chỗ thân, chính là mua mấy trăm cái nàng đều đủ rồi. Chương 610 nữ tôn, thấp gà 6. Thái phó nhìn chằm chằm kia một chồng ngân phiếu, nay trong mắt đều mau trừng ra tới, đừng nói là Tu Nhã. Chính là hắn lớn như vậy đều không có dùng một lần gặp qua nhiều như vậy ngân phiếu. Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Thái phó ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, hỏi. Mục Hề liếc liếc mắt một cái bên trong tiểu tụy Tu Nhã, lạnh nhạt nói, này cùng ngươi không quan hệ. Thái phó nghe vậy, theo bản năng chính là sinh khí, ta là ngươi chủ gia, chẳng lẽ ta không có quyền lợi của ngươi? ngươi quản không được. Thái phó tức giận đến dậm chân, Mục Hề lại là vẻ mặt lạnh nhạt, đối lập dưới cao thấp có thể thấy được. Ta cho chính mình chuộc thân, đây là tiền chuộc. Thái phó có thể không thèm ngân phiếu? Không có khả năng, hắn thực thèm, như vậy nhiều ngân phiếu cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Chính là nghĩ lại tưởng tượng người này làm bẩn chính mình nhi tử danh dự, không được, này thả ra đi chính là cái mối họa. Từ từ, thái phó trước mắt, kế thượng trong lòng. Hảo, người tới, đi chính quân nơi đó đem nàng bán mình khế lấy tới. Nhớ rõ cùng chính quân nói rõ ràng. Mục Hề bổ sung nói. Thái phó liếc nàng liếc mắt một cái, phát hiện người này có điểm tiểu thông minh không hảo lừa gạt, bất quá không có việc gì, hắn có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Thực mau hạ nhân đem bán mình khế lấy lại đây, Mục Hề kiểm tra lúc sau phát hiện mặt trên đã có con dấu cùng ký tên, này đại biểu chủ gia đã đồng ý làm hạ nhân thoát ly chủ gia. Sau đó chỉ cần hạ nhân đi quan phủ tiêu bán mình khế liền hoàn thành. Mục Hề thu hảo cái này bán mình khế, sau đó hướng thái phó trước mặt đi rồi vài bước. Thái phó nhíu mày, không biết cái này mã nô còn muốn làm gì. Làm hắn sống lâu mấy ngày, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Mục Hề nói, nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem người mang đi, chính là ở chỗ này tựa hồ không quá khả năng. Quan niệm trói buộc. Thái phó đương nhiên sẽ không nghe Mục Hề, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi ở sách giáo khoa quan làm việc. Vốn tưởng rằng người này sẽ thấp thỏm lo âu, ai biết cái này mã nô cư nhiên công khai gật gật đầu. Tức khắc, thái phó ngực có một hơi trên không ra trên dưới không ra dưới. Nếu tu, đại công tử một khi xảy ra chuyện, thái phó, ta sẽ làm toàn bộ kinh thành người, từ nữ hoàng, cho tới người buôn bán nhỏ, đều biết là thái phó vì cái gọi là danh dự bức tử chính mình nhi tử. Lạnh nhạt nói làm thái phó nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi chớ có nói bậy. Lúc này thái phó cư nhiên cảm thấy cái này mã nô căn bản không phải cái gọi là mã nô, nhà ai ti tiện mã nô có như vậy thanh quý khí chất. Thật là thấy quỷ. Mục Hề dạ bước, còn nói thêm, thái phó tẫn nhưng phái người tới giết ta, tiền đề là ngươi có thể giết ta. Còn có. Nàng bước chân vừa chuyển, lập tức đi đến thái phó trước mặt, thái phó lúc này mới phát hiện cái này ti tiện mã nô cư nhiên cùng chính mình giống nhau thân cao, này lạnh nhạt trống vắng ánh mắt thế nhưng làm hắn sinh ra sợ hãi. Phảng phất trong lòng âm u không chỗ nào che giấu. Mục Hề lại nói, thái phó có thể thử một lần, là ngươi sát tu đại công tử mau, vẫn là ta giết ngươi mau. Thái phó chỉ cảm thấy hoa mắt, một phen trường kiếm đã hoành ở trên cổ hắn. Thái phó, này đạp mã từ đâu ra kiếm? Chúng ta hảo hảo nói chuyện, hảo hảo nói chuyện, bình tĩnh một chút. Thái phó bị dọa, nay liền tính hắn tưởng lộng chết người này cũng muốn ở bảo đảm người một nhà thân an toàn dưới tình huống. Cái này mã nô cư nhiên một lời không hợp liền rút kiếm. Tu Nhã từ Mục Hề phía trước kia một phen trong lời nói lấy lại tinh thần, hắn tăng trưởng kiếm hoành ở chính mình mẫu thân cổ trước, hắn từ trong phòng đi ra, bởi vì chứ phong hàn thân mình lược hiện suy nhược, hắn hơi hơi thở phì phò, nói, Mục Hề, không cần bị thương mẫu thân. Mục Hề lại là xem đều không xem Tu Nhã, lập tức đối thái phó nói, 5 ngày thời gian, về Tu Đại Công Tử sự tình ta sẽ cho ngươi một cái tốt công đạo, ta không hy vọng Tu Đại Công Tử tại đây 5 ngày chung đã chịu nửa phần tổn thương. Phàm là ta nghe được Tu Đại Công Tử xảy ra chuyện, thái phó đại nhân, ngươi liền dùng mệnh thường, không tin có thể thử xem. Nàng thu trường kiếm, thực trang bức dùng thiên đạo chi lực đem chính mình kéo lên, đương nhiên dừng ở người khác trong mắt chính là, người này sẽ khinh công, hơn nữa khinh công thực không tồi. Thái phó lòng còn sợ hãi thở phì phò, người này rốt cuộc sao lại thế này. Rõ ràng chỉ là một cái mã nô, chỉ là một cái mã nô mà thôi. Mẫu thân đại nhân, Tu Nhã nhược nhược gọi một tiếng. Thái phó lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Tu Nhã, quát lớn nói, người nọ sao lại thế này. Tu Nhã lắc đầu, bởi vì sắc mặt trắng bệnh, tóc chưa sơ, ở trong gió có vẻ càng thêm đáng thương, nhi tử không biết. A Mính, đi thỉnh đại phu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng ra tới. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, cuối cùng là thở dài, xoay người đi rồi. Tu Nhã trong đầu hồi tưởng Mục Hề một thân hạ nhân quần áo, lạnh nhạt cùng mẫu thân nói chuyện cảnh tượng. Nàng thật sự chỉ là một cái mã nô sao? Tu Nhã cảm thấy thật sự không giống, một cái mã nô như thế nào sẽ có như vậy tự tin? Như vậy khí chất, còn có võ công. Chính là bán mình khế là làm không được giả. Thật sự, hảo kỳ quái. Công tử, ngài thân thể yếu đuối vẫn là về trước phòng đi. Tu Nhã gật gật đầu, hắn trở lại phòng, ngồi ở trên giường, trong lòng nghĩ mặc kệ cái kia mã nô là tình huống như thế nào, ít nhất hắn hiện tại có 5 ngày thời gian. Tại đây 5 ngày thời gian chung hắn cần thiết làm mẫu thân nhà ra, hắn đến sống sót, hơn nữa cần thiết lưu tại kinh thành, chẳng sợ Tu Nhã đã chết, biến thành một người khác tồn tại. Mục Hề ra Tu phủ đầu tiên là đi phủ nha làm sự tình, sau đó liền cân nhắc thế nào mới có thể cưới đến nàng ngãi con. Tiểu tỷ tỷ, thái phó là nhất phẩm đại thần, ngươi nếu muốn làm hắn cam tâm tình nguyện đem nhi tử gả cho ngươi, cần thiết đến tìm cái chức quan cao người cầu hôn, trước mắt có ba người là người rất tốt tuyển. Nữ hoàng, duy nhị khác họ Vương Triệu Vương, còn có chính là hoàng thái nữ. Hoàng thái nữ chiêu hiền nạp sĩ, tiểu tỷ tỷ có thể đi thử xem, nữ hoàng nói liền tính, nghe tới đều không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy ngươi còn đề cử. Mục Hề cảm thấy chính mình có thể sát tiến hoàng cung. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là ổn một chút đi, ngẫm lại ngươi nhai con. Hoàng thái nữ ở ngoại ô, hiện tại gặp một hồi ám sát, ngươi qua đi đem người cứu, hoàn mỹ được đến cái gọi là ân cứu mạng. Mục Hề cảm thấy này biện pháp không tồi, vì thế làm cảm mạo linh đem bản đồ giao ra đây. Nam tích phân đổi. Tiểu tỷ tỷ, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Hiện tại sắp ăn bữa tối miễn phí. Khai khởi vui đùa tiểu tỷ tỷ thật sự có điểm làm người. Hoàng sợ. Đổi. Được rồi. Tiểu tỷ tỷ chờ một lát. Bản đồ vừa ra tới, Mục Hề liền bay nhanh hướng bên kia đuổi, chính là dùng hai chân thật sự là có điểm chậm. Nàng thoáng nhìn bên cạnh có một con ngựa, vì thế móc ra một trương ngân phiếu chụp đến người nọ trên người, sau đó đoạt dây cương, mượn mã dùng một chút, quay đầu lại còn cho ngươi. Dương Thanh Thư vẻ mặt một bức, trơ mắt nhìn chính mình ái mã bị người cấp đoạt. Còn có này ngân phiếu, lao nương là thiếu tiền người sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Dương Thanh Thư vẫn là đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực, sau đó đôi bên người nha hoàn nói, vừa rồi người kia thấy rõ ràng không có. Kia nha hoàn thật đúng là thấy rõ ràng, cũng là gật gật đầu. Đi đem người cấp lao nương tìm ra, dám đoạt. Không phải, dám mượn lao nương mã, có can đảm. Chương 611 nữ tôn, thấp gà bảy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì hiện tại không ra tay? Cảm mạo linh có chút tò mò nhìn nhà mình ký chủ miêu ở trên cây, phía dưới ám sát hành động dữ dội kịch liệt. Còn không đến thời điểm. Cảm mạo linh nghe xong lời này nháy mắt liền đã hiểu, lập tức nói, à, ta đã biết, tiểu tỷ tỷ là tưởng chờ đến hoàng thái nữ hơi thở thoi thóp thời điểm mới đi cứu người, này ân cứu mạng mới có thể có vẻ phá lệ chân quý. Mục Hề, ta cảm thấy ngươi nói có lý, vậy dùng ngươi biện pháp đi. Cảm mạo linh. Cho nên tiểu tỷ tỷ vừa rồi không phải như vậy tưởng. Cảm mạo linh rắc đến nhà mình tiểu tỷ tỷ hẳn là chính là như vậy tưởng a. Kỳ thật Mục Hề tưởng cùng cảm mạo linh nói cũng không quá lớn xuất nhập, đều là 8 lạng nửa cân. Nơi này không phải quan đạo, cũng không có gì người, khắp nơi cỏ dại mọc thành cụm, nghĩ đến ngày thường cũng rất ít có người đến nơi này tới, cũng không biết này hoàng thái nữ là làm gì chạy đến này hoang tàn vắng vẻ địa phương tới. Hoàng thái nữ võ công không tồi, nhưng là mang người tương đối thiếu. Mà đến ám sát hắc ý hệ nhân võ công chẳng ra gì nhưng là người nhiều. Có câu nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay, liền tính võ công lại hảo cũng không thắng nổi xa luân chiến. Thực mau hoàng thái nữ đoàn người liền rơi xuống hạ phòng, hoàng thái nữ trên người miệng vết thương cũng dần dần nhiều lên. Liên ở hoàng thái nữ trốn không thể trốn muốn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo màu ngân bạch quang, trong phút chốc, đâm vào người đôi mắt đều không mở ra được. Chờ nàng lại lần nữa mở. Một chúng hắc y hệ nhân động tác nhất trí nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên cổ là tinh tế vết kiếm, trừ cái này ra tựa hồ cũng không có mặt khác thương. Cao thủ. Đây là cái cao thủ. Mục Hề tùy tay thanh trường kiếm thu hồi tới, một đóa kiếm hoa cũng chưa vãn một cái. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào không trang cái bức? Ngươi cảm thấy ta yêu cầu trang bức sao? Ngậy, không cần không cần, ngài là đại lão, ngài không gì sánh kịp, phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song nhất thống giang hồ. Mục Hề. Hoàng thái nữ mình đầy thương tích, một thân áo gấm đều bị huyết cấp nhiễm hồng, này Mục Hề nếu là không cứu người, chỉ sợ đến ngọn củ tỏi. Tại hạ đa tạ cô nương ân cứu mạng. Hoàng thái nữ gian nan đối Mục Hề ôm tay được rồi một cái ngang hàng chi gian lễ tiết. Chủ tử ngài trên người thương quá nặng yêu cầu mau chóng trị liệu. Đồng dạng trọng thương một nữ nhân đối hoàng thái nữ nói. Hoàng thái nữ gật gật đầu, như cũ ánh mắt sáng quắc nhìn Mục Hề. Mục Hề trên dưới đánh giá nàng một chút. Cuối cùng thật sự là không có xuyên thấu qua máu tươi nhìn đến đối phương mặt. Chủ tử, ngài xem. Một nữ nhân khác từ thích khách trên người lay ra một cái nhãn treo đưa cho hoàng thái nữ. Hoàng thái nữ thấy nàng biểu tình ngưng trọng, lập tức lấy lại đây vừa thấy, phủ định nói, không có khả năng. Đây là vu oan hãm hại. Mục Hề nhưng đối với đối phương này đó có phải hay không vu oan hãm hại không có hứng thú, nàng muốn chính là người này giúp nàng cầu hôn. Hoàng thái nữ năm cái kia nho nhỏ nhãn treo. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới Mục Hề, vì thế nhìn về phía Mục Hề hỏi, tại hạ là Ninh Vũ Hi, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Hôm nay ân cứu mạng, ngày sau tại hạ nhất định báo đáp. Mục Hề nghe vậy, nghĩ thầm, chờ chính là ngươi những lời này. Ta kêu Mục Hề, báo đáp liền không cần ngày sau, ta vừa lúc muốn ngươi giúp ta một cái vội. Mục Hề nói, Ninh Vũ Hi vừa nghe lời này nháy mắt nghiêm túc lên, ánh mắt giống như chim ưng giống nhau nhìn chằm chằm Mục Hề. Hắn bên người còn sót lại hai cái hộ vệ cũng đều gắt gao mà nắm lấy trường kiếm. Mục Hề thấy bọn họ như vậy cảnh giác cũng không để bụng, nhàn nhạt nói, tính, này dược cho ngươi, ăn xong giúp ta làm việc. Mục Hề đem một cái bình sứ ném cho Hoàng Thái Nữ. Hoàng Thái Nữ tiếp được lúc sau, trong lòng cũng không dám lập tức liền ăn, liền sợ bên trong có cái gì. Mục Hề lại là không mặn không nhạt nói, giết ngươi không cần hạ độc. Hoàng Thái Nữ im lặng, đối phương võ công như vậy cao, giết người với vô hình, huống chi bọn họ ba người đều là nỏ mạnh hết đà. Nói thật, nàng không có lựa chọn đường sống.